Chương 3051, khinh người quá đáng. Nhìn thấy Cửu Diệu Điện Thánh Tổ thế mà tránh đi Lý Diệp một tên tiểu bối phong mang, mà lựa chọn để cả môn phái tị thế vào năm. Đám người lúc ấy trên mặt biểu lộ có thể nghĩ. Tiểu hữu quả nhiên là Nam Cương mấy triệu năm qua kỳ nhân. Vân Sơn Thiết Kiếm nhịn không được cảm khái một tiếng, nghĩ đến hắn cũng là cái này tam giới bên trong có mặt mũi cường giả, vô thượng thánh hoàng chí tôn, một tay kiếm sắt tại Nam Cương đó cũng là để người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà cho dù là hắn tột cùng nhất thời kỳ, cũng chưa từng làm được như là Lý Diệp hôm nay như vậy khoa trương. Thậm chí có thể nói, toàn bộ Nam Cương, từ không có người có thể như Lý Diệp như vậy, để đế môn đạo thống đều chịu thua nhận thua. Duy nhất cái này một người. Quả nhiên chúng ta đều là giả A. Một vị khác yêu tộc lão tổ cảm khái một tiếng, bọn hắn cũng đều là các đại môn phái cường giả đỉnh cao. Chỉ bất quá bây giờ cùng Lý Diệp tên tiểu bối này so sánh, cũng chỉ có ngoan ngoan đứng ở một bên phận. Thậm chí đối với tại bọn hắn mà nói, nếu không phải Lý Diệp, bọn hắn đám người này mới vừa từ sụp đổ thiên sát mệnh trận bên trong chạy ra, bị Cửu Diệu Điện một khi phát hiện, liền sẽ là một trận thảm liệt truy sát. Cửu Diệu Điện đông đảo cường giả tự nhiên là không có cam lòng, nhưng là cũng không dám làm trái Lục Dần Thánh Tổ quyết định. Tại toàn bộ Cửu Diệu Điện, Lục Dần Thánh Tổ lực ảnh hưởng đều là kinh người, thậm chí Nhật Diệu Đại Đế nhiều khi đều không nhất định sẽ đắc tội Lục Dần Thánh Tổ. Cửu Diệu Điện tị thế vào năm, không biết như thế có thể tiêu trừ tiểu hữu tức giận trong lòng. Lục Dần Thánh Tổ mặt mỉm cười, chút nào nhìn không ra song phương chính là người chết ta sống quan hệ thù địch. Phảng phất nhìn qua, chính là một vị từ thiện trưởng bối, đang cùng một vị tiểu bối thổ lộ tâm tình. Lý Diệp không nói, thật sự là hắn muốn mượn cơ hội nhen nhóm luyện hồn đăng, một lần nữa điên cuồng đổ sát. Mặc dù vừa rồi giết không ít Cửu Diệu Điện cường giả, nhưng là đối với một cái đế môn đạo thống mà nói, tự nhiên còn vô pháp chân chính nguyên khí đại thương. Chỉ bất quá hiển nhiên Lục Dần Thánh Tổ càng thêm rào hoạt, nhìn thấy Lý Diệp cầm trong tay luyện hồn đăng, trực tiếp liền lấy lui làm tiến. Giờ phút này, Lý Diệp tự nhiên có thể nhen nhóm luyện hồn đăng, đến một trận đại đổ sát. Nhưng là một khi truyền ra, thế tất sẽ để cho hắn tại toàn bộ Nam Cương thậm chí thượng tam giới đều thanh danh biến thối. Liên một bên Ngọc Bảo Yêu Tôn, cũng là mở miệng khuyên nhủ, rất sợ Lý Diệp trẻ tuổi nóng tính, không để ý thanh danh trực tiếp động thủ, Cửu Diệu Điện lựa chọn tị thế, không như thế sự tình như vậy coi như thôi. Bất luận tông môn gì thế ra lựa chọn tị thế, đều là một loại nhận sợ tỏ thái độ. Trăm ngàn vạn năm đến, trừ phi là thâm cửu đại hận đến điên cuồng tình trạng, có rất ít người sẽ tại một phương lựa chọn nhận sợ tị thế về sau, sẽ còn đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, liền sẽ bị vô số người sở thoa khí, thậm chí gây nên công phẫn, để môn phái khác liên thủ trấn áp. Lý Diệp tự nhiên biết điểm này, đây cũng là tam giới chín vực một loại quy tắc ngầm. Không có người có thể đánh vỡ. Mà những trong lịch sử kia số ít bước lên cự đại phong hiểm mà đuổi tận giết tuyệt, không khỏi là để tiếng xấu muôn đời bị người phỉ nhổ đại ma đầu hoặc là cuối cùng bị môn phái khác liên thủ rào sát. Loại này quy tắc ngầm, Lý Diệp nghĩ lại liền minh bạch tới. Thế gian, không có vĩnh hằng. Mặc kệ là người vẫn là môn phái, luôn có hưng suy chuyển biến. Cho dù là đại đế vẫn là đế môn đạo thống, có lẽ đều có một ngày sẽ từ đỉnh phong thần đàn rơi xuống, thậm chí trở thành đã từng những cựu gia kia trong mắt con mồi. Tị thế, trở thành những tông môn này bảo toàn cuối cùng truyền thừa hương hỏa một loại thủ đoạn. Ai cũng sẽ không đánh vỡ cái này truyền thống, bởi vì không có bất kỳ môn phái nào dám cam đoan, tông môn của mình trăm ngàn vạn năm trường thịnh không suy. Mãi mãi cũng đứng tại cái này tam giới chín vực thế gian kim tự tháp đỉnh tiêm. Hôm nay người đối với người khác đuổi tận giết tuyệt, ngày khác liền sẽ có những người khác đối với người đuổi tận giết tuyệt. Có chút do dự về sau, Lý Diệp trong tay luyện hồn đang dần dần ảm đạm xuống, cũng làm cho Cửu Diệu Điện đám người ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Tốt, từ hôm nay, Cửu Diệu Điện vạn năm bên trong, không được xuất thế. Nếu không, dám can đảm uy hiếp một cái đế môn đạo thống, thế gian không có mấy người. Lý Diệp hôm nay lại làm cho Cửu Diệu Điện đông đảo cường giả phẫn nộ không cam lòng nhưng lại không có thể làm sao. Ngược lại là Lục Dần Thánh Tổ khẽ cười nói, tiểu hữu điểm này xin yên tâm, vạn năm bên trong, Cửu Diệu Điện tuyệt đối sẽ không xuất thế. Đến trình độ này, Cửu Diệu Điện đương nhiên phải rời khỏi Nam Cương lịch sử võ đài. Chí ít vạn năm bên trong, Cửu Diệu Điện cũng sẽ không xuất hiện. Đồng thời cũng coi là để song phương trước đó tất cả mâu thuẫn cùng cựu hận, tạm thời đè xuống. Về phần vạn năm về sau, Cửu Diệu Điện sẽ lựa chọn như thế nào, bây giờ ai cũng sẽ không đoán được. Là vạn năm sau một lần nữa xuất thế, đánh vỡ thể ước lần nữa tìm tới Lý Diệp phân ra người chết ta sống. Hoặc là từ đây đem đoạn này cựu hận đè xuống, không đang tìm Lý Diệp phiền phức. Vạn năm. Vân Sơn Thiết Kiếm đám người trong lòng khẽ lắc đầu, đổi là bọn hắn đứng tại Cửu Diệu Điện một phương, cũng không thể vạn năm sau tiếp tục gây sự với Lý Diệp. Nói đùa, bây giờ Lý Diệp giống như này nghịch tiên, cơ hồ dựa vào lực lượng một người, để một cái đế môn đạo thống nhận sợ tị thế. Cái kia vạn năm về sau, sẽ đáng sợ đến bực nào? Bọn hắn không dám tưởng tượng. Dù là Lý Diệp hôm nay mượn luyện hồn đăng mới có thể làm được đây hết thảy, nhưng là cũng đủ làm cho hôm nay sự tình truyền khắp toàn bộ tam giới chín vực. Lực lượng một người, trấn áp đế môn đạo thống. Như thế hành động vĩ đại, bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như trăm ngàn vạn năm đến cũng liền giải rác mấy người làm được qua. Mà những người kia, tại bọn hắn thời đại kia, cơ hồ có thể nói là có một không hai đương đại, không người dám địch. Đã song phương đều dừng tay, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Có thể nhưng vào lúc này, Thánh Tổ bắt đến cái kia tên phản đồ. Cửu Diệu Điện bên này đang muốn phong bế sân môn, triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Bên kia một bóng người xuất hiện, chính là một vị Thánh Hoàng cường giả, trong tay chụp lấy một người. Nhìn kỹ, chính là vừa rồi gây nên Cửu Diệu Điện bên trong hỗn loạn. Hủy cái gọi là anh hồn điện vị kia. Nhưng mà những này vẫn chưa ảnh hưởng đến chuẩn bị rời đi các đại môn phái lao tổ. Đối bọn hắn mà nói, mặc kệ là người phương nào, kia cũng là Cửu Diệu Điện nội bộ phân tranh. Cho dù người kia có lẽ chính là tạo thành thiên sát mệnh trận suy yếu sụp đổ công thần, thế nhưng là cùng bọn hắn có liên can gì? Đừng nhìn bọn họ từng cái tại Lý Diệp trước mặt cực điểm cảm kích, nhưng mà có thể sống đến nước này. Cái nào đều không phải nhân từ nương tay thánh mẫu. Dẫn đi. Lục Dần Thánh Tổ tại Lý Diệp trước mặt hiền lành hòa ái nhìn không ra bất kỳ lạnh thấu xương, nhưng là giờ phút này nháy mắt trở mặt. Anh hồn điện. Chính là Cửu Diệu Điện bên trong trọng yếu nhất một nơi. Bây giờ bị hủy, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy xong việc. Chờ chút. Lý Diệp khẽ nhíu mày. Ngược lại là Lục Dần Thánh Tổ thì là có chút ngoài ý muốn, nhưng trong nháy mắt sắc mặt biến đổi trở về, cười nói, ngược lại để tiểu hữu chế dê ước. Ta muốn dẫn đi người này. Lý Diệp trả lời, để Lục Dần Thánh Tổ sắc mặt trực tiếp dừng lại, thậm chí còn lại tất cả mọi người là từ không nghĩ tới Lý Diệp lại đột nhiên thái độ chuyển biến. Muốn dẫn đi người này. Vân Sơn Thiết Kiếm đám người nhìn nhau. Bất quá cũng không ra khỏi miệng hỏi thăm. Ngược lại là bị bắt lại người kia nghe nói về sau, ngẩng đầu có chút xem xét, khi thấy Lý Diệp thời cũng là một mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền ép xuống, lại một lần nữa biến lạnh lạnh như băng, cũng không có quá nhiều sợ hãi. Lý Diệp tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. Chương 3052, luyện hồn đăng tại tay, không ai dám trêu chọc. Khinh người quá đáng. Cửu Diệu Điện bên trong không ít cường giả đều là giống giận. Vốn là đường đường Nam Cương yêu tộc thứ hai đại đế môn đạo thống, bị một tên tiểu tử thối bức bách đến không tiếc muốn tị thế tình trạng, liền đã để bọn hắn mặt mũi hoàn toàn không có. Thậm chí còn giết bọn hắn như vậy nhiều thánh hoàng cường giả. Nhưng mà bọn hắn kiêng kỵ cùng Lý Diệp trong tay luyện hồn đăng, chỉ có thể nhận sợ. Nhưng bây giờ... Lý Diệp thế mà còn muốn mang đi bọn hắn thật vất vả bắt lấy phản đồ. Liên Lục Dần Thánh Tổ biểu lộ đều lạnh xuống, bất quá ngược lại là rất nhanh đổi lại một bộ tiêu dung, chỉ là nhiều hơn mấy phần lạnh ý. Tiểu hưu cái này là ý gì? Tiền bối chẳng lẽ là không chịu? Lý Diệp không nói gì, chỉ là khỏe miệng đột nhiên giơ lên. Nhưng là cái kia phản ứng, để Cửu Diệu Điện bên này đám người càng là giận tím mặt. Lục Dần Thánh Tổ trực tiếp sắc mặt trầm xuống, mong rằng tiểu hữu không nên nhúng tay Cửu Diệu Điện nội bộ việc tư. Cái này đã mang theo một tia cảnh cáo, mặc dù Cửu Diệu Điện muốn tị thế là vì tránh đi Lý Diệp tài năng tuyệt thế, lại không có nghĩa là Cửu Diệu Điện thật liền sợ Lý Diệp. Dù sao cũng là một môn song đế cổ xưa đế môn đạo thống, đến cùng giấu bao nhiêu bí mật ai cũng không biết. Chỉ ít, bây giờ Lý Diệp, chân chính uy hiếp được bọn hắn, chỉ có luyện hồn đăng một vật. Không có luyện hồn đăng, thậm chí Lục Dần Thánh Tổ đều có thể xuất thủ nếm thử chém giết Lý Diệp. Kia thật là thật không tiện, mặc kệ người này trước đó cùng các ngươi sinh đã sinh cái gì xung đột, nhưng là hôm nay, ta đều muốn đem hắn mang đi. Lý Diệp thái độ cũng rất kiên quyết, thậm chí kiên quyết đến để song phương tất cả mọi người có một loại rơi vào trong sương mù không hiểu. Duy chỉ có bị bắt lại cái kia võ hoàng cường giả, sau khi nghe, lại là lộ ra một vẻ ý cười. Lý Diệp tiểu nhi, ngươi đừng muốn được voi đòi tiên. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng, chúng ta Cửu Diệu Điện sợ ngươi sao? Vốn là biệt khuất, nếu không phải Lục Dần Thánh Tổ ra mặt, một trận chiến này không có khả năng không đánh. Nhưng là giờ phút này, liên Lục Dần Thánh Tổ đều chìm giữ im lặng, hiển nhiên cũng là bị Lý Diệp chọc giận. Kể từ đó, Vân Sơn Thiết Kiếm đám người ngược lại là lộ ra cười khổ. Bọn hắn hiện tại đi đi, tự nhiên có thể lập tức rời đi, Cửu Diệu Điện cũng không tâm tư đuổi giết bọn hắn. Nhưng là kể từ đó thế tất mới vừa rồi cùng Lý Diệp kết giao cùng lấy lòng toàn bộ hết hiệu lực. Thậm chí từ đây đắc tội Lý Diệp cái này tương lai có thể trở thành hoành thiên đại đế như vậy cường giả vô địch nhân tài mới nổi. Được không bù mất. Nhưng nếu là không đi. Nhìn điệu bộ này. Vân Sơn Huynh, cái này cũng không diệu a. Lý Diệp công tử đến cùng nghĩ như thế nào? Đúng vậy à, hiện tại cùng Cửu Diệu Điện như là đã hóa giải ân oán, Cửu Diệu Điện cũng lựa chọn tị thế, hiện tại như thế hùng hổ doa người. Phải chăng quá xung động rồi. Mấy người nhìn về phía Ngọc Bảo Yêu Tôn, dù sao luận giao tình, nơi này cũng liền Ngọc Bảo Yêu Tôn cùng Lý Diệp giao tình sâu nhất. Có thể Ngọc Bảo Yêu Tôn chính mình cũng là một mặt mờ mịt, hắn cũng không biết Lý Diệp làm gì dự định, chỉ có thể khẽ như mày, có lẽ Lý Diệp công tử là cho rằng người kia chính là phá hủy thiên sát mệnh trận mấu chốt, nói đến, đối với chúng ta cũng coi là có ân cứu mạng. Cái này lời nói tương đối công cho phép, thế nhưng là những người còn lại có thể cũng không như thế nghĩ. Thậm chí, cho dù là ân nhân cứu mạng lại như thế nào. Một trong đó vị hoàng mà thôi, thậm chí đối bọn hắn những này tồn tại, loại tu vi này nhìn cũng sẽ không coi trọng liếc mắt. Mặc dù người kia nhìn qua còn rất trẻ, tuổi như vậy có thể có loại này tu vi cũng coi là thiên tài. Thế nhưng là kiến thức qua Lý Diệp loại này yêu nghiệt, bình thường thiên tài chỗ nào vào bọn hắn chi nhãn? Lý Diệp đến cùng suy nghĩ gì, bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là thái độ không chút nào đổi. Ồ, các ngươi tự nhiên sẽ không sợ sợ ta. Lý Diệp lạnh lùng cười một tiếng, nhưng là rất nhanh tại bên cạnh hắn, luyện hồn đăng lại một lần nữa nổi lên. Vừa nhìn thấy luyện hồn đăng, trực tiếp để Cửu Diệu Điện bên này đám người cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Lục Dần Thánh Tổ sắc mặt băng lãnh, tiểu hữu đây là khăng khăng muốn cùng bản môn làm ra một cái kết thúc. Cửu Diệu Điện đã làm ra nhượng bộ, giờ phút này theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp đây là không nguyện ý tùy tiện chấm dứt việc này, thừa dịp yêu cầu này xem như lấy cớ. Tiền bối hiểu nhầm, vãn bối chỉ là một cái yêu cầu nho nhỏ, mang đi một người. Từ nay về sau, ta cùng Cửu Diệu Điện ở giữa ân oán kết. Chỉ muốn các ngươi lại không chọc tới ta, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy chư vị. Lý Diệp cười cười, chỉ là nụ cười của hắn xem ở Cửu Diệu Điện trong mắt mọi người lại là châm chọc vô cùng. Thánh Tổ, con cùng tiểu xuất sinh này nhiều lời vô ích cái gì, đã hắn nghĩ muốn tìm cái chết, cái kia liền thành toàn hắn. Nhất thời ở giữa, bầu không khí lại một lần nữa ngưng trọng lên, mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Bất quá Lục Dần Thánh Tổ vẫn là cuối cùng hỏi một câu, vì sao muốn người này? Lý Diệp buông tay, rất đơn giản, anh hồn điện chắc hẳn chính là cái kia thiên sát mệnh trận trận nhãn chỗ. Đã như vậy, ân cứu mạng không thể không báo a. Cái này giải thích để người cảm thấy không có kẽ hở, nhưng là nghe vào cửu diệu điện trong thai mọi người lại không phải cái kia tư vị. Nếu không phải thiên sát mệnh trận sụp đổ, Lý Diệp đám người sớm đã chết ở bên trong. Mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là bây giờ thế mà muốn để bọn hắn đem cái kia hủy bọn hắn tất cả tâm huyết phản đồ giao ra. Thánh Tổ. Lục Dân Thánh Tổ hư lạnh một tiếng, giờ này khắc này, tượng đất đều có ba phần tính tình, huống chi là đường đường đế môn đạo thống. Xem ra chư vị là không nguyện ý như thế một cái hữu hảo nhỏ yêu cầu nhỏ. Luyện hồn đang có chút tách ra nhiều lần hàn mang, đồng thời Lý Diệp ánh mắt phát lạnh, mới vừa rồi bị bắt lấy cái kia thánh hoàng nguyên thần liền muốn ném vào luyện hồn đang bên trong nhen nhóm. Lý Diệp tiểu nhi. Lao phu làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Một khi bị đầu nhập luyện hồn đang xem như tuổi tuổi nhen nhóm, vậy tương đương là hồn phi phách tán, hơn nữa còn không phải loại kia nháy mắt hồn phi phách tán. Là chậm rãi nhìn tận mắt nguyên thần của mình bị thiêu đốt, tại vô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi. Chờ chút. Lục Dân Thánh Tổ hít một hơi thật sâu. Hắn giờ phút này cũng là hận không giết được Lý Diệp, nhưng là vừa đến Lý Diệp cầm trong tay một vị cửu diệu điện Thánh Hoàng Nguyên Thần, mà cái kia Thánh Hoàng chính là Lục Dân Thánh Tổ Đồ Tôn. Thứ hai, luyện hồn đăng là cái gì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Một khi đạt được Thánh Hoàng Nguyên Thần hiến tế, có khả năng bạo phát đi ra hậu quả đáng sợ, cửu diệu điện không chịu được nổi. Tiền bối nhưng còn có lời có thể nói. Người ngươi có thể mang đi. Thả Lao Phu Đồ Tôn. Vâng. Cửu diệu điện một đám người vô pháp tin tưởng. Thậm chí mấy vị Thánh Hoàng chính muốn lên tiếng, lại trực tiếp cảm nhận được Lục Dần Thánh Tổ cái kia ngập trời hàn khí, dọa đến không dám lên tiếng. Vậy thì liền đa tạ tiền bối. Mỉm cười, Lý Diệp ngược lại là không có chế trụ người không thả, tại mọi người ngoài ý muốn nhìn chăm chú, trực tiếp đem nguyên thần đem thả. Hắn sảng khoái, để Lục Dần Thánh Tổ hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng là chính khi hắn nghĩ đến phải chăng muốn đổi ý lúc. Lý Diệp thanh âm lại một lần nữa truyền ra, nói đến, lần này thật đúng là thu hoạch to lớn. Hạ Lan ra hai kiện đế binh. Trừ cái này luyện hồn đang bên ngoài, cái này thiên cảnh hồ lâu nghe đồn có thể phong ấn chấn áp nguyên thần, cho dù là trong truyền thuyết đại đế nguyên thần đều có thể đủ chấn áp, không biết trong này nguyên thần nếu là hiến tế, có thể để cho luyện hồn đang kiên trì bao lâu bất diệt. Chương 3053, Nhật Diệu đại đế bị hố. Uy hiếp trắng trợn. Nguyên vốn còn muốn đổi ý Lục Dần Thánh Tổ trực tiếp nhướng mày. Bởi vì hắn thấy được thiên cảnh hồ lô quả nhiên ngay tại Lý Diệp trong tay. Thả ngươi. Mặc dù lửa giận dâng lên, nhưng là không ai biết Lý Diệp trong tay thiên cảnh hồ lô bên trong, đến cùng có bao nhiêu nguyên thần. Dù là chỉ có một cái nguyên thần, một khi đốt lên luyện hồn đăng, đủ để cho Lý Diệp giết mấy cái như vậy người. Đối với cửu diệu điện mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Húng chi là trong tam giới, cửu diệu điện tị thế vạn năm, và năm sau một dạng có thể báo thủ. Thánh Tổ. Nếu không phải cái này phản đồ, chúng ta cũng sẽ không. Lao Phu nói, thả người. Một tiếng này, chấn động đến mấy vị Thánh Hoàng lung lay sắp đổ, lúc này mới trong lòng hoảng sợ bên trong, một người trong đó giải khai cấm chế. Hết lần này đến lần khác. Người kia đạt được tự do về sau. Trực tiếp từ cửu diệu điện bên trong thoát cách, mặc dù trên thân còn mặc cửu diệu điện chiến giáp, nhưng nhìn đến hắn về sau, Vân Sơn Thiết Kiếm đám người lại có chút ngoài ý muốn, bởi vì người nọ rõ ràng cùng bình thường yêu tộc khác biệt. Trên thân thế mà cũng không quá nhiều yêu tộc khí tức, càng giống là một nhân tộc. Nhưng là bọn hắn lập tức lắc đầu, như là nhân tộc, làm sao có thể tiến cửu diệu điện đại môn. Cửu Diệu Điện cũng không phải thánh yêu môn, đối với không phải yêu tộc người, từ trước đến nay đều là cự tuyệt ở ngoài cửa. Kiếm thần. Uổng phí Lao Phu năm đó gặp ngươi thoi thoát, đưa ngươi mang về tông môn. ngươi hôm nay lại làm cho cả Cửu Diệu Điện lâm vào tình trạng như thế. Cửu Diệu Điện bên trong, một vị già thánh hoàng mang theo 7 phần phẫn nộ lửa 3 phần cảm khái, cũng không biết là có hay không là thật hối hận quyết định ban đầu, lấy ngươi thiên phú, tại Cửu Diệu Điện bên trong không xuất thiên năm, liền có thể đạp lên thánh hoàng chi vị. Vì sao muốn như thế? Trong ngàn năm đạp lên thánh hoàng chi vị, cái kia cũng coi là thiên tài tung hoành. Thiên phú như vậy, ngược lại là không thể không ngoài ý muốn tại sao lại để một cái nhân tộc bước vào Cửu Diệu Điện, mà lại rõ ràng trên người người này mặc dù nhân tộc khí tức nồng hậu dày đặc, nhưng là mơ hồ thật có lấy một tia yêu tộc huyết mạch khí tức. Đương nhiên, trọng yếu nhất cũng không phải là điểm này. Kiếm thần. Người này, chính là đã từng thiên ngoại thiên thứ nhất đệ tử. Kiếm Hoàng Diệp vô danh thủ đồ, tuyệt thế kiếm tu, kiếm thần. Lý Diệp tại sao lại đột nhiên không tiếc lại một lần nữa cùng Cửu Diệu Điện khai chiến, cũng phải đem người mang đi. Chính là bởi vì, người này, chính là hắn thất lạc thật lâu đại sư huynh kiếm thần. Ân cứu mạng, kiếm thần không dám quên. Kiếm thần trên mặt cũng là hiện ra một tia phức tạp, nhưng là rất nhanh lại khôi phục kiên định. Cái kia vì ngươi muốn phản bội tông môn. Vì sao? Kiếm thần lộ ra cười khổ. Nhưng là Lý Diệp lại thay hắn trả lời. Đại sư huynh. Một tiếng này đại sư huynh, nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều như cùng thời gian đình chỉ, trợn mắt hốt mồm. Trợn mắt liễu lưới. Tiểu sư đệ. Vì sao? Không có bất luận cái gì vì sao, kiếm thần nhìn qua Lý Diệp, lộ ra một vệ phát ra từ nội tâm tiếu dung. Sư huynh đệ. Vân Sơn Thiết Kiếm đám người cơ hồ là thất thanh. Tiểu hữu, các ngươi, đại sư huynh, tiểu sư đệ, như thế trò đùa nhận thân một màn, nhưng là đối với song phương đám người xung kích quả thực không gì sánh kịp. Càng quan trọng hơn, kiếm thần tại sao lại đột nhiên phản bội Cửu Diệu Điện, không tiếc trên lưng đeo danh phá hủy anh hồn điện. Lý Diệp vì sao không tiếc bước lên lần nữa cùng Cửu Diệu Điện ngươi chết ta sống phong hiểm cũng muốn mang người rời đi. Bọn hắn lập tức minh bạch. Sư huynh đệ. Hai người này thế mà sư thừa đồng môn. Giờ phút này bọn hắn mới quan sát được, kiếm thần mặc dù không có Lý Diệp như vậy yêu nghiệt vô song, thế nhưng là lấy tuổi như vậy, loại này tu vi đủ để thấy thiên phú không kém. Càng mấu chốt, một chút yêu tộc lao tổ ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra kiếm thần trên thân còn mang theo tổn thương. Phảng phất bởi vì một loại nào đó ám thương để tu vi của hắn có chút trì trệ không tiến. Cùng Lý Diệp là đồng môn sư huynh đệ là khái niệm gì? Lý Diệp sư thừa lai lịch, thế nhưng là để đám người tính toán thật lâu. Lớn nhất suy đoán, chính là đã từng vị kia đan võ đồng tu, tuyệt thế vô song đan võ đại đế. Giờ phút này lại xuất hiện một cái đại sư huynh. Chẳng lẽ cũng là đan võ đại đế đệ tử? Cái này giật mình không phải tầm thường. Cái kia nguyên bản chất vấn Cửu Diệu Điện Thánh Hoàng, cũng là lập tức ngậm miệng lại, hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước tùy ý một lần thiện tâm phát hiện, thuận tay cứu trở về một người, thế mà có kinh người như thế thân phận. Cửu Diệu Điện lần này cũng coi là không may, đầu tiên là gặp Lý Diệp Công Tử, hiện tại lại là bị Lý Diệp Công Tử Đại Sư huynh hủy anh hồn điện. Ha ha! Lần này Cửu Diệu Điện xem như người cơm ăn hoàng liên, có khổ quá nói không nên lời. Cửu Diệu Điện càng không may, bọn hắn càng cao hứng. Đương nhiên bọn hắn càng tò mò hơn, chính là Lý Diệp cùng kiếm thần đôi này sư huynh đệ. Hẳn là, thật đan võ đại đế còn sống sót. Phong bế sơn môn. Đến trình độ này, Cửu Diệu Điện tự nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa. Theo quát lệnh một tiếng. Lại đột nhiên lần nữa bị Lý Diệp đánh gãy. Các loại. Đừng nói Cửu Diệu Điện người muốn nổi điên, xem như cùng Lý Diệp cùng một trận doanh đám người cũng sắp bó tay rồi. Lý Diệp. Ngươi còn muốn làm gì? Lục Dần Thánh Tổ trực tiếp rời đi, hiển nhiên là không nguyện ý cùng Lý Diệp tiếp tục dây dưa tiếp, có lẽ tiếp tục hắn cũng nhịn không được muốn xuất thủ cùng Lý Diệp liều mạng. Minh yêu cổ cảnh. Lý Diệp. Đế Tôn vẫn chưa trở về. Việc này, chúng ta căn bản chẳng biết. Minh yêu cổ cảnh, chính là băng y đại đế cuối cùng xuất hiện địa phương, Lý Diệp tự nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Bất quá Cửu Diệu Điện bên này cũng là quyết tâm, thậm chí rất có ta chính là không nói cho ngươi, ngươi năng lực ta như thế nào. Nhật Diệu Đại Đế bây giờ ở nơi nào? Dám chủ động tìm một vị yêu đế, cũng trừ Lý Diệp ra không còn có thể là ai khác. Nhưng lại căn bản không có bất kỳ đáp lại, thậm chí Cửu Diệu Điện Sơn Môn đã bắt đầu phong bế, chân chính quyết định tị thế, trừ phi có người cưỡng ép phá vỡ phong ấn, bằng không thì vạn năm bên trong, nơi đây liền triệt để từ thế gian biến mất. Không cần tìm. Chính khi Lý Diệp ánh mắt lạnh lẽo, hư không bên trong lại truyền đến một thanh âm. Đồng thời một bộ thi thể lạnh băng bị người từ hư không bên trên đánh xuống đến, máu me khắp người, trợn mắt tròn xoe, nhìn qua trước khi chết đều có vô tận không cam lòng. Nhìn thấy thi thể kia, tất cả mọi người là kém một chút la hoảng lên. Thậm chí nguyên bản sắp phong bế sơn môn Cửu Diệu Điện bên trong, càng là trực tiếp xuất hiện mấy đạo đáng sợ quan mang. Đế Tôn. Vâng. Cái này mấy đạo đáng sợ thân ảnh, tuy tiện một người đều là Lục Dần Thánh Tổ tương đương tồn tại. Nhìn thấy bọn hắn, cũng cuối cùng để người ta biết, Cửu Diệu Điện bên trong hoàn toàn chính xác còn có cái này đáng sợ cường giả sống sót. Bọn hắn trước đó không xuất hiện không có nghĩa là bọn hắn liền không tại qua hỏi thế sự. Một khi có người đem Cửu Diệu Điện dồn đến tuyệt cảnh, mới có thể chân chính từ trong ngủ mê thức tỉnh. Thi thể bị tiếp được, nhìn kỹ, Lý Diệp đều là khỏe miệng có chút co lại. Bởi vì thi thể kia không là người khác. Nhật Diệu Đại Đế. Nhật Diệu Đại Đế, bây giờ nghiễm nhiên chính là một bộ thi thể lạnh băng, không có chút nào bất kỳ khí tức gì. Toàn thân máu tươi đều tỏ rõ lấy trước khi chết đã từng trải qua loại nào thảm liệt chém giết. Nhưng mà, cứ như vậy một vị yêu đế cường giả, giờ phút này lại đã mất đi bất luận cái gì sinh mạng đặc thù, chỉ còn lại lạnh như băng một cỗ nhục thân bị người xem như rắc rưởi, từ hư không bên trên ném xuống rồi. Chương 3054, Ba Kiện Đế Binh. Mười mấy món đế khí. Đương đương một vị yêu đế, yêu tộc bên trong nhất là tuyệt đỉnh chí tôn cường giả. Giờ phút này, vẹn vẹn chỉ là một cỗ thi thể. Không có chút nào bất luận cái gì nhiệt độ, chỉ còn lại băng lãnh. Đám người mỗi một cái đều là nhịn không được ngược lại hút một ngụm khí lạnh, thậm chí hoài nghi ánh mắt của mình xuất hiện vấn đề. Cái kia là Nhật Diệu Đại Đế. Ngọc Bảo Yêu Tôn khỏe miệng có chút run rẩy, cái kia vài vạn năm đến. Thủy Trung là Thánh Yêu Môn chư vị lao tổ đại họa trong đầu, một mực là Thánh Yêu Môn lớn nhất kình địch Nhật Diệu Đại Đế, thế mà chết rồi. Một vị yêu đế vẫn lạc. Đây chính là một kiện đủ để chấn động toàn bộ Nam Cương. Không. La liên toàn bộ thần Thạng Châu đều đầy đủ phiên giang đảo hải thiên đại biến cố A. Đế Tôn. Cửu Diệu Điện truyền đến rên rỉ. Mặc kệ là Thánh Hoàng lao tổ. Vẫn là phổ thông đệ tử trưởng lão, đều khi nhìn đến Nhật Diệu Đại Đế thi thể về sau, lộ ra bi thương cùng sợ hãi thần sắc. Lục Dần Thánh Tổ càng là toàn thân tách ra vô tận yêu quang. Trong nháy mắt đó, không biết tích lũy bao nhiêu năm mới có điểm này, bàng bạc huyết khí càng là ngập trời chi uy, ầm vang phát ra. Nhật Diệu Đại Đế vẫn lạc. Liên mang ý nghĩa Cửu Diệu Điện chân chính từ cường thế vô cùng có đế cảnh cường giả chấn thủ đế môn đạo thống, trực tiếp suy bại bắt đầu. Người nào? Cút ra đây! Cái này rít lên một tiếng, thậm chí để dãy núi run rẩy, đại địa vỡ ra. Kia là một vị cổ xưa vô thượng thánh hoàng gầm thét, càng là sen lẫn vô địch ý chí nở rộ. Một ngáy mắt, Lục Dần Thánh Tổ phía sau, nổi lên ba kiện đáng sợ bảo vật. Đế khí. Vừa nhìn thấy cái kia ba kiện bảo vật, Lý Diệp liền con ngươi có chút co vào, tự nhiên nhìn ra cái kia tản ra vô thượng ý chí ba kiện bảo vật chính là một phương đế khí. Đã từng đế cảnh cường giả sở trưởng lâu đeo hoặc là sử dụng đồ vật. Tuy không phải đế binh như vậy hàng cổ, lại đủ để tại ngắn ngủi nở rộ ở, phát huy ra vô địch chi tư. Không chỉ là Lục Dần Thánh Tổ, Cửu Diệu Điện tất cả cường giả. Cơ hồ đều là buộc phát ra ngập trời chiến ý cùng lửa giận. Một khắc này, toàn bộ Cửu Diệu Điện, tựa như là từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Khí thế hùng vĩ, liền Lý Diệp cũng nhịn không được có chút lui lại. Cuối cùng, hư không bên trên, bước ra một đạo vô cùng mỹ lệ tuyệt thế dáng người, cái kia hoàn mỹ dung nhan cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì tì vết, tựa như trời xanh kiệt xuất nhất thủ bút, phát họa ra hoàn mỹ nhất hình tượng. Tuyệt mỹ dáng người nhẹ nhàng từ hư không bên trong bước ra, không mang có bất kỳ đám mây, lại nương theo lấy một cô áp đảo đám người phía trên, chí cao vô thượng quân lâm thiên hạ vô địch khí tức. Nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ dáng người, trừ Lý Diệp bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là lộ ra vẻ cổ quái, càng là nhìn một chút Cửu Diệu Điện đám người phản ứng. Quả nhiên, khi cái kia một đạo tuyệt mỹ vô cùng dáng người từ hư không bên trong bước ra, toàn bộ Cửu Diệu Điện cái kia gầm thét cùng chiến ý tựa như là một nháy mắt, bị một chậu nước đá trực tiếp đổ vào xuống dưới. Lặng ngắt như tờ. Lục Dần Thánh Tổ cũng là thần sắc biến đổi mấy lần. Bất quá trên thân khí tức càng ngày càng cường đại, đồng thời sau lưng ba kiện đế khí thậm chí đã bắt đầu tách ra nhiều lần đáng sợ quan mang. Lấy ngươi còn thừa không có mấy huyết khí, có thể đánh ra mấy lần đế bạo. Cái kia nhu hòa lại thanh âm lạnh như băng để đám người cũng nhịn không được dùng mình một cái, về phần Lục Dần Thánh Tổ thì là sắc mặt càng khó coi hơn. Kinh hồng nữ đế, cơ hồ là từ trong hàm răng bắn ra. Lục Dần Thánh Tổ mặt giận dữ. Cái kia tuyệt mỹ dáng người, chính là kinh hồng nữ đế. Cũng chỉ có kinh hồng nữ đế, mới có loại kia ngập trời lực lượng, tự tay chém giết một vị yêu đế. Có thể đánh ra mấy lần đế bạo. Lý Diệp đột nhiên khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Lục Dần Thánh Tổ đích thật là đáng sợ vô cùng cổ xưa tồn tại. Thậm chí tuy không phải đế cảnh cường giả, nhưng là sống lâu như vậy tồn tại thật muốn liều mạng đứng lên. Thậm chí liền bình thường đại đế đều muốn tranh né mũi nhọn. Hung chi hắn bị thân có ba kiện đế khí. Nắm giữ đế khí cũng chỉ có một loại tác dụng. Đánh ra đế bảo. Hủy thiên diệt địa. Cái kia vốn là đế khí chỗ tồn tại nguyên nhân duy nhất. Kinh hồng nữ đế. Ta Cửu Diệu Điện tự hỏi cùng ngươi chưa từng bất luận cái gì ân oán. Ân oán. Kinh hồng nữ đế tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên một tơ một hào thần sắc biến hóa đều không có, đạm mạc ánh mắt đủ để cho Thánh Hoàng Nguyên Thần đóng băng đứng lên. Cái kia lại như thế nào? Cái kia lại như thế nào? Vân Sơn Thiết Kiếm đám người nghe vậy trực tiếp lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn vốn dĩ vì kinh hồng nữ đế sẽ trả lời bất luận cái gì nguyên do, có thể là bởi vì Lý Diệp, cũng có thể là bởi vì những thứ khác. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại là như thế đáp án. Lại làm cho Lục Dần Thánh Tổ tức đến run rẩy cả người. Càng làm cho Cửu Diệu Điện vô số cường giả nổi giận mà gào thét. Thánh Tổ. Lục Dần Thánh Tổ giận quá mà cười, lạnh giọng nói, kinh hồng nữ đế. Cho dù ngươi đã từng thân là vô địch đại đế, chẳng lẽ liền thật cho rằng Lao Phu cùng Cửu Diệu Điện, không làm gì được ngươi không thành. Nói xong. Hét lớn một tiếng. Mời đế binh. Vâng. Chỉ nhìn thấy Cửu Diệu Điện chỗ sâu, trực tiếp xuất hiện ba đạo phóng lên tận trời mãnh liệt quang mang. Cái kia vô địch ý chí thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia huyện hóa mà ra vĩ ngạn thân thể. Đế binh. Mà lại là ba kiện. Thấy cảnh này, đám người nhìn nhau, đều là trong lòng thầm than, dù sao cũng là một môn song đế cổ lao truyền thừa. Rất nhiều nội tình tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, theo ba đạo nhất là hào quang chói sáng xuất hiện, lại là mười mấy đạo quang mang phóng lên tận trời. Chỉ bất quá so với trước đó ba đạo quang mang yếu không chỉ một bậc, nhưng đồng dạng để người chấn kinh. Những đều là kia Cửu Diệu Điện bên trong còn bảo lưu đế khí. Ba kiện đế binh. Mười mấy món đế khí. Liên chiến trận này. Liên bình thường một chút đế môn đạo thống, đều rất khó cầm ra được. Tuyệt vô diệt đồng dạng là đế môn đạo thống truyền nhân, nhưng là khanh thương môn lại tuyệt đối không có như vậy nội tình thâm hậu. Đây chính là chênh lệch. Đồng dạng đế môn đạo thống, Cửu Diệu Điện thế nhưng là một môn song đế. Từng sinh ra hai vị yêu đế, tự nhiên đế binh cùng đế khí muốn càng nhiều hơn một chút. Nhìn thấy Cửu Diệu Điện như là muốn đại chiến một trận. Lý Diệp cũng là thần sắc lạnh lẽo. Sau một khắc, trong tay luyện hồn đang dần dần sáng lên. Mặc dù vừa rồi thả một vị thánh hoàng nguyên thần, thế nhưng là thật muốn đánh đứng lên, trong tay hắn thiên kính trong hồ lô, nhưng còn có lấy mấy vị thánh hoàng nguyên thần bị trấn áp phong ấn. Chỉ bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Diệp không sẽ vận dụng một chiêu này, dù sao những này nguyên thần đều là các đại môn phái cường giả, coi như trước đó không để ý tự tôn cùng sư môn đầu hàng địch, bây giờ ngay trước các đại môn phái cường giả mặt đem bọn hắn nguyên thần hiến tế, cuối cùng không phải thượng sách. Cùng lắm thì, hiến tế ta tự thân ba thành nguyên thần. Luyện hồn đăng muốn nhen nhóm, thủ đoạn duy nhất chính là hiến tế cường giả nguyên thần. Hiến tế nguyên thần càng cường đại, luyện hồn đăng uy lực càng đáng sợ. Đồng dạng, Lý Diệp cũng có thể hiến tế nguyên thần của mình như là Hạ Lan Nguyên Minh trước đó hiến tế tự thân nguyên thần. Nhưng là hắn hiến tế nguyên thần, lại tuyệt đối sẽ không như là Hạ Lan Nguyên Minh như thế, thực lực lập tức giảm xuống. Bởi vì nguyên thần của hắn, chính là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất nguyên thần cửu thiếu. Dù là hiến tế ba thành, đều có thể bản thân chữa trị. Giang giác. Thanh thúy thanh âm truyền ra đánh gây Lý Diệp suy nghĩ, lại nhìn thấy hư không bên trong, ba kiện đế khí bị một đôi bàn tay trắng nón nhẹ nhàng đập nát. Chương 3055, tay không bóp nát đế binh. Đế khí. Đã từng đại đế hoặc là yêu đế vật tùy thân. Không giống với đế binh, chính là đại đế lấy tự thân tinh huyết nguyên thần nuôi nấng luyện hóa, đế khí thường thường là vô số trong năm tháng. Không giờ khắc nào không tại đại đế cường giả vô cùng mãnh liệt ý chí cùng lực lượng phía dưới, sinh ra cùng loại với đế binh giống nhau vô địch sức mạnh đáng sợ. Đế binh vô giá. Bởi vì mặc kệ là đại đế vẫn là yêu đế, trong cả đời bình thường sẽ chỉ luyện hóa một hai kiện đế binh. Trăm ngàn vạn năm đến, dù cho là danh xưng đế binh vương trăm binh đại đế, trong cả đời cũng bất quá luyện hóa 8 kiện đế binh. Cơ hồ hao hết trăm binh đại đế 100.000 năm tuế nguyệt. Đồng thời càng bởi vì trăm binh đại đế bản nhân, chính là một tên vô cùng cường đại luyện khí sư. Đế khí. Càng được khen là chính là duy nhất một lần đế binh. Thậm chí trong nháy mắt buộc phát trên lực lượng so với đế binh còn càng hơn một bậc. Đế khí. Nắc. Nhìn qua vỡ vụn ba kiện đế binh mảnh vỡ, mỗi một cái đều là lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Lục dần thánh tổ trực tiếp phun máu tươi tung tóe, tại đế khí vỡ vụn đồng thời, cơ hồ đã quyết định vận mệnh của hắn. Cái kia màu trắng thân ảnh, chậm rãi rơi. Mà giờ khắc này đám người cơ hồ đều là không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Trước đó còn gầm thét liên tục, rất có thể đánh một trận tử chiến cửu diệu điện đông đảo cường giả, hiện tại từng cái như là gặp quỷ, điên cuồng rút lui. Ba kiện đế binh quang mang vẫn còn, nhưng là giờ phút này ai dám động đến tay. Bất quá là đế khí loại phế vật này, cũng muốn tổn thương bản đế. Cái gì gọi là vô địch? Lý Diệp thật sâu bị chấn động đến. Một thời đại vô địch tồn tại, có lẽ có rất nhiều người đều dám tự đại tuyên truyền chính mình chính là vô địch. Thánh Hoàng có thể vô địch. Đối với những phổ thông kia võ hoàng mà nói, vô thượng Thánh Hoàng càng là vô địch. Bởi vì bọn hắn vô thượng chi tư, chưa có địch thủ. Thậm chí một chút vô thượng thánh hoàng còn có thể đại đế trước mặt giữ cho không bị bại, cho dù không địch lại, lại có thể bình yên thoát thân hoặc là có tự vệ mạnh đại thủ đoạn. Những này, đều là cường giả vô địch. Nhưng mà, một thời đại vô địch chân chính chỉ thuộc về một người. Kinh Hồng Nữ Đế. Một thời đại vô địch đại đế. Danh xưng liền đại đế cũng dám chém giết cường giả tuyệt thế. Cuối cùng, tại hôm nay để thế nhân thấy được truyền nói cho cùng số không là thật. Nhật Diệu đại đế thi thể. Đó chính là chứng minh tốt nhất. Cửu Diệu điện bên trong, ba kiện đế binh tựa như là bởi vì Kinh Hồng Nữ Đế vô cùng cường đại khí tức ảnh hưởng. Vậy mà tại không có chút nào bất luận kẻ nào khống chế phía dưới, từng cái tỉnh lại. Vâng. Đồng thời xuất hiện ba đạo vĩ ngạn thân thể. Trong đó một đạo, chính là Nhật Diệu Đại Đế. Mặt khác hai đạo thân thể so với Nhật Diệu Đại Đế hóa thân, còn đáng sợ hơn ba phần. Không cần đoán, chính là Cửu Diệu Điện Khai Tông Tổ Sư Gia, Cửu Diệu Đại Đế. Mặc dù chỉ là tiềm ẩn tại đế binh bên trong một sợi ý chí, nhưng là vẫn như cũ là tựa như chân chính yêu đế, quân lâm thiên hạ. Cái kia đang sợ ánh mắt, đủ để cho thánh hoàng bạo thể mà chết. Cương đại ý chí, quét ngang mà ra, vạn người thần phục. Nhật Diệu Đại Đế, Cửu Diệu Đại Đế, vừa nhìn thấy cái kia hai đạo vĩ ngạn thân thể, lập tức như là đang sợ hãi Cửu Diệu Điện đông đảo cường giả trong lòng, rót vào một đạo cường tâm châm. Cho dù không phải hai vị yêu đế chân chính giáng lâm, nhưng là một khắc này, lại như đồng hóa thân là vô địch chi tư. Bất luận cái gì dám can đảm uy hiếp được Cửu Diệu Điện địch nhân, cũng sẽ ở bọn họ hai vị yêu đế trước mặt, hôi phi yên diệt. Vâng! Giờ khắc này, đã không phải người bình thường có khả năng nhúng tay. Ba kiện đế binh, ba đạo vô địch hóa thân. Đồng thời xuất thủ, cơ hồ lấy vô thượng ý chí, thao túng ba kiện đế binh. Tựa như là chân chính yêu đế tại thế, khu động đế binh tàn sát thương sinh vạn vật. Đó mới là đế binh chân chính ẩn chứa vô địch lực lượng. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp có chỗ hiểu ra. Đế binh tại tay, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được. Nhưng là dù cho thất tinh kiếm bên trong cuối cùng một đạo phong ấn đều bị thiên kiếm đại đế chỗ giải khai, hắn như cũ vô pháp phát huy ra thất tinh kiếm chân chính tiềm ẩn lực lượng. Lúc này hắn cuối cùng minh bạch. Chỉ có chân chính đủ để cho đế binh chỗ địch nổi ý chí cùng vô thượng lực lượng, mới có thể chân chính khu động đế binh phát huy ra vốn có uy lực. Ba đạo vĩ ngạn chi tư, đồng thời xuất thủ nghĩ muốn tiêu diệt kinh hồng nữ đế. Cẩn thận! Lý Diệp nhịn không được thốt ra nhắc nhở, mặc dù kinh hồng nữ đế quả nhiên là trên đời tột cùng nhất tồn tại, nhưng là trước mắt nàng đối mặt, lại chính là chân chính triển lộ ra hoàn toàn chi tư ba kiện đế binh. Tương đương với nháy mắt đối mặt ba vị đại đế cường giả. Vật vô chủ, cũng dám tranh nhau phát sáng. Vâng! Cái gì gọi là bá đạo? Kinh hồng nữ đế trực tiếp tố thủ một trụ, bàng bạc lực lượng trực tiếp để trong đó một đạo đế binh hóa thành đế khu triệt để vỡ vụn. Một chiêu diệt một vị đại đế. Dù là đây chẳng qua là đế binh giải phong lộ ra chân mệnh về sau, chỗ huyền hóa mà ra. Nhưng mà cái kia ngắn ngủi vô địch, đồng dạng không kém tại bất luận cái gì chân chính đại đế cường giả. Cái này, đây quả thực. Vân Sơn Thiết Kiếm đám người nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Thậm chí mấy người bọn hắn bị thế nhân chỗ ca tụng là vô thượng thánh hoàng, danh xưng tại đại đế trước mặt đều có thể tranh tài một trận chiến cái gọi là cường giả tối đỉnh. Giờ phút này lại như là bị người ở trước mặt quăng cái tát, muốn nhiều hổ thẹn có bao nhiêu hổ thẹn. Nóng bỏng, toàn bộ mặt đều đỏ bừng một mảnh. Vô địch. Đây mới thật sự là vô địch tồn tại a. Một vị yêu tộc lão tổ hít một hơi thật sâu, nhưng mà hắn cái kia động dung thất thố biểu lộ nhưng lại không có người giúp cho trào phúng cùng rêu cợt. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người, cơ hồ đều là tương tự phản ứng. Đế binh, tại bản đế cũng dám xưng đế. Vâng! Tại đập nát một đạo đế khu về sau, kinh hồng nữ đế đáng sợ ánh mắt trực tiếp để còn sót lại cái kia hai đạo đế khu toàn thân run rẩy lên. Mặc dù cũng không phải là chân chính đại đế, nhưng là giải phong ra chân mệnh đế binh đã nắm giữ một tia linh tính. Có cùng loại với trí tuệ. Một nháy mắt, hai đạo đế khu thế mà làm ra một cái đủ để cho chúng người không tưởng tượng được cử động. Trực tiếp hóa thành nguyên bản đế binh bộ dáng, quay người liền hóa thành hai đạo yêu quang, bỏ chạy mà đi. Chạy trốn. Cửu Diệu Điện đám người vô pháp tin tưởng. Trấn thủ tại Cửu Diệu Điện đế binh. Thế mà vứt bỏ bọn hắn không để ý, chạy trốn. Đồng thời mới vừa rồi bị kinh hồng nữ đế đập nát đế khu món kia đế binh cũng thay đổi hồi nguyên hình, cũng là muốn đào tẩu. Nhưng lại bị kinh hồng nữ đế tố thủ nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp chế trụ. Điên cuồng buộc phát ra hảo quang óng ánh, dây rùa muốn thoát thân, lại gắt gao không có biện pháp. Đê giai đế binh, bản đế còn trướng mắt. Giang giác một tiếng, bị kinh hồng nữ đế nắm trong tay đế binh bên trên, xuất hiện một vết nứt. Mà cái kia đế binh càng là như đồng cảm nhận tận thế đến, càng thêm điên cuồng muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, sau một khắc, lại bị kinh hồng nữ đế triệt để bóp nát. Trước đó là đế khí, hiện tại là đế binh. Cửu Diệu Điện còn sống cường giả, từng cái trên mặt không có chút nào bất luận cái gì huyết sắc. Lục Dần Thánh Tổ còn giữ một hơi, nhưng nhìn đến đế binh bị bóp nát một màn kia hình tượng, rốt cục không nhịn được cuối cùng một ngụm máu khí. Thổ huyết mà chết. Cái này còn không ngừng. Cái kia đào tẩu hai kiện đế binh, đột nhiên phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng đáng sợ ngăn cản, muốn phá vỡ hư không, lại trực tiếp bị phản bắn trở về. Chương 3056, đế môn suy. Giang giác một tiếng, lại là một kiện đế binh trực tiếp bị chấn nát. Cái kia vô số đế binh mảnh vỡ tách ra sau cùng quang mang, cuối cùng tan thành mây khói. Kinh hồng nữ đế. Mời thủ hạ lưu tình. Đến cuối cùng còn thừa lại một kiện đế binh, mắt thấy là phải bước phía trước hai kiện đế binh theo gót, cuối cùng cửu diệu điện bên trong, một vị thánh hoàng lao tổ nhịn không được hô lớn một tiếng. Nhưng mà hắn giờ phút này lại là toàn thân run rẩy, rõ ràng vô cùng hoảng sợ, nhưng lại không thể không kiên trì. Mong rằng nữ đế tha cửu diệu điện. Cửu diệu điện nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ba kiện đế binh A. Cửu Diệu Điện tổng cộng liền 4 kiện đế binh. Trong đó 3 kiện trấn thủ tại Cửu Diệu Điện bên trong, 1 kiện thì là Nhật Diệu Đại Đế chính mình cho sử dụng. Từ Nhật Diệu Đại Đế đã chết liền có thể đoán được món kia đế binh hiển nhiên cũng là giữ nhiều lành ít, hiện tại lại bị hủy 2 kiện đế binh. Nếu như ngay cả sau cùng đế binh cũng không thể may mắn còn sống sót, Cửu Diệu Điện liền thật muốn vạn kiếp bất phục. Cửu hận. Hiện tại bọn hắn nơi đó còn có bất luận cái gì lá gan dám mang thủ. Tâm bên trong từng cái đều đang cầu khẩn, kinh hồng nữ đế sẽ không sát nghiệm mới ra, trực tiếp tàn sát cửu diệu điện cả nhà. Trước lúc này, không ai tin tưởng có người có thể làm được. Dù là Lý Diệp cầm trong tay luyện hồn đăng, cửu diệu điện bên trong những lao bất tử kia đều cũng không tin tưởng Lý Diệp dám giết tiến đến. Cho dù dám, bọn hắn cũng có vô số loại thủ đoạn, giết Lý Diệp, trái lại cướp đoạt luyện hồn đăng. Nhưng là bọn hắn nghĩ như thế nào đến, Nhật Diệu Đại Đế vẫn lạc, kinh hồng nữ đế giết ra. Cái kia vô địch chi tư, bất luận cái gì đế môn đạo thống cuối cùng xem như minh bạch, vì sao tại 100.000 năm trước đó thời đại kia, tam giới chín vực, không ai dám trêu chọc nữ nhân này. Thậm chí liền những vô cùng cường đại kia đại đế cường giả, nhìn thấy kinh hồng nữ đế, đều muốn đi đường vòng. Cái kia thánh hoàng lão giả lo sợ bất an, sống vài vạn năm đều chưa hề hốt hoảng như vậy qua. Đường đường đế môn đạo thống, một môn song đế. Bây giờ rơi vào tình trạng như thế, thậm chí muốn khẩn cầu địch nhân tha bọn hắn, loại nào bi ai cùng thê lương. Giang giác. Kinh hồng nữ đế trực tiếp bóp nát cửu diệu điện sau cùng một kiện đế binh. Bên trong một sợi ý chí phát ra phẫn nộ gào thét, lại giống là trước khi chết không cam lòng gầm thét. Nhưng là cuối cùng, vẫn là tan thành mây khói, rốt cuộc không còn tồn tại. Ba kiện đế binh, toàn bộ bị hủy. Cửu Diệu Điện, từ đây xong. Vân Sơn Thiết Kiếm than nhẹ một tiếng, thậm chí có một loại dường như đã có mấy đời giống như không biết làm thế nào. Cửu Diệu Điện, hoàn toàn chính xác xong. Không ai hoài nghi điểm này. Yêu đế vẫn lạc. Đế binh bị hủy. Mấy vị cường đại nhất thánh tổ chết thì chết, thương thì thương. Cửu Diệu Điện. Từ hôm nay, tị thế triệu năm. Kinh hồng nữ đế cuối cùng không có đuổi tận giết tuyệt, cũng làm cho Cửu Diệu Điện những người còn lại nhẹ nhàng thở ra. Tị thế triệu năm. Theo toàn bộ Cửu Diệu Điện triệt để bị phong ấn biến mất, cũng mang ý nghĩa Nam Cương yêu tộc thứ hai đại đế môn đạo thống, từ đây đi xuống thiên hạ cái này cái cự đại sân khấu, thậm chí tỷ thế triệu năm. Đủ để chứng minh hiện tại Cửu Diệu Điện đã suy yếu tới cực điểm. Triệu năm ẩn nấp không ra, kỳ thật chính là một loại nhất là bất đắc dĩ tự vệ lựa chọn. Trừ phi một ngày kia, Cửu Diệu Điện bên trong có người đột phá ràng buộc, cướp đoạt đế mệnh thành làm một đời yêu đế, mới có thể để Cửu Diệu Điện lại một lần nữa xuất thế. Nếu không, triệu năm về sau đến cùng vẫn sẽ hay không từ trong phong ấn lựa chọn xuất thế, không có người biết được. Hư không bên trên, ẩn ẩn có từng đạo đáng sợ ý chí vượt qua vô số hư không mà tới. Khi thấy Cửu Diệu Điện hạ tràng, từng cái để những này tồn tại đều là hít vào một hơi. Đồng thời, càng là kiêng kỵ cùng kinh hồng nữ đế, những này tồn tại cũng chỉ dám xa xa phân ra một sợi thần niệm quan sát, tại Cửu Diệu Điện biến mất về sau cũng là chọn rời đi. Bất kể là ai, chí ít bây giờ không có người dám trêu chọc vừa mới chém giết một vị yêu đế, hủy ba kiện đế binh, bức bách có một môn song đế nội tình vô cùng cường đại đế môn đạo thông Cửu Diệu Điện tị thế triệu năm nữ ma đầu. Nguyên bản những nhìn chăm chú lên kia Lý Diệp từng đạo cường đại ý chí, hiện tại cũng trực tiếp bị kinh hồng nữ đế hù dọa chạy. Lý Diệp lộ nở một nụ cười khổ, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình kỳ thật vẫn là rất nhân từ nương tay cùng thiện lương. Chí ít so với kinh hồng nữ đế như vậy giết chóc quả quyết, hắn nhiều khi cũng không có máu lạnh như vậy vô tình. Ngay tại lúc đó, nắm giữ song đế nội tình Cửu Diệu Điện bị người làm cho tị thế không ra. Triệu năm ẩn nấp, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, liền làm cho cả thần Thạng Châu vô số người, từng cái tông môn thế gia chấn động. Nam Cương Cửu Diệu Điện, tị thế rồi. Một vị nào đó cổ xưa tồn tại mang theo một tia sợ hãi thán phục, thanh âm trầm thấp từ trong bóng tối truyền ra. Lại là nơi nào đó, khí tức cổ xưa vần quanh, nơi này chính là một mảnh vô nhai dãy núi. Lại cơ hồ có thể từng đạo phi kiếm hư không xuyên qua, từng vị như là tiên nhân giống nhau cường giả chân đạp phi kiếm, lăng không phi hành. Cương đại nhất ba đạo kiếm quang cuối cùng trong hư không hiển lộ. Nam Cương Cửu Diệu Điện cũng coi là không may, thế mà bị người kia để mắt tới, bất quá không nghĩ tới à, kinh hồng nữ đế thế mà còn tại thế, cái này coi như náo nhiệt. Phi Vũ Kiếm Tông. Một môn song đế. Cơ hồ là ngắn ngủi mấy ngày, thần Thạng Châu mảnh này cổ xưa đại địa phía trên, kia từng cái đế môn đạo thống, truyền thừa cổ xưa cùng ẩn thế tồn tại, đều biết được phát sinh ở Nam Cương kinh người biến cố. Thậm chí, liền Lý Diệp hành không mà giang lịch thiên một trận chiến hành động kinh người, đều tại kinh hồng nữ đế vô địch truyền thuyết trước mặt, trở nên không quan trọng gì, bị không ít người không để ý đến đi qua. Phong Hòa Thành. Âm Hồn Điện. Đông Châu từng cái gia tộc cổ xưa, Bắc Hoang Băng Cung, Băng Phong Cốc. Những nguyên bản kia vô cùng kiêu ngạo đế môn đạo thống, cũng bắt đầu cảm nhận được một loại thật sâu nguy cơ. Môn hạ đệ tử đều bị nghiêm lệnh cảnh cáo, ai cũng không muốn trở thành cái tiếp theo Cửu Diệu Điện. Nam Cương, Cửu Diệu Điện vừa mới tị thế, lại có đế môn đạo thống theo sát phía sau. Đồng dạng là đế môn đạo thống. Lục Thủy Viên lặng yên vô tức từ trong mắt thế nhân biến mất, càng có tiếng gió truyền ra, Lục Thủy Viên lựa chọn tị thế lý do cơ hồ cùng Cửu Diệu Điện không có sai biệt. Nghe nói Thương Thủy Yêu Đế vẫn lạc. Đúng vậy à, có thể để cho Thương Thủy Yêu Đế đều vẫn lạc, hiển nhiên cũng chỉ có người kia à. Liên quan tới Lục Thủy Viên tị thế suy đoán đông đảo, trong đó nhất làm cho tuyệt đại đa số người tin tưởng. Đó chính là Thương Thủy Yêu Đế đồng dạng bị kinh hồng nữ đế chém mất. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho nguyên bản tại Nam Cương thế lực khá lớn đường đường đế môn đạo thống, lựa chọn tị thế, không phải là vì tránh đi kinh hồng nữ đế phong mang. Đồng thời cũng vì tại yêu đế sau khi ngã xuống, sẽ không trở thành cái khác địch xuống tay với thế lực mục tiêu. Toàn bộ Nam Cương, vô số yêu tộc môn phái, cơ hồ đều là không dám gióng trống khua chiêng. Nguyên bản tại Nam Cương đi ngang đông đảo yêu tộc tu sĩ, bây giờ đều đã cẩn thận, ngược lại là Ngũ Nhạc Sơn đám nhân tộc môn phái thừa cơ dơ lên đầu. Đồng thời, càng là các đại môn phái dồn dập phái sứ giả, thậm chí một tông chi chủ đều không tiếc tự mình xuất hành, chỉ vì bái kiến một người. Bây giờ Nam Cương, giống như này lớn mặt mũi, tuyệt đối không phải thánh yêu môn. Mặc dù theo Cửu Diệu Điện cùng Lục Thủy Viên một trước một sau tị thế không ra, bây giờ Nam Cương Thánh Yêu Môn có thể nói là cường thịnh nhất thời kỳ. Nhưng mà, có thể làm cho cả Nam Cương nhiều như vậy có mặt mũi cường giả, không tiếc tự mình đến đây bái kiến, lại chỉ có một người. Chương 3057, Tham dò. Kinh Hồng Nữ Đế. Một vị nhân tộc đại đế, lại làm cho Nam Cương đông đảo yêu tộc kinh sợ. Trăm ngàn vạn năm đến cũng không có mấy người có thể làm được. Hoa Diệp Trang, Nam Hỏa Giáo, Ngự Thánh Các, chợt, có bao nhiêu vạn năm, không thấy được như thế hùng vĩ chẳng diện. Từng đạo vô cùng cường đại yêu quang trong hư không thoáng hiện, theo sau từng đạo đáng sợ vô địch dáng người từ trong đó bước ra. Những này xuất hiện cường giả, yếu nhất đều là thánh hoàng cảnh giới, trong đó không thiếu một chút vô thượng thánh hoàng loại kia tồn tại tự mình đến. Nhưng là nhiều như vậy cường giả, tại bước ra hư không một nháy mắt, tựa như là không dám mạo hiểm phạm một loại nào đó cấm kỵ, vội vàng thu liễm toàn bộ khí tức, trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống. Liếc nhìn lại, từng cái vô cùng cường đại cường giả yêu tộc, đều một mặt cẩn thận từng ly từng tí, mang theo một phần lo sợ bất an cùng các loại ý đồ đến, leo lên thánh yêu môn. Mấy tên thánh yêu môn đệ tử lúc này đang đứng tại sơn môn khẩu, muốn đi vào thánh yêu môn, chỉ có thông qua bọn hắn. Mặc dù ngày bình thường, thân là thánh yêu môn đệ tử, tại Nam Cương bên trong tuyệt đối là đi ngang, căn bản không cần nhìn mặt người xác. Nhưng là nói cho cùng, bọn hắn chỉ là đệ tử tầm thường, tu vi cũng không cao. Mà bây giờ, những cái kia Nam Cương có mặt mũi đại nhân vật, từng vị thánh hoàng thậm chí là vô thượng thánh hoàng, lại muốn túi đầu không lưng, tại trước mặt bọn hắn thế mà đều chú ý cẩn thận dáng vẻ, ngay từ đầu trực tiếp để mấy cái này đệ tử không biết làm thế nào. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều Nam Cương đại tông môn cường giả đến thăm, mấy cái này đệ tử cũng là chết lặng. Một cái hai cái còn giật mình, chờ đến Nam Cương cơ hồ 2/3 cường đại tông môn đều có người đến đây, bọn hắn đã triệt để bình tĩnh. Rất nhiều vạn năm đi, vừa mới trôi qua, là Nam Hỏa giáo phó giáo chủ A. Nghe nói 3 vạn năm trước cũng đã là một tôn thánh hoàng, bây giờ cũng không biết là có hay không bước vào vô thượng thánh hoàng chi cảnh. Đúng vậy à, tại lúc trước hắn, đi vào cái kia thế nhưng là Hoa Diệp Trang Ngọc Tiên Tử, thật cùng trong truyền thuyết một dạng mỹ mạo vô song, khuynh quốc khuynh thành đâu. Nếu như không phải biết nàng lão nhân gia chí ít sống 50.000 năm trở lên, ai có thể nghĩ tới. Một tên khác đệ tử nhịn không được hít vào một hơi, vừa rồi Hoa Diệp Trang một vị tiên tử đi qua, thế nhưng là đem mấy người bọn hắn hồn đều câu đi. Ngọc Tiên Tử đích thật là nhân gian tuyệt sắc, bất quá so với chúng ta công chúa đến, vẫn là muốn kém nửa bậc. Đây là đương nhiên. Chúng ta công chúa thế nhưng là Nam Cương đệ nhất mỹ nữ. Lại là mấy đạo đáng sợ yêu quang từ hư không nổi lên hiện, theo sau chỉ thấy một đoàn người rơi xuống đất. Là Khanh Thương Môn Tuyệt Vô Diệt. Một người cầm đầu, chính là yêu tộc bây giờ cao cấp nhất thiên tài một trong, Khanh Thương Môn Truyền Nhân Tuyệt Vô Diệt. Thấy là hắn, mấy cái này thánh yêu môn đệ tử cũng không dám cùng vừa rồi như vậy khinh thường, vội vàng tiến lên đón. Xin hỏi thế nhưng là Khanh Thương Môn Tuyệt Vô Diệt sư huynh. Nguyên bản lấy mấy người bọn hắn đệ tử tầm thường thân phận, tự nhiên là không có tư cách đứng tại Tuyệt Vô Diệt loại này đế môn đạo thống truyền nhân trước mặt, nhưng là trước khác nay khác, coi như đi theo Tuyệt Vô Diệt đến đây hai vị Khanh Thương Môn trưởng lão, đều vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười, mấy vị tiểu ca, đúng là chúng ta thiếu môn chủ. Nguyên lai là Khanh Thương Môn hai vị tiền bối cùng Tuyệt Vô Diệt sư huynh, mời tới bên này. Một màn này, nhìn còn lại mấy cái bên kia đến đây bái phòng yêu tộc đông đảo môn phái cường giả, cũng nhịn không được lắc đầu thở dài. Đế môn đạo thống dù sao vẫn là đế môn đạo thống, không phải ngươi ta có thể so sánh. Đúng vậy à, mà lại nghe nói chuyện kia bên trên, Khanh Thương Môn cuối cùng chính là đứng ở thánh yêu môn một bên, bây giờ hai đại đế môn đạo thống quan hệ cũng là tương đương mật thiết. Không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Câu này ngạn ngữ chính thật là hoàn mỹ từ bây giờ Khanh Thương Môn cùng Thánh Yêu Môn quan hệ nhìn ra được. Cơ hồ Nam Cương có tên tuổi môn phái cùng cường giả, bây giờ đều đến đây Thánh Yêu Môn. Nó mục đích, kỳ thật trong lòng mọi người đều nhất thanh nhị sở. Bao quát Thánh Yêu Môn rất nhiều đệ tử trưởng lão, đồng dạng rõ ràng. Mấy chục vạn năm đến, đều chưa hề giống như này thịnh thế, chỉ tiếc. Mấy vị thánh yêu môn trưởng lão lắc đầu, bọn hắn tự nhiên có chút trong lòng phức tạp. Thánh yêu môn bây giờ huy hoàng chỉ là mặt ngoài, bọn hắn rất rõ ràng những này người đến đây là vì cái gì. Thánh tổ có mạng, tạm thời ổn định các đại môn phái người, chờ đợi công chúa cứu trở về đế tôn. Mặt ngoài phong quang vô hạn, nhưng là thánh yêu môn nội bộ, lại có không ít trưởng lao thậm chí thánh hoàng cấp lao tổ lo lắng. Không vì cái gì khác, bây giờ băng ý đại đế còn đến nay sống chết không rõ. Nếu như băng ý đại đế vẫn lạc, đối với thánh yêu môn mà nói về kết quả tuyệt đối sẽ không so cửu diệu điện mấy phần. Mặt ngoài nhìn, bây giờ thánh yêu môn tại Nam Cương cơ hồ đã vượt qua năm đó tột cùng nhất thời điểm lực hiệu triệu. Nhưng là Ngọc Bảo yêu tôn mấy vị lao tổ trong lòng đều rất rõ ràng, những này chỉ vì hai người ban tạo. Cũng may kinh hồng nữ đế năm đó cùng bản môn vô tâm đại đế từng có giao tình, mà lại là Lý Diệp công tử hộ đạo người, bây giờ còn có thể để bản môn ổn định cục diện A. Đây cũng không phải là kế lâu dài, chỉ hy vọng lần này công chúa điện hạ có thể tìm tới đế tôn trở về, bằng không thì... Cửu Diệu Điện cùng Lục Thủy Viên lần lượt tị thế không ra, xem như phai nhạt ra khỏi Nam Cương sân khấu. Nhưng là đối với Thánh Yêu Môn mà nói, băng ý đại đế sinh tử lại cực kỳ trọng yếu. Nếu là kinh hồng nữ đế nguyện ý xuất thủ, liền xem như minh yêu cổ cảnh. Việc này đừng muốn đề cập, kinh hồng nữ đế người này từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên trêu chọc. Đối với trong môn mấy vị khác yêu tôn ý nghĩ, Ngọc Bảo yêu tôn lại là lắc đầu phản đối, vẫn là chờ Lý Diệp công tử cùng công chúa điện hạ trở lại hang nói đi, thánh tổ bên kia, cũng là ý tứ này. Kinh hồng nữ đế, bây giờ ngay tại thánh yêu môn bên trong. Toàn bộ Nam Cương, vô số môn phái cùng yêu tộc từng vị cổ xưa tồn tại, đều đoán không ra vị này trong mắt bọn họ nữ ma đầu ý nghĩ. Duy nhất để bọn hắn nghĩ tới lý do, chỉ có trong truyền thuyết, hơn 10 vạn năm trước, Thánh Yêu Môn vô tâm đại đế đồng dạng cũng là nhân tộc xuất thân, cùng vị này kinh hồng nữ đế xem như có như vậy một chút giao tình. Trước mọi người đến bái kiến, trừ chân chính biểu đạt ra thần phục với kinh hồng nữ đế bên ngoài, càng nhiều chính là một loại thăm dò. Nam Cương, chung quy là yêu tộc thiên hạ. Kinh hồng nữ đế càng không phải là loại kia dã tâm ngập trời người, cũng tuyệt đối sẽ không lâu dài lưu tại Nam Cương. Đồng thời, cũng là bây giờ thánh yêu môn chuyện lo lắng nhất. Kinh hồng nữ đế một khi rời đi, đã mất đi yêu đế trấn thủ thánh yêu môn, sẽ nên đón chính là triệu năm đến nhất là nghiêm trọng khiêu chiến. Nhìn xem cửu diệu điện cùng lục thủy viên. Còn có những trăm ngàn vạn năm kia tới chọn tị thế không ra phai nhạt ra khỏi tranh bá thậm chí bị người tiêu diệt môn đế môn đạo thống hạ tràng. Hết thể nhìn công chúa điện hạ. Thở dài một tiếng, bây giờ thánh yêu môn chính là thời buổi rối loạn, mấy triệu năm cơ nghiệp có thể hay không giữ vững. Minh yêu cổ cảnh. Đây chính là một cái liền yêu đế bước vào, đều muốn cửu tử nhất sinh tử vong tuyệt địa. Mà mảnh này cổ xưa vô cùng. Nghe đồn chôn giấu lấy tam giới vô số cường giả thi cốt, cả ngày phiêu đãng những cường đại kia oan hồn đại địa bên trên, hai đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động đang xuyên qua. Chương 3058, cốt đế cấp người chết. Khắp nơi trên đất hải cốt, từ bước vào minh yêu cổ cảnh, duy nhất để người nhìn thấy cảnh sắc, chính là khắp nơi trên đất hải cốt. Liếc nhìn lại, đây là một mảnh cổ xưa thiên địa. Vòm trời phía trên, trực tiếp có thể nhìn thấy từng cái to lớn vô cùng đen kịt động sâu, tựa như có một loại ma lực, đem linh hồn của con người đều muốn thôn phệ đi vào. Đại địa bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xám trắng. Cái kia cũng không phải là cái này đại địa nguyên bản nhan sắc, mà là cơ hồ cửa hàng phiến đại địa này vô số hải cốt chỗ tạo thành. Tam giới chiến trường. Lý Diệp một cước đạp vỡ dưới chân một cỗ hải cốt. Thậm chí có thể cảm giác được trong đó cho dù là kinh lịch vô số vạn năm, cũng còn bảo lưu lấy tia hừa yêu ớt chân nguyên. Đây rõ ràng, chính là một tôn võ hoàng sau khi chết lưu lại hoàng cốt. Nhưng là cùng bình thường võ hoàng sau khi chết lưu lại hoàng cốt khác biệt, tựa như là trước khi chết triệt để bị rút khô toàn bộ lực lượng, chỉ còn lại có sau cùng một đống thể xác. Đây là Lý Diệp bước vào minh yêu cổ cảnh ngày thứ ba. Nhưng mà hắn lại phát hiện, chính mình căn bản là không có cách phân rõ phương hướng. Nói ngắn gọn, hắn lạc đường. Quả nhiên cùng nghe đồn, minh yêu cổ cảnh đã sớm cùng tam giới ngăn cách, bước vào nơi này cơ hồ vô pháp cảm ứng được tinh thần vạn vật, nhật nguyệt lực lượng ở đây cơ hồ không phát hiện được. Có chút minh tưởng, chỉ tiếc chung quanh thiên địa linh khí mỏng manh đến một loại mức độ kinh người. So với hạ cửu vực đều muốn mỏng manh nhiều, gần như có thể cùng Giang Nam đạo năm đó so sánh. Nơi này là địa phương nào? Thượng Tam Giới. Lại thiên địa linh khí mỏng manh đến cùng lúc trước danh xưng tội nhân chi địa Giang Nam đạo. Phải biết, ở trong môi trường này, cơ hồ là bất kỳ người tu luyện nào ác ngộng. Ở đây, người bình thường đều thậm chí vô pháp tu luyện. Nhất là sinh ra ở Thượng Tam Giới người, một khi bước vào nơi này, đừng nói tu luyện, có thể bảo trì tu vi cảnh giới vững chắc, sẽ không đổ lui đều xem như một kỳ tích. Minh Yêu cổ cảnh năm đó chính là Tam Giới một chỗ chiến trường, nghe đồn trời cùng đất ở đây, đều triệt để bị đánh nát. Liền thiên đạo đều không thể chữa trị nơi này thương tích, mà là triệt để đem phiến thiên địa này cho ngăn cách ra. Lý Diệp cũng không phải là độc thân đến đây, ở bên cạnh hắn, xuất hiện Thánh Yêu Môn công chúa thân ảnh. Bất quá so với Lý Diệp, Thánh Yêu Môn công chúa bây giờ thỉnh thoảng muốn bóp nát mấy khỏa bên trên chờ linh thạch đến bổ sung tự thân tiêu hao lực lượng. Điểm này, Lý Diệp ngược lại là phát giác tự thân hiện tại lớn nhất chỗ đặc thù. Ở đây, bất kỳ người nào cũng không thể bổ sung đến quá nhiều linh khí, cho dù là đại đế yêu đế tới, đều đau đầu hơn. Nhưng là duy chỉ có hắn, mặc dù thu nạp không có bao nhiêu thiên địa linh khí, nhưng là liền bản thân hắn mà nói, kỳ thật đã không cần. Ngũ hành chi thể, ngũ hành lực lượng ở trong cơ thể hắn chu thiên tuần hoàn, tựa như sinh sôi không ngừng liên tục không ngừng. Nguyên thần cựu khiếu, bản thân chữa trị. Hắn thậm chí có thể càn rỡ phóng thích chính mình thần niệm cùng thần thức, càn quét nơi này hết thảy. Nhìn liếc mắt vòm trời phía trên kia từng cái to lớn vô cùng thâm thúy đen kịt cửa hang, Lý Diệp cũng là có chút sinh lòng hướng tới. Phá diệt vòm trời, kia là loại nào tồn tại? Nơi này cũng không phải là hạ cửu vực, không gian bích lũy càng là vô cùng cường đại. Cho dù đại đế yêu đế có thể tùy tiện phá toái hư không, thế nhưng là thiên địa bản thân liền có thể nhanh chóng chữa trị cùng khép lại, không ai có thể lưu lại đáng sợ như vậy vết tích. Thậm chí để thiên đạo đều không thể can thiệp, triệt để đem nơi này ngăn cách. Thánh Yêu Môn công chúa nghe vậy lại là cười khổ lắc đầu, thời đại kia cách hiện tại quá mức xa xưa, có rất nhiều loại truyền thuyết, nhưng là có thể làm đến bước này, chí ít cũng là tại đại đế yêu đế phía trên tồn tại. Đại đế cùng yêu đế phía trên, bây giờ trên này tam giới, chí ít Lý Diệp chưa từng nghe. Nhưng là hắn tự nhiên biết loại kia cường đại tồn tại đã từng hoàn toàn chính xác xuất hiện ở đây tam giới bên trong. Thánh giả, đó chính là đế cảnh phía trên, càng thêm thần bí mà cường đại cảnh giới. Trước mắt Minh Yêu cổ cảnh, so với triều thánh thiên thê cái kia một chỗ huyễn cảnh thế giới, lại càng lộ ra vô cùng chân thật. Thậm chí rất nhiều nơi, để hắn cảm thấy một tia quen thuộc, tựa như lại một lần nữa bước vào cái kia phiến huyễn cảnh. Chẳng lẽ nơi này, cùng triều thánh thiên thê có chỗ liên quan? Đồng dạng hài cốt khắp nơi trên đất, đồng dạng thiên địa linh khí mỏng manh. Mà trọng yếu nhất, nơi này chôn giấu lấy vô số cổ xưa cường giả. Có yêu tộc, cũng có nhân tộc, thậm chí còn có thần Thạng Châu bên ngoài một chút chưa từng thấy qua đặc thù sinh vật hài cốt. Minh Yêu cổ cảnh đến cùng cỡ nào nguy hiểm, kỳ thật từ Lý Diệp bước vào nơi này mới bắt đầu, liền đã hiểu được. Giang giác giang giác. Nương theo lấy từng đợt chói tai thanh âm, vô số hài cốt thay đổi từ trong ngủ mê tỉnh lại, tựa như có người quấy rầy bọn chúng ăn nghỉ, để bọn chúng từ địa ngục chỗ sâu, một lần nữa leo lên. Đi. Lý Diệp quyết định thật nhanh, cùng Thánh Yêu Môn công chúa trực tiếp đằng không mà lên, bay vút đi. Chỉ bất quá ở đây, hai người cũng không có cách nào lâu dài ngự không, phảng phất một loại nào đó cổ xưa cấm chế, để bọn hắn chỉ có thể dừng lại trong giây lát. Nhưng cũng đầy đủ để hai người tránh đi vừa rồi tỉnh lại cái kia một đám hài cốt quái vật. Nếu như chỉ là bình thường một chút bất tử vong linh, hai người ngược lại còn sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận. Nhưng là mấu chốt ở chỗ, bọn hắn căn bản không biết, những bò dậy kia hài cốt khi còn sống đến cùng là loại nào tồn tại. Võ Hoàng. Vẫn là Vô Thượng Thánh Hoàng. thậm chí là một vị nào đó cổ xưa đại đế. Khi Lý Diệp bước vào Minh Yêu cổ cảnh mới bắt đầu, hai người cũng bởi vì khinh địch, cơ hồ đem mạng đều ở lại nơi đó. Nếu không thể tìm tới băng ý đại đế tung tích, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Minh Yêu cổ cảnh không có bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ có cái kia vô số hài cốt. Ở đây, không tồn tại đảm nhiệm gì địa phương an toàn, có thể để người hơi thở một ngụm, chỗ đến, đều sẽ bừng tỉnh những hài cốt này từ dưới đất bò dậy, sau đó điên cuồng xé nát bất luận cái gì dám can đảm xâm nhập nơi này người sống. Lý Diệp khe như mày, 3 ngày thời gian, hai người cơ hồ không có tìm được bất kỳ manh mối. Nơi này mức độ nguy hiểm, so Lý Diệp trong lòng dự liệu còn muốn cao rất nhiều, tại hắn bước vào nơi này về sau mới minh bạch vì sao Nam Cương yêu tộc đang đàm luận Minh Yêu cổ cảnh lúc, sẽ như vậy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bởi vì nơi này, chính là người chết quốc độ. Một cỗ khí tức cái chết mạnh mẽ truyền ra, Lý Diệp biến sắc, bởi vì hắn biết chính mình gặp cái gì. Đi mau. Nhưng mà hắn mở miệng nhắc nhở kỳ thật đã quá muộn. Ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một cỗ hài cốt. Nhưng mà cùng còn lại mấy cái bên kia phục sinh lên hài cốt khác biệt. Trước mắt cái này hài cốt trên thân thế mà còn mặc một thân phế phẩm khôi giáp, xương đầu trong hốc mắt, hai đóa dọa người ngọn lửa xanh lục chính đang nhảy nhót. Tựa như là người được người sống máu tươi, chậm rãi truy tìm mà tới. Cốt đế cấp người chết. Thấy cảnh này, Thánh Yêu Môn công chúa vội vàng thấp giọng nói, thần sắc cũng là lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cốt đế cấp người chết. Trước mắt cái này một bộ có chút khác biệt hài cốt chính là để Nam Cương vô số cường giả nghe đến đã biến sắc, cũng là để bọn hắn không dám tùy tiện bước vào Minh Yêu cổ cảnh nguyên nhân lớn nhất. Cốt đế cấp. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, hắn biết, đã bị đối phương để mắt tới, muốn đi đã quá muộn, duy có một trận chiến. Chương 3059, Châu Nguyên Rùa. Kiếm ý tung hoành. Vô địch kiếm mang trực tiếp từ ngày chém xuống. Một kiếm này, đủ để cho vô thượng thánh hoàng đều không dám tùy tiện ngăn cản, nhưng lại bị một con bạch cốt khô tay, nhẹ nhàng bóp nát. Lý Diệp con ngươi có chút co vào, mặc dù vừa rồi một kiếm kia cũng không phải là hắn toàn bộ lực lượng, thế nhưng lại bị như thế nhẹ nhõm bóp nát, để hắn càng là đối với Minh Yêu cổ cảnh bên trong đáng sợ, có toàn diện hiểu rõ. Không thể cùng Minh Yêu cổ cảnh bên trong bất luận cái gì người chết ham chiến. Ở đây, bọn chúng là bất tử. Bất tử. Vĩnh hằng bất diệt. Đương nhiên đây là hai khái niệm, nhưng là không thể không nói. Phiến thiên địa này chính là bị châu nguyên rủa. Ở đây người chết đích thật là bất tử tồn tại. Dù là ngươi đem bọn nó triệt để bổ thành phân vụn, đều có thể rất nhanh lại một lần nữa sống lại. Mặc dù không có chân chính đại đế loại kia đại đạo vô biên ý chí, nhưng là đồng dạng khó đối phó a. Cốt đế cấp người chết, liền tương đương với một vị chân chính đại đế. Chứ không có bất cứ tia cảm tình nào cùng lý trí, chỉ còn lại giết chóc dục vọng bên ngoài, cơ hồ có thể nhìn thành bọn hắn bây giờ liền bị một vị đại đế theo dõi. Cũng may bây giờ Lý Diệp cũng xưa đâu bằng nay. Gặp gỡ chân chính đại đế có lẽ hắn còn sẽ có nguy hiểm, nhưng là chỉ là một cỗ hài cốt. Vâng! Đáng sợ khí lãng cơ hồ khiến phương viên chăm dặm tất cả mọi thứ hồi phi yên diệt. Bao quát nào người chết hài cốt ở bên trong, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, liền như là người liền rùa, bọn chúng lại một lần nữa từ trong địa ngục bỏ trở về. Lý Diệp thân hình lóe lên, vòng trời phía trên đáng sợ thiên lôi cuồn cuộn mà ra. Từ khi sau khi độ kiếp, hắn liền thu nạp một bộ phận thiên kiếp lực lượng. Giờ phút này nháy mắt phóng thích. Bình thường lực lượng vô pháp tiêu trừ, như vậy thiên kiếp đâu? Mặc dù cũng không phải là chân chính thiên kiếp, nhưng là cái kia dù sao cũng là cái này trong tam giới được khen là nhất vô thượng trời phạt. Quả nhiên, đối mặt loại lực lượng này, để cái kia vô cùng cường đại cốt đế đều xuất hiện một chút do dự. Cái kia hai đóa khiêu động lục sắc quỷ hỏa có chút xuất hiện biến hóa, phảng phất giống là đang suy nghĩ. Nhưng là người chết dù sao cũng là người chết, vẫn như cũng là ngăn cản không nổi cái kia bản năng khát vọng. Nếm thử cái này đem. Vô tận thiên lôi ầm vang mà xuống. thậm chí mang theo cuồng mãnh vô biên kịch liệt hỏa diễm. Cái này không chỉ là thiên kiếp, thậm chí liền giữa thiên địa cường đại nhất hỏa diễm cùng nhau tiết ra. Thiên kiếp Hồng Liên. Một chiêu này chính là Lý Diệp sáng tạo, cũng chỉ có hắn có thể như thế không hề cố kỵ thi triển. Toàn bộ tam giới, đạt được thiên địa dị hỏa người có lẽ không chỉ một người, nhưng là có thể thôn phệ thiên kiếp lực lượng còn có thể hóa thành tự thân lực lượng, trăm ngàn vạn năm đến, đều chưa từng nghe nói qua. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều là hóa thành biển lửa, những người chết kia trực tiếp ở trong đó lại một lần nữa đốt thành khói xanh. Lý Diệp chậm rãi rơi xuống, thần tình trên mặt nhưng cũng không có bất kỳ nhẹ nhõm. Quả nhiên vẫn là không được a. Nhìn qua cái kia tập tên thân ảnh xuất hiện, Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Thôi được, mảnh này chỗ nguyên rủa, muốn triệt để giết hết những vật này rất không có khả năng. Bởi vì thiên kiếp Hồng Liên tạo thành mảng lớn biển lửa, cũng cản trở một đoạn thời gian ngắn, Lý Diệp cùng Thánh Yêu Môn công chúa vội vàng rời đi. Đây cũng không phải là bọn hắn gặp phải lần thứ nhất, tại bọn hắn bước vào Minh Yêu cổ cảnh về sau, lúc ban đầu thậm chí bị trong đó một cái cốt đế cấp người chết truy sát dòng dã một ngày. Nếu không phải Lý Diệp ngũ hành chi thể sinh sôi không ngừng, căn bản không có khả năng chạy thoát. Loại này địa phương quỷ quái, quả nhiên liền xem như đại đế tới, nếu như thời gian dài tìm không thấy rời đi đường, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Đại đế hoàn toàn chính xác chính là đương kim tam giới nhất là vô địch tồn tại. Nhưng là tại kiến thức đến cái này Minh Yêu cổ cảnh nguy hiểm về sau, Lý Diệp lại là cười khổ. Thánh Yêu Môn công chúa càng là có thương tích trong người, thậm chí có thể nhìn thấy. Nàng nguyên lai ra thịt tuyết trắng bên trên một chỗ vết thương, chính hiện ra từng tia hắc khí. Xem ra ở đây thụ thương, đều sẽ nhiễm lên phiến thiên địa này nguyên rủa, phải nắm chắc tìm tới băng ý đại đế rời đi nơi này. Lý Diệp trên thân tự nhiên mang theo các loại chữa thương đan dược, Thánh Yêu Môn công chúa cũng tương tự có đan dược mang theo, thế nhưng là phảng phất đối với cái kia trên vết thương như giỏi trong xương giống nhau đồ vật. Căn bản không hề có tác dụng. Bao quát Lý Diệp lấy tự thân tinh huyết thăm dò, đều kinh hãi phát hiện, nếu là thứ này hắn đều nhiễm phải, đều rất khó thoát khỏi. Vẫn chưa được, sư tôn khí tức căn bản cảm giác không đến. Dòng dã ba ngày, ở đây phiến chỗ nguyên rủa, trừ khắp nơi người chết thức tỉnh, liền không có bất kỳ người sống. Lấy băng ý đại đế lúc trước thương thế, không có khả năng bước vào quá sâu. Thánh Yêu Môn công chúa cùng băng ý đại đế nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, có rất sâu ràng buộc, lần này cũng là vì tìm tới băng ý đại đế mới có thể mạo hiểm đến đây. Nhưng mà bước vào nơi này về sau, lại đã mất đi bất kỳ manh mối. Dù là ta cùng sư tôn cách xa nhau vạn dặm, đều có một sợi cảm ứng, nhưng là ở đây, lại căn bản như là bị ngăn cách. Kỳ thật Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bước vào nơi này về sau, lấy sự cường đại của hắn thần thức, đều không thể rời đi bao xa. Thậm chí trên thân bất kỳ đưa tin ngọc phù hoặc là truyền tống ngọc phù, đều đã mất đi tác dụng. Càng mấu chốt, ở đây bọn hắn cơ hồ thân ở tuyệt địa. Vô số người chết, còn có đáng sợ hơn cốt đế. Cái gọi là cốt đế, chính là ở đây phiến chỗ nguyền rủa bên trong. Đã cường đại đến thậm chí thoát cách bình thường người chết phạm vi bên trong một loại đặc thù tồn tại. Chính như trước đó hai người gặp được mấy lần nguy hiểm, chính là gặp được loại địch nhân này. Nhưng là để Lý Diệp lo lắng còn không chỉ như thế. Nơi này đã tạo thành chính mình chuỗi thức ăn, cốt đế có lẽ cũng không phải là cường đại nhất định. Phảng phất là xác minh lấy suy đoán của hắn, nơi xa, cuồn cuộn cát bụi, tựa như đại địa bị cuốn ngược tới. Khủng bố khí tức xa xa so với trước bọn hắn gặp được bất luận một vị nào cốt đế người chết đều còn đáng sợ hơn, dù là xa xa cảm giác, đều để người dùng mình. Lý Diệp ánh mắt xuyên qua vô số, lại thấy được một đôi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái, vô cùng băng lãnh ánh mắt. Cứ như vậy liếc mắt, Lý Diệp trực tiếp miệng phun máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Đi mau! Nhìn thấy Lý Diệp vẹn vẹn bị một ánh mắt liền trọng thương, Thánh Yêu Môn công chúa cũng không ngốc. Hai người hóa thành hai vệt đột quang, không chút do dự xoay người chạy. cốt đế cấp người chết bọn hắn còn có thể ứng phó một hai, mặc dù rất khó đối phó, lại giết không chết, nhưng là chí ít còn có thể tự vệ. Nhưng trước mắt này xuất hiện đồ vật, trực giác mãnh liệt để bọn hắn biết, nếu là hiện tại không đi, có lẽ liền thật đi không nổi. Cũng không biết chạy trốn bao lâu, cuối cùng không có cảm nhận được loại kia tử vong tới gần, Lý Diệp cùng Thánh Yêu Môn công chúa mới hiện lộ thân hình. Vừa rồi đó là cái gì? Chưa hề cảm thụ qua loại kia áp bách, thậm chí Lý Diệp có chút hoài nghi, vừa rồi cái kia quần cuộn bụi trong cát, đến cùng là cái gì? Cặp kia trong mắt lạnh như băng, so với hắn thấy qua bất luận một vị nào cường giả vô địch, đều còn đáng sợ hơn hàng trăm hàng ngàn lần. Cái kia tuyệt đối không phải thuộc về bây giờ tam giới đồ vật. Hắn thậm chí nhìn thấy, ở đằng kia quần cuộn cắt bụi xuất hiện về sau, cái kia trước đó liền hắn đều không thể giết chết mấy cái cốt đế, thế mà hốt hoảng mà chạy. Phảng phất có cái gì đủ để uy hiếp được bọn chúng sinh tử thiên địch xuất hiện. Chương 3060, nhiễm lên nguyền rủa. Phiến thiên địa này có quá nhiều không cách nào tưởng tượng đáng sợ tồn tại. Những bất tử kia hài cốt, vẹn vẹn chỉ là lúc ban đầu uy hiếp. Thậm chí cả đáng sợ hơn cốt đế, cùng cái kia không biết thần bí tồn tại, đủ để cho đại đế cái kia nhóm cường giả tới, đều muốn chạy trối chết, thậm chí ôm hận vẫn lạc. Cũng may Lý Diệp từ năm đó bước ra Ngô Châu Thành bắt đầu, liền cơ hồ một đường đều gặp gỡ các loại vô pháp địch nổi địch nhân, sở dĩ cái này đảo mệnh bản lĩnh lại so với hắn bất luận cái gì thiên phú và thủ đoạn, đều muốn tới tinh thông. Mặc dù không cách nào sử dụng truyền tống phụ lục, nhưng là tại phiến thiên địa này, thân có ngũ hành chi thể hắn lại cơ hồ có thể không hề cố kỵ điên cuồng ngự không xuyên qua, đánh nát không gian. Chớp mắt chính là vạn dặm xa. Đông. Một cỗ sức mạnh đáng sợ trực tiếp ngăn cản tại Lý Diệp trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên, chính là một bộ toàn thân sâm bạch cốt đầu, lại thân mặc một bộ cổ xưa áo giáp hải cốt. Cốt đế. Mặc dù không giống với những không có chút nào kêu bất luận cái gì tư duy hải cốt người chết, cốt đế cấp người chết nhiều ít nắm giữ một tia linh trí. Có lẽ là khi còn sống còn sót lại, cũng có lẽ là vô số tuế nguyệt xuống tới sinh ra một loại âm hồn. Khi nhìn đến có hai cái sống sờ sờ huyết nhục xuất hiện tại phụ cận, như là dụ người nhất hương thơm. Cúc ngay. Vâng. Lý Diệp trực tiếp một kiếm bổ ra. Kiếm ý tung hoành, hóa thành từng đạo chói mắt quần tinh. Hắn hôm nay, đối với kiếm đạo lý giải đã sớm vượt ra khỏi bình thường chiêu thức giàn khung. Một kiếm bổ ra chính là vô thượng kiếm đạo hóa thân, đủ để tùy tiện chém giết một tôn thánh hoàng. Nhưng là hắn đối mặt, lại là một tôn cốt đế. Bạch cốt giống nhau cốt đao trực tiếp hóa thành vô địch đao mang. Không gian trong nháy mắt sập nát. Bất quá lại nhìn thấy cái kia cốt đế cái chán xuất hiện một đạo hát tuyến, ngay sau đó toàn bộ bạch cốt thân thể liền bị một phân thành hai, ẩm vang ngã xuống đất. Bất quá tại phiến thiên địa này, cho dù là những cấp thấp nhất kia hài cốt, đều tuyệt đối giết không chết. Coi như triệt để vỡ nát thậm chí cả đốt cháy hầu như không còn, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn, sống lại. Nhưng mà Lý Diệp muốn chính là không ai ngăn cản. Căn bản không nhìn bất kỳ kết quả gì, thân ảnh trực tiếp biến mất tại hư không bên trong. Quả nhiên hắn rời đi không có mấy hơi ở giữa, mới vừa rồi bị một kiếm bổ ra cái kia cỗ hài cốt lại một lần nữa bò lên, xương đầu trong hốc mắt yếu ớt quỷ hỏa có chút nhảy lên, phảng phất đang suy tư cái gì. Một bên khác, Lý Diệp tại xác nhận tạm thời sau khi an toàn, mới rốt cục yên lòng. Bất quá để hắn nhức đầu một chuyện khác. Lại phát sinh. Cái này cũng không diệu a. Thánh Yêu Môn công chúa đã lâm vào hôn mê, thậm chí lần đầu tiên phát ra sốt cao. Phải biết, đây cũng không phải là giữa chân thế, những người phàm tục kia. Nơi này, chính là thượng tam giới. Tùy tiện một người bình thường, cũng không thể phát sốt lâm vào hôn mê. Quả nhiên là thương thế kia dẫn dắt lên. Luyện đan sư bản thân. Đối với các loại dược thảo cùng tật bệnh liền có kinh người thủ đoạn chữa trị, hoàn toàn là phàm nhân trong mắt thần y mà kiểm tra một phen, Lý Diệp chân mày nhíu càng thêm nhíu chặt. Bởi vì một cái tin xấu, để hắn giờ phút này hơi có chút do dự. Ta không sao. Thánh Yêu Môn công chúa có chút tỉnh lại, chỉ là nhìn qua rất suy yếu. Thân là đế chữ, tu luyện đại đạo cường giả, lại trở nên như thế suy nhược, hiển nhiên cũng không bình thường. Mà Lý Diệp ánh mắt, lại rơi tại Thánh Yêu Môn công chúa Tuyết Trắng trên cánh tay, cái kia một chỗ vết thương. Đó chính là hai người vừa bước vào Minh Yêu cổ cảnh lúc, gặp được cốt đế cấp người chết truy sát, bất hạnh bị thương. Nguyên bản hai người đều không có để ở trong lòng, điểm ấy bị thương ngoài ra, đối với tại bọn hắn mà nói cơ hồ chính là đảo mắt liền sẽ khép lại. Nhưng là kết quả hiển nhiên ngoài người ta dự liệu. Đây là nguyên rủa, cũng không phải là phổ thông trúng độc. Lý Diệp thở dài, nếu như chỉ là trúng độc, cho dù là thiên hạ hiếm thấy cự độc đồ vật, lấy hắn trên đan đạo tạo nghệ, cho dù không thể triệt để giải độc, cũng chí ít có thể áp chế. Nhưng là hiện tại, hắn lại thuốc thủ vô sách. Càng mấu chốt một chút, hắn cười khổ một tiếng, cái kia lão quỷ nếu như tại, có lẽ còn có thể nhìn ra đây là cái gì. Thiên kiếm đại đế dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật, kiến thức rộng rãi. Chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, tự nhiên có thể hóa giải. Mà bây giờ, hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Nguyên rủa. Thánh Yêu Môn công chúa cũng phát hiện mình không thích hợp, nhưng là giờ phút này lại mê man, cơ hồ miễn cưỡng mới có thể bảo trì thanh tỉnh. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết nguyền rủa bây giờ còn tồn tại ở trên thế gian, xem ra cái này Minh Yêu cổ cảnh được khen là thần Thặng Châu 10 đại hung địa một trong, cũng không phải là chỉ là hư danh. 10 đại hung địa, từng cái đều là bước vào liền cựu tử nhất sinh nguy hiểm tuyệt địa. Có rất ít người nguyện ý đặt chân chính là không ai biết mình liệu có thể còn sống rời đi. Thậm chí vài chỗ, liền đại đế như vậy cường giả, đều sẽ không tùy tiện đặt chân. Trước mắt, bọn hắn chỗ Minh Yêu cổ cảnh, liền khắp nơi lộ ra nguy hiểm. Cái kia bám vào trên vết thương màu đen, trong khoảng thời gian ngắn liền đã phạm vi càng lúc càng lớn, thậm chí lộ ra một loại quỷ dị. Mà Thánh Yêu Môn công chúa cũng không có kiên trì bao lâu. Lại một lần nữa đã hôn mê. Bất tử chú. Rơi vào đường cùng, Lý Diệp tìm được Thiên Mộng Thánh Giả. Từ lần trước gặp một lần, Thiên Mộng Thánh Giả vẫn tại trong mê ngủ, trước đó không lâu vừa mới thức tỉnh. Chỉ bất quá nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, có chút xuất hiện một tia ý vị sâu xa. Đương nhiên, Lý Diệp lúc này vẫn chưa phát giác, hắn chú ý, chính là Thánh Yêu Môn công chúa vết thương trên người phụ cận. Cái kia càng ngày càng quỷ dị màu đen. Quả nhiên là nguyền rủa a. A. Ngươi thế mà biết nguyền rủa. Hiển nhiên Lý Diệp thế mà biết điểm này, để Thiên Mộng Thánh Giả thật bất ngờ, bất quá nàng cũng không có truy đến cùng, mà là đưa ánh mắt đặt ở hôn mê Thánh Yêu Môn công chúa trên thân, dần dần, thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Cái này có thể để Lý Diệp một trái tim nâng lên giữa không trung. Ta cũng là tại một chút trong cổ thư thấy qua ghi chép, nhưng là bây giờ tam giới, sớm liền có rất ít người nhìn thấy có nguyền rủa xuất hiện. Bây giờ tam giới, đã sớm vật đổi sao rời, thậm chí một chút cổ xưa thuật pháp, tuyệt học cùng kỹ thuật, đều dần dần biến mất trong mắt thế nhân. Trận pháp cũng tốt, nguyền rủa cũng được. Hẳn là nguyền rủa không sai, các ngươi đến cùng ở nơi nào. Cái này nguyền rủa có thể không giống bình thường. Có thể làm cho một vị thánh giả đều nghiêm túc như thế, Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Minh Yêu cổ cảnh. Minh Yêu cổ cảnh. Hiển nhiên Thiên Mộng thánh giả cũng không rõ ràng, nhưng lại cũng nhẹ gật đầu. Cái này nguyền rủa cũng không tốt giải, thậm chí liền hạ chú người đều không nhất định biết như thế nào giải chú. Có thể có biện pháp. Rất khó, mà lại nếu như ta không nhìn nhầm, trên người nàng bị trúng. Chính là bất tử chú. Nói xong, Thiên Mộng Thánh Giả cười khổ một tiếng, cái này nguyền rủa. Nhìn xem nàng muốn nói lại thôi, Lý Diệp có chút sốt ruột. Ngươi tạm thời không cần khẩn trương, mặc dù nha đầu này trúng bất tử chú, nhưng là cũng may mắn là bất tử chú mà không phải cái khác nguyền rủa, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Lý Diệp nghe vậy, nhưng lại chưa thở phào, mà là nhíu mày, không có đơn giản như vậy a. Chúng bất tử chú người, sẽ có loại kết cục nào? Theo hắn biết, bất luận cái gì nguyền rủa đều là tà ác vô cùng, lấy hại người không lợi mình làm chủ. tuyệt không phải vật gì tốt. Chương 3061, cái này nguyền rủa, không người có thể giải. Đế chữ cũng không phải là kẻ yếu, thậm chí chính là tương lai đại đế. Bình thường thương thế, không có khả năng nhanh như vậy liền để một vị đế chữ lâm vào hôn mê. Bất tử chú, bất tử chú. Liền từ cái này cùng danh tự bên trên, liền có thể đoán được thứ này sẽ mang đến cái gì. Hạ tràng. Kỳ thật cũng rất đơn giản, ngươi hẳn là cũng đoán được. Bất tử. Lý Diệp thốt ra, nhưng lại rất nhanh lộ ra không hiểu, vẹn vẹn như thế. Bất tử. Cái này coi như ý vị sâu xa. Phải biết, cái này tam giới chín vực, mặc kệ nghèo hèn cao quý, là đế môn đạo thống vẫn là sơn giã thôn phu, chỉ cần bước vào tu luyện đại môn, đều chỉ vì một việc. Trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất diệt. Đúng, vẹn vẹn như thế. Mộng tỷ, cũng đừng cùng ta vòng quanh. Nhìn qua hôn mê bất tỉnh thánh yêu môn công chúa, Lý Diệp hiện tại có thể không tâm tình nói đùa. Bất quá thiên mộng thánh giả lại là gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, bất quá thoáng qua liền mất, có chút nói, kỳ thật cái này nguyền rủa rất đơn giản, chính là chúng nguyền rủa người, đều không thể chân chính chết đi. Có ý tứ gì? Vô pháp chân chính chết đi. Vĩnh sinh bất diệt. Trường sinh bất lão. Lý Diệp tự nhiên không tin, nếu quả như thật như thế, cái kia thế nhân còn tu luyện cái gì? Còn nghịch thiên mà làm. Chống lại thiên mệnh cái kia lại vì cái gì? Người không rõ ràng, cái này nguyền rủa hoàn toàn chính xác có thể làm cho không người nào có thể chết đi, nhưng là cái kia cũng không phải là chân chính vĩnh sinh bất diệt. Không phải chân chính vĩnh sinh bất diệt. Lý Diệp phảng phất bắt lấy thứ gì, ánh mắt cũng là dần dần trở nên có chút kinh hãi. Nhìn thấy phản ứng của hắn, thiên mộng thánh giả lại cũng không biết chuyện xảy ra, nhưng lại đoán được một hai. Xem ra ngươi cần phải đoán được một chút. Vô pháp chân chính chết đi. Vì biến thành cái gì? Hắn nghĩ tới bước vào minh yêu cổ cảnh, gặp được những hài cốt này, kia từng cái phiêu đãng tại phiến thiên địa này vĩnh viễn không cách nào nghỉ ngơi vong linh. Nghĩ đến đây, hắn liền toàn thân một trận băng lãnh. Cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao thiên mộng thánh giả khi nhìn đến cái này nguyền rủa về sau, biểu lộ cổ quái như vậy nguyên do. Nghe đồn cái này nguyền rủa nguyên bản chính là có người vì đối kháng sinh tử thiên mệnh lục đạo luân hồi, sáng tạo ra. Chỉ bất quá, sáng tạo cái này nguyền rủa người nhưng lại không nghĩ tới, cái này nguyền rủa mang đến hậu quả. Vĩnh viễn tại tử vong ở giữa, luân hồi. Lý Diệp thanh âm trầm thấp vang lên. Kỳ thật hắn đã ít nhiều biết cái này cái gọi là bất tử chú tác dụng. Không sai biệt lắm như thế. Phàm là chúng cái này bất tử chú người, coi như bị người giết chết, như cũ sẽ không chết đi, mà là sẽ tại sau một thời gian ngắn, lại một lần nữa sống tới. Cho dù là bị thiên kiếp chém thành phi hôi yên diệt, đều không chết được. Ngay cả thiên kiếp đều phách không chết. Lý Diệp nghe nói về sau, một mặt hoảng sợ. Không thể tưởng tượng nổi đúng hay không. Lúc trước sáng tạo ra bất tử chú người kia, chính là trong thiên địa này đáng sợ nhất tồn tại một trong, coi như liền loại kia tồn tại, đều không cách nào tránh khỏi luân hồi, cũng cuối cùng sáng tạo ra bất tử chú. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không có chân chính để người trốn tránh sinh tử luân hồi, ngược lại lưu lại cái này đáng sợ nguyền rủa trên thế gian. Vĩnh viễn cũng giết không chết. Nghe vào rất khốc, rất ngu bức. Nhưng là tại được chứng kiến những vô số kia vong linh, cái kia thống khổ chết lặng thậm chí lạnh lùng bồi hồi, hắn lại không cho rằng đó là một loại hạnh phúc. Thậm chí, cái kia cũng không tính là sống. Như thế nào giải? Hít một hơi thật sâu, nhưng là hắn từ thiên mộng thánh giả trong mắt, nhưng lại chưa nhìn thấy chính mình hy vọng nhìn thấy. Quả nhiên, thiên mộng thánh giả khẽ lắc đầu, không có giải trừ biện pháp, chí ít liền sáng tạo ra bất tử chú cái kia tồn tại. Đều vẫn chưa lưu lại giải chú chi pháp. Không có thuốc nào chữa được. Lý Diệp chưa từ bỏ ý định, mộng tỷ, khẳng định có biện pháp. Thế gian này, không có khả năng giống như này tuyệt đối nguyền rủa. Thiên đạo còn cho thế nhân lưu lại một chút hy vọng sống. Thiên đạo vô tình, nhưng là thường thường đều sẽ lưu lại một tia sinh cơ để người có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà để hắn thất vọng là, Thiên Mộng Thánh Giả lại thở dài, không có bất kỳ biện pháp nào, cái này bản thân liền là trái với thiên mệnh mà xuất hiện. Chân chính không có thuốc nào chữa được. Nếu như chúng bất tử chú mà chết, sẽ như thế nào? Thiên Mộng Thánh Giả lắc đầu, phảng phất là muốn nói lại thôi. Cuối cùng, vẫn là không đành lòng, nói ra chân tướng, trên người có bất tử chú người một khi chết rồi, vô pháp đọa vào luân hồi, sẽ lại một lần nữa tỉnh lại, chỉ bất quá. Mất đi một bộ phận linh hồn. Mất đi một bộ phận linh hồn. Lý Diệp sững sờ, hiển nhiên không có minh bạch. Có ý tứ gì? Bất tử chú người mãi mãi cũng sẽ không chết đi, nhưng là mỗi một lần bị giết, đều sẽ lần tiếp theo tỉnh lại trước đó, đánh mất chính mình một chút linh hồn, cuối cùng chỉ còn lại không có chút nào linh hồn thể xác. Thiên Mộng Thánh Giả nhìn liếc mắt hôn mê thánh yêu môn công chúa, một người linh hồn càng là cường đại, cơ hội kỳ thật cũng lại càng lớn, thẳng đến cuối cùng đánh mất toàn bộ linh hồn, trở thành cái xác không hồn. Cái xác không hồn. Minh yêu cổ cảnh cái kia khắp nơi trên đất hải cốt. Cái kia vô số người chết. Vì sao nơi này được xưng là 10 đại hung địa? Hắn cuối cùng minh bạch. Không, nhất định có biện pháp giải khai cái này bất tử chú. Hắn không cách nào tưởng tượng thánh yêu môn công chúa cuối cùng sẽ trở thành những không có chút nào kia bất luận cái gì tư duy cái xác không hồn. Có lẽ, thật chỉ có lúc trước sáng tạo ra bất tử chú cái kia tồn tại, mới chính thức biết như thế nào giải khai cái này nguyền rủa. Thúc thủ vô sách, bao quát Thiên Mộng Thánh Giả đều đối với cái này không có biện pháp. Thậm chí, Lý Diệp đều không tiếc mở miệng, muốn mời Thiên Mộng Thánh Giả xuất thủ nếm thử, khu trừ nguyền rủa. Nhưng lại được cho biết, bây giờ Thiên Mộng Thánh Giả tu vi đã liền đế cảnh đều không thể duy trì, thậm chí tu vi cùng Lý Diệp đều là không kém bao nhiêu. Lúc này Lý Diệp mới đột nhiên phát hiện, Thiên Mộng Thánh Giả cùng trước đó phảng phất có chút khác nhau, một ít địa phương có chút khác biệt. Chỉ bất quá không chờ hắn truy đến cùng, Thiên Mộng Thánh Giả lại một lần nữa lựa chọn bế quan, lại càng khiến người ta sinh nghi, bởi vì cái kia rõ ràng chính là vì tránh đi Lý Diệp dò xét ánh mắt, lộ ra hơi có chút bối rối. Linh lung. Vì vậy nhất, Lý Diệp tự nhiên sẽ không đem thánh yêu môn công chúa đặt địa phương nguy hiểm. Mặc dù thiếu nàng, muốn tìm được băng ý đại đế thì càng thêm khó khăn, nhưng vẫn cũ để hắn quyết định đem người ngay tại không gian truyền thừa. Chí ít trừ phi hắn chết, bằng không thì nơi này chính là giữa thiên địa an toàn nhất chỗ. Không cần nói rõ, Thủy Linh Lung liền biết Lý Diệp ý nghĩ, chỉ là hơi có chút ánh mắt lú hoán, để người nào đó xấu hổ vô cùng. Thánh yêu môn công chúa tuyệt không phải tấm thân xử nữ, trên thân nhiều ít còn dính nhuộm hắn một tia khí tức. Những người khác không phát hiện được, nhưng là cùng hắn cơ hồ chính là cộng đồng đi tới Thủy Linh Lung lại tuyệt đối không có khả năng không phát hiện được. Rời đi không gian truyền thừa, lại một lần nữa đặt chân chỗ này chỗ nguy cơ minh yêu cổ cảnh. Mảnh này chỗ nguyên rủa, nhất định có giải trừ bất tử chú địa phương. Thiên đạo vô tình còn có lưu một chút hy vọng sống. Hắn tin chắc trời không tuyệt đường người. Mà một ngày này, ở đây khắp không bờ bến nguyền rủa đại địa bên trên, nhưng lại xa xa thấy được một tòa to lớn vô cùng thành trì. Tựa như trong sa mạc phát hiện ốc đảo, khi toàn bộ thành trì chậm rãi xuất hiện, phảng phất có một loại uy mắng triệu hoán, để hắn tiến về. Chương 3062, người nơi này đều là người điên. Tại phiến thiên địa này, cuối cùng nhìn thấy có không phải đầy khắp núi đồi hài cốt cùng người chết, mà là xuất hiện một tòa thành trì. Lý Diệp trong lòng hơi động một chút. Minh yêu cổ cảnh, đã từng thân là tam giới chiến một chỗ chiến trường, hiển nhiên cũng có một chút cổ xưa thành trì giữ lại. Quỷ dị, âm lãnh. Đây là hắn tiếp cận cái này tòa cổ xưa thành trì, duy nhất cảm giác được. Có người. Vừa tiếp cận thành trì, liền cảm thấy mấy đạo ánh mắt lạnh như băng rơi trên người hắn. Tại Minh yêu cổ cảnh, những người chết kia coi như từ trong địa ngục đứng lên, nhưng lại chưa bao giờ cho hắn như thế cảm giác. Không hề nghi ngờ, trước mắt trong thành trì, tuyệt đối có người còn sống sót. Chí ít, còn không phải bên ngoài những chỉ còn lại kia giết chóc bản năng hài cốt người chết. Cả tòa thành trì đã sớm tàn tạ không chịu nổi, như là phế tích, lại như cũ lờ mờ có thể thấy được đã từng cổ xưa mà huy hoàng vết tích. Thậm chí so Lý Diệp cho đến nay nhìn thấy qua bất luận cái gì một tòa thành trì đều muốn tới to lớn, tựa như một cái quốc độ. Có thể là đột nhiên xuất hiện một cái kẻ ngoại lai, khi Lý Diệp bước vào tòa thành trì này lúc, rõ ràng có thể cảm nhận được bên trong bầu không khí biến hóa. Cái kia từng tia ánh mắt, mang theo âm lãnh cùng nguy hiểm, như là đói dã thú, nhìn thấy con mồi của mình. Cương đại thần thức hướng phía bốn phía quét tới, bất quá tại Minh Yêu cổ cảnh, cho dù là liền hắn nguyên thần cửu khiếu cường đại như vậy thần thức, cũng bị cực lớn suy yếu, nhưng là đầy đủ để hắn đối với tòa thành trì này có một cái đại khái hiểu rõ. Quả nhiên còn có người sống sót. Ánh mắt của hắn quét qua, liền thấy có mấy đạo cái bóng không có hảo ý đang theo dõi hắn, thậm chí chậm rãi tới gần. Nhìn kỹ lại, cái kia mấy đạo nhân ảnh cũng không phải là bên ngoài những hài cốt này cùng người chết, mà là người sống. Nhưng là rất nhanh Lý Diệp liền nhíu mày, bởi vì những người này bộ dáng rõ ràng có chút đặc thù. Hốc mắt lõm, hai mắt vô thần bên trong, mang theo một vẻ tàn ngược cùng khát vọng, cả người tản ra một loại bệnh trạng khí tức. Có ý tứ. Không hề nghi ngờ, khi hắn tiến vào nơi này nháy mắt, liền đã trở thành một ít người mục tiêu. Chỉ bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tam giới chín vực cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì lý tưởng hương và thiên đường, lại càng không cần phải nói ở đây Minh Yêu cổ cảnh. Vô số năm qua, cơ hồ không có mấy người bước vào nơi này về sau còn có thể còn sống rời đi. Mà trước mắt mấy người kia, hiển nhiên đã sớm bị vây ở chỗ này không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Ba đạo nhân ảnh trực tiếp xuất thủ, nhưng là Lý Diệp lại nhanh hơn bọn họ. Nhìn trên mặt đất đã mất đi khí tức ba bộ thi thể, Lý Diệp trên mặt lại không bất kỳ vui sướng nào, ngược lại là có chút nhíu mày. Xuất thủ ba người, thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng cũng ít nhất là đỉnh phong võ hoàng tu vi. Loại này cường giả ở trước mặt hắn tự nhiên không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói, nhưng là để hắn để ý là, tại hắn xuất thủ cường thế giết ba người về sau, không chỉ có không có để những trong bóng tối kia thăm dò ánh mắt của hắn chủ nhân có chỗ thu liễm, thậm chí ẩn ẩn còn càng thêm nóng rực lên. Càng làm cho hắn để ý là, bị hắn giết chết ba người kia, giờ phút này thi thể dĩ nhiên chậm rãi xuất hiện một cỗ hắc khí, theo hắc khí kia xuất hiện, nguyên bản đã sớm không có chút nào âm thanh ba bộ thi thể, thế mà có chút có một tia phản ứng. Bất tử chú. Khi thấy những hắc khí kia xuất hiện, Lý Diệp liền con ngươi có chút co vào. Hắn tự nhiên nhìn ra đó là cái gì. Đang cùng thánh yêu môn công chúa cánh tay trên vết thương xuất hiện màu đen tương tự. Nhưng mà theo cái kia ba bộ nguyên bản chết không thể chết lại trên thi thể, xuất hiện linh hồn ba động, để hắn đột nhiên minh bạch đi qua. Quả nhiên không bao lâu, ba cái kia bị người hắn giết lại một lần nữa bò lên. Phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là ba người này nhìn qua, so với trước bị giết trước, còn muốn âm lãnh cùng chết lặng. Đồng thời Lý Diệp từ trong ánh mắt của bọn hắn, thấy được một loại nào đó mê thất. Không chờ hắn phản ứng, đột nhiên từ chung quanh xuất hiện tốt mấy đạo nhân ảnh. Lý Diệp giật mình, cái này mấy đạo nhân ảnh khí tức càng cường đại hơn, nhưng lại cũng không phải là hướng về phía hắn mà đến. Mấy tiếng kêu thảm thiết về sau, mới phục sinh ba người này liền bị xé thành mảnh nhỏ. Những này người thế mà tự giết lẫn nhau. Thấy cảnh này, Lý Diệp cũng nhịn không được hít vào một hơi. Hắn ngay từ đầu cho rằng ba người này ra tay với hắn chỉ là bởi vì hắn không thuộc về nơi này, hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Tàn nhẫn. Lãnh huyết. Giết chóc. Hắn từ đám người này ánh mắt bên trong thấy được những thứ này. Đương nhiên, càng nhiều, chính là một loại điên cuồng cùng tham lam. Bọn hắn, tại đòi hỏi một thứ gì đó. Bất tử chú người, tuyệt đối không chết được. Ba người kia lại một lần nữa phục sinh, nhưng là Lý Diệp rõ ràng phát hiện bọn hắn vẫn là cùng trước đó có một chút khác nhau. Càng thêm gầy gò, càng thêm suy yếu, thậm chí linh hồn ba động cũng càng ngày càng yếu. Trong đó để hắn để ý là, nhưng đối với hắn kia hạ sát thủ người, tại giết người về sau, tham lam từ trên những thi thể này phảng phất hấp thụ cái gì, lộ ra thỏa mãn cùng hưng phấn thần thái. Linh hồn. Lý Diệp khuôn mặt có chút động, lấy hắn nguyên thần độ mạnh, tự nhiên có thể cảm giác được trước sau khác nhau. Mặc kệ là ngay từ đầu bị hắn giết chết ba người vẫn là đằng sau ra những người kia, linh hồn cùng người bình thường đều hơi có chút khác biệt. Tựa như là, mất hồn. Tự nhiên, chỗ tối có càng nhiều đáng sợ ánh mắt, thả trên người Lý Diệp. Thậm chí căn bản không che giấu trong ánh mắt mãnh liệt tham lam cùng sát ý, cái loại cảm giác này, để Lý Diệp trong lòng nhiều một tia suy đoán. Chẳng lẽ, nơi này đều là chúng bất tử chú, bị vĩnh viễn khốn người ở chỗ này. Mang theo một tia cảnh giác, mặc dù chung quanh những người kia thực lực trong mắt hắn đều cũng không quá nhiều uy hiếp, cũng chính là đỉnh phong võ hoàng khoảng chừng thực lực, ở trước mặt hắn đều là tùy tiện ngược sát đối tượng. Thế nhưng là bước vào nơi này về sau, hắn mục đích lớn nhất, chính là tìm tới giải trừ bất tử chú phương pháp. Thân hình lóe lên, Lý Diệp trong tay nhiều một người. Đồng dạng mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong mang theo một loại âm lãnh cùng chết lặng. Vì sao muốn giết vừa rồi ba người kia? Người này, chính là trước kia hướng phía bị Lý Diệp giết chết ba người hạ thủ mấy người một trong, bị Lý Diệp giữ lại mệnh môn, lại không bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại là đã nứt ra miệng, lộ ra âm trầm khủng bố biểu lộ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, còn có ngớ ngẩn sẽ lại tới đây, chỉ tiếc, người mãi mãi cũng vô pháp đi ra ngoài. Cuối cùng, lại biến thành giống như chúng ta quái vật. Nói xong, không chờ Lý Diệp ép hỏi, thế mà trực tiếp tại Lý Diệp trước mặt oanh một tiếng tự bạo. Một vị đỉnh phong võ hoàng tự bạo, cho dù là Lý Diệp như thế bất ngờ không đề phòng, đều là hơi có vẻ chật vật. Nhất là, trong lúc người tự bạo về sau, máu thịt be bét phía dưới từng sợi hắc khí tứ tán, chung quanh những chốn kia người điên cuồng mà tham lam xuất hiện, liền giống như là muốn tranh đoạt những hắc khí này. Thậm chí vì tranh đoạt hắc khí, lẫn nhau chém giết, thỉnh thoảng có người bị giết, ngay sau đó đưa tới thảm thiết hơn hỗn loạn. Người điên. Nhìn trước mắt phát sinh một màn, Lý Diệp cũng không nhịn được có chút rung động. Có phải hay không không thể nào hiểu được. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một đạo mang theo mỉa mai tiếng cười. Cũng là Lý Diệp đặt chân nơi này về sau, duy nhất còn nghe được mang theo tình cảm sắc thái thanh âm. Chương 3063, Bất Tử Thành. Chém giết cùng một chỗ người điên, tựa như là cảm nhận được sợ hãi, liền tại cái thanh âm kia xuất hiện về sau, không ít người thế mà lựa chọn rời đi. Mà còn lưu lại, đều là tu vì cường đại nhất. Không thể tưởng tượng nổi đi, có thể ở đây, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa, không cách nào tránh khỏi hiện thực. Lý Diệp ánh mắt có chút ngưng lại. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một người trẻ tuổi, mang trên mặt một tia ánh nắng giống như tiểu dung, quần áo trên người cũng là sạch sẽ tinh tường, mà không phải cái kia đám người điên giống nhau rách rách dưới dưới, phảng phất vài vạn năm chưa thanh tẩy. Nhưng là Lý Diệp vẫn là chú ý tới, khí tức của hắn mặc dù nấp rất kỹ, nhưng vẫn là cùng cái kia đám người điên có chút cùng loại, chỉ là so với đám người kia. Người trẻ tuổi trước mắt này trên thân linh hồn ba động, lại còn tương đối hoàn chỉnh cùng cường đại. Đồng thời nhất làm cho hắn cảnh giác chính là, người này khí tức cường đại, tuyệt đối đủ để uy hiếp được hắn. Khuôn mặt mới, xem ra là từ bên ngoài mà tới. Nhìn thấy Lý Diệp không nói, người này cũng là như quen thuộc, khẽ cười nói, bất quá ta thật không biết cần phải muốn chúc mừng ngươi, còn là đồng tình ngươi. Đột nhiên, người trẻ tuổi thần sắc lạnh lẽo, một sợi sát ý trong chốc lát nổi lên. Lý Diệp đã sớm chuẩn bị, khủng bố kiếm ý cũng là nháy mắt chém ra. Phiến thiên địa này, bất kỳ người tu luyện nào ở đây đều hứng chịu tới một loại nào đó chấn áp. Lý Diệp cả người đạp vỡ từng tòa tàn tạ kiến trúc, cái này mới ngưng được thân hình. Ồ, không lâu có thể đi đến nơi đây còn duy trì cường đại như thế linh hồn. Hai người cơ hồ là cân sức ngang tài, đương nhiên Lý Diệp vẫn chưa thể hiện ra thực lực chân chính, nhưng là hắn tin tưởng đối phương đồng dạng cũng là như thế. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt địch ý, người tuổi trẻ kia ngược lại là đầu tiên thu liễm trên thân sắc ý, lại một lần nữa hiện ra một sợi tiêu dung. Ngươi rất mạnh, chỉ bất quá, có thể ở đây bất tử thành bảo trì bao lâu thanh tỉnh? 10 năm? Vẫn là 100 năm? Hoặc là 1000 năm? Nói, một tia trào phúng tại khỏe miệng của hắn sẽ qua. Bất tử thành. Lý Diệp nhíu mày. Bất quá nghĩ lại cũng là chuẩn xác. Vừa rồi cái kia đám người điên, thậm chí người trẻ tuổi trước mắt này, không hề nghi ngờ đều có một cái điểm giống nhau. Trên thân có bất tử chú tồn tại. Bất tử thành, chỉ có bất tử nhân mới có thể lại tới đây, lại vĩnh viễn cũng tìm không thấy rời đi biện pháp. Bất tử nhân. Người nơi này đều là. Bất tử chú người mãi mãi cũng không chết được, được khen là bất tử nhân cũng là chuẩn xác. Lý Diệp tự nhiên sẽ không cáo chi, hắn vẫn chưa bị bất tử chú chỗ cuốn lên, ánh mắt ngược lại là hướng phía những lâm vào kia hỗn loạn người điên nhìn lại. Có thể là vừa rồi hai người giao thủ tác động đến phạm vi quá lớn, không ít người đều bị lan đến gần trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Nhất thời ở giữa từ bọn hắn trên thi thể tản mát ra nhiều lần hắc khí, để những người còn sống kia mắt lộ ra tham lam cũng không dám tiến lên đây cướp đoạt. Người tuổi trẻ kia trực tiếp vẫy tay, lập tức liền có mấy sợi hắc khí rơi xuống trong tay hắn, tiếp lấy hóa thành một đoàn hắc vụ, bị hắn trực tiếp hút vào. Thỏa mãn biểu lộ tại trên mặt hắn hiện ra, lại làm cho chung quanh những từng cái kia người điên cuồng, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Ngươi rất đặc biệt, thế mà đối với những người này linh hồn nhìn như không thấy. Tại thôn phệ những hắc khí kia về sau, nhìn thấy Lý Diệp thờ ơ, càng làm cho người tuổi trẻ kia lộ ra cảm thấy hứng thú thần thái. Từ trên người hắn, Lý Diệp có thể cảm giác được linh hồn của hắn mặc dù cường đại, lại rất hỗn loạn. Tựa như vô số linh hồn cưỡng ép nhào nặn cùng một chỗ, lộ ra một loại điên cuồng cùng bạo ngược. Ta giết nhau người không hứng thú. Lý Diệp cũng không phải là thánh nhân, nhưng cũng không hứng thú lạm sát kẻ vô tội. Trừ phi có người trêu chọc hắn, tỉ như lúc ban đầu hướng hắn hạ thủ ba cái kia bất tử nhân, hắn không nói hai lời trực tiếp giết chết. Nhưng là hiển nhiên người nơi này khác biệt. Thân là bất tử nhân, lại muốn giữ mình trong sạch. Người trẻ tuổi sững sờ, ngay sau đó đảo mắt ngửa mặt lên trời phát ra trận trận tiếng cười to, phảng phất là nghe được buồn cười nhất cười nhạo. Rất buồn cười. Buồn cười. Không, tuyệt không buồn cười. Người trẻ tuổi đột nhiên biến sắc, cuối cùng nhìn Lý Diệp liếc mắt, lộ ra một vẻ dữ tợn. Ngươi bây giờ rất mạnh, muốn cướp đi linh hồn của ngươi cũng không dễ dàng. Chỉ bất quá. Ngươi có thể bảo trì ngươi phần này bản tính kiên trì bao lâu? Thật là khiến người ta chờ mong a. Trong tiếng cười, người tuổi trẻ kia trong chớp mắt, liền giết hơn 10 người, từ bọn hắn trên thi thể rút ra những tựa như kia linh hồn biến thành hắc khí, cuối cùng biến mất. Mà những người bị giết kia, mặc dù rất nhanh đều sống lại, nhưng lại so với bị giết trước đó, càng thêm suy yếu, đồng thời trên thân linh hồn ba động cũng yếu ớt vô cùng. Ánh mắt càng thêm tan rã cùng chết lặng, tựa như là bị mất hồn phách chỉ còn lại có bản năng. Bất tử chú. Nhìn thấy những này người trước khi chết cùng phục sinh sau biến hóa, Lý Diệp trong lòng mơ hồ có chút bất an. Bất tử chú. Danh xưng mãi mãi cũng vô pháp tử vong cổ xưa nguyền rủa. Nhưng mà trong thiên hạ này thật sẽ có như thế nghịch thiên vĩnh hằng thuật pháp. Những này người đang chậm rãi mất đi linh hồn của mình. Đúng vậy, mất đi linh hồn. Mặc dù chết liền có thể phục sinh, lại đánh mất một bộ phận linh hồn, mà cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, rất nhanh Lý Diệp liền thấy được. Kia là bị người tuổi trẻ kia trước khi đi giết chết một người trong đó, những người khác hoặc nhiều hoặc ít sống lại, nhưng là có một người lại lung la lung lay, tại lần nữa đứng lên về sau, trên thân không có chút nào bất luận cái gì linh hồn khí tức cùng chấn động. Như là cái xác không hồn. Cái kia cặp mắt vô thần, trong lỗ hổng, duy chỉ còn lại nguyên thủy nhất khát vọng cùng sát ý. Đột nhiên, có mấy cái bất tử nhân xuất hiện, trực tiếp đem người kia như là rắc rưởi ném ra ngoài thành. Chung quanh những bất tử nhân kia phảng phất đã sớm tập mãi thành thói quen, đại bộ phận đều tê liệt, số ít có người miễn cưỡng để lộ ra một tia thổn thức. Bất tử nhân cuối cùng hạ tràng. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, thiên đạo vô tình, luân hồi không ngừng, không ai có thể đào thoát. Dù cho là bất tử chú loại tà ác này nguyền rủa, cũng bất quá chỉ là lấy nguyền rủa thành một loại khác phương thức, để người cái gọi là vĩnh hằng sống trên đời. Nhưng mà, cái kia thật chính là trường sinh bất diệt ta. Liền linh hồn đều đánh mất, chỉ còn lại một bộ thể xác. Không vài vạn năm đến cùng có bao nhiêu người bị bất tử chú chỗ tra tấn, bị vây ở chỗ này vĩnh viễn vô pháp rời đi. Mang theo nghi vấn như vậy, Lý Diệp có loại cảm giác liên quan tới bất tử chú bí mật, có lẽ đều ở trước mắt tòa này không biết tồn tại nhiều ít vạn năm vô số tuế nguyệt còn tồn tại cổ xưa trong thành trì. Nhất là, trước đó cái kia xuất thủ tàn nhẫn thực lực cường đại người trẻ tuổi. Nhất định có một loại nào đó biện pháp. Cùng những bất tử nhân kia khác biệt, người tuổi trẻ kia rõ ràng so với những giống như điên kia bất tử nhân bảo lưu lấy càng nhiều lý trí cùng tình cảm. Có lẽ, đây chính là giải khai bất tử chú manh mối. Nhưng mà, tại hắn trước khi đi, lại phát hiện bị không ít thân chúng bất tử chú bất tử nhân cản lại đường đi. Từ bọn hắn cái kia khát vọng cùng ánh mắt tham lam bên trong, Lý Diệp nhìn ra mục đích của bọn hắn. Muốn ta linh hồn. Đột nhiên, khóe miệng của hắn có chút vỡ ra. Hoàn toàn chính xác, hắn không phải một cái thị sắt thành tính người, nhưng là hết thể đều tại không nên chủ động trêu chọc hắn điều kiện tiên quyết. Chương 3064, biến mất thế giới. Bất tử thành, một cái chỉ có bất tử nhân mới có thể lưu lại tuyệt vọng chi địa. Khi cái cuối cùng ngăn trở hắn đường đi bất tử nhân bị Lý Diệp vặn gãy cổ, thi thể bị ném tới một bên. Nguyên bản rách nát đường đi nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Không ai biết tòa này bất tử thành tồn tại bao lâu, có thể là mấy chục vạn năm, cũng có thể là hàng trăm hàng ngàn vạn năm. Nơi này hết thảy đều giống như chứng kiến lấy tam giới hưng suy phát triển, cái kia đã từng tòa kiến trúc hùng vĩ, kia từng cái kiếm chỉ thương thiên tháp cao, bây giờ cũng bất quá đều chỉ còn lại một vùng phế tích, bị vứt bỏ địa phương. Lý Diệp khe như mày, nhưng đối với hắn kia trên thân linh hồn sinh ra tham lam bất tử nhân không ít, bất quá đại bộ phận đều không phải hắn một hiệp chi địch. Những người này linh hồn, ngược lại là kỳ lạ. Lấy hắn nguyên thần cường đại, tự nhiên có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được những này bất tử nhân linh hồn cùng người bình thường có chỗ khác nhau. Đơn giản nhất, những người này linh hồn như là bệnh nguy kịch, không có một kia sinh mạng mang đến sức sống. Càng giống là một đầm nước đọng, tràn đầy hư thối mùi hôi thối. Càng quan trọng hơn, đám này linh hồn của con người sẽ tại sau khi chết, từ trong cơ thể tách ra một bộ phận, hóa thành những mắt trần có thể thấy kia hắc khí. Một khi có những linh hồn này biến thành hắc khí xuất hiện, đều sẽ dẫn tới vô số bất tử nhân cướp đoạt, chém giết, thậm chí cả máu chảy thành sông. Giờ phút này, tại Lý Diệp chung quanh, đủ để nhìn thấy mấy chục cỗ thi thể. Những cái kia, đều là trước kia muốn ra tay với hắn mà chết ở trong tay hắn bất tử nhân thi thể, đồng thời nồng đậm hắc khí càng là phiêu đãng trong không khí. Vô pháp săn bắt ta. Thử mấy lần về sau, Lý Diệp phát hiện mình đối với mấy cái này hư thối bốc mùi mảnh vụn linh hồn, căn bản không có cách nào thu hoạch. Phảng phất tựa như là đối hắn làm như không thấy. Từ hắn giữa ngón tay xuyên qua. Hắn có thể cảm giác được, nhưng lại bắt không được. Xem ra, chỉ có trên người có bất tử chú bất tử nhân, mới có thể nắm giữ săn bắt người khác linh hồn năng lực. Mặc dù hắn đối với mấy cái này hư thối bốc mùi mảnh vụn linh hồn không có chút nào hứng thú, nhưng là nếu như những này đối với trên thân gieo bất tử chú người hữu ích, hắn đương nhiên phải phòng ngừa chú đáo. Thánh yêu môn công chúa. Cơ hồ có thể kết luận, chính là chúng bất tử chú. Về phần vì sao hai người đều nhận được tổn thương, duy chỉ có thánh yêu môn công chúa chúng nguyên rủa, mà hắn nhưng không có. Duy nhất giải thích, chính là hắn ngũ hành chi thể cùng nguyên thần của hắn, phảng phất trời sinh đối với lời nguyền này có cực mạnh bài xích. Đã vô pháp thu hoạch những linh hồn này mảnh vỡ, Lý Diệp tự nhiên sẽ không lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Chờ hắn vừa rời đi, lập tức xuất hiện mấy đạo bóng đen. Tham lam rút ra những mảnh vụn linh hồn kia trô hóa thành hắc khí, Trước đó những này người không dám ra tay, bởi vì người xuất thủ đều chết tại Lý Diệp cái này kẻ ngoại lai trong tay. Chờ Lý Diệp vừa đi, tự nhiên lại một lần nữa xuất hiện lẫn nhau chém giết hỗn loạn chẳng diện. Hỗn loạn, giết chóc, toàn bộ một tòa thành trì, vô biên vô hạn, hoàn toàn tràn đầy khí tức cấm lãnh, thậm chí Lý Diệp đều sợ hai thán phục tại, nơi này lại có số lượng không ít bất tử nhân. Để hắn càng khiếp sợ hơn, những này bất tử nhân, căn bản không có chút nào kẻ yếu. Tu là thấp nhất, đều ít nhất là đỉnh phong võ hoàng. Trừ cái đó ra, không nhìn thấy bất luận cái gì tu vi yếu tại đỉnh phong võ hoàng người còn sống sót. Có lẽ, những tu vi yếu kia một chút người, căn bản là không có cách ở đây sống sót quá lâu. Nhớ tới trước đó nhìn thấy, một cái cơ hồ đã mất đi tất cả linh hồn bất tử nhân, lại một lần nữa phục sinh sau như là không tình cảm chút nào cái xác không hồn, bị hắn không chết người ném ra ngoài thành hình tượng. Vì sao hắn cùng nhau đi tới, không có phát giác tu vi quá yếu người, cũng liền giải thích thông. Kẻ yếu, mặc kệ ở đâu, đều không có có sinh tồn không gian. Tam giới chín vực, có lẽ còn có thể dựa vào tại cường giả dưới trướng, nhìn mặt người sắc. Nhưng là ở đây, không hề nghi ngờ, chỉ có chân chính có thực lực cường đại người, mới có thể sống được càng lâu. Thỉnh thoảng, sẽ có không có mắt người muốn âm thầm ra tay giết Lý Diệp. Nhưng là kết quả cuối cùng, đều là biến thành đất bên trên một cỗ thi thể. Mặc dù thân là bất tử nhân rất nhanh liền có thể phục sinh, lại mất đi trong cơ thể bộ phận linh hồn. Dân ra, đến lúc đó rất khó nhìn thấy có người dám xuất thủ lần nữa. Thậm chí tại bất tử thành bên trong, truyền ra một cái thuyết pháp. Lại có một vị vương ra đời. Lý Diệp tự nhiên không rõ ràng, mặc dù phát giác được đã không ai dám chủ động tiếp cận hắn, thực cũng đã hắn có thời gian đối với cái này bất tử thành điều tra một chút. Cổ xưa đến cơ hồ không tồn tại ở tam giới chín vực bất kỳ ghi lại nào bên trong xuất hiện địa phương. Cho dù là Lý Diệp không gian truyền thừa bên trong cổ thư, đều từ không tìm được liên quan tới nơi này chỉ tự phiến ngữ. Phảng phất, tựa như là không tồn tại ở phiến thiên địa này. Quả thật cổ quái, hẳn là nơi này tồn tại thời gian, tỉ như nay tam giới chín vực còn muốn còn xa xưa hơn. Bây giờ tam giới chín vực tuyệt không phải lúc ban đầu thiên địa sơ khai hóa thành tam giới, điểm này trong lòng của hắn rất rõ ràng. Mặc dù không biết là phương nào tồn tại, sáng tạo ra bây giờ tam giới chín vực, nhưng là cho dù là cái này bị người sáng tạo ra được tam giới chín vực, đều chí ít vượt qua ngàn vạn năm trở lên tuế nguyệt. Không có ghi chép, không có truyền thuyết, thậm chí liền bất kỳ giả sử đều không có truyền thừa. Đây là một cái triệt để biến mất trên thế gian địa phương. Ở đây, duy nhất nhìn thấy, chính là giữa người và người, cái kia trần trụi giết chóc cùng cấp đoạn. Những này bất tử nhân, đều muốn linh hồn người khác. Hắn thậm chí không nhớ rõ chính mình bước vào bất tử thành trôi qua bao lâu. Cơ hồ mỗi ngày nhìn thấy chính là bất tử nhân ở giữa trực tiếp nhất người chết ta sống. Ám sát. Đánh lén. Hạ độc. Thậm chí phía sau đâm đao, phản bội chờ chút thế gian xấu xí nhất ở đây đều có thể nhìn thấy. Người nơi này, đã sớm mẫn diệt nhân tính. Nhân tính, cho dù là thế gian tà ác nhất ma đầu, cũng nhiều ít còn bảo lưu đáy lòng cái kia một kia nhân tính. Nhưng là ở đây, Lý Diệp căn bản không nhìn thấy. Bất luận kẻ nào, đều chỉ vì mình mà sống, hoặc là, vì không biến thành không có linh hồn cái xác không hồn. Ngươi vì sao không cướp đoạt linh hồn người khác? Xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, chính là một cái âm lãnh nam nhân, không giống với hắn những điên cuồng kia bất tử nhân. Lý Diệp từ trong mắt của hắn nhiều ít còn nhìn ra đối phương còn bảo lưu lấy một tia nhân tính. Chí ít, nhìn thấy hắn không phải thứ nhất thời gian lộ ra sát ý cùng tham lam, hoặc là quay đầu liền chạy, ngược lại là lệnh lấy âm thanh ép hỏi, liền cho hắn biết, nam nhân ở trước mắt, chính là để hắn hiểu rõ cái này bất tử thành tốt nhất con đường. Bởi vì những linh hồn kia, đối với ta vô dụng. Lý Diệp 3/2 có thể, hắn mấy ngày này, rõ ràng phát hiện chỉ cần là xuất hiện ở đây người, đều không phải người bình thường. Cái gọi là bất tử nhân, bất quá là đối với đám người này một cái xưng hô. Đối với ngươi vô dụng. Không có khả năng. Chỉ nếu không chết người, đều không thể ngăn cản linh hồn dụ hoặc. Trừ phi ngươi cũng không phải là bất tử nhân. Nghe được Lý Diệp trả lời, đối phương hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh liền lộ ra một vẻ mỉa mai cùng vẻ giận dữ, thanh âm đều mang một tia chấn động. Đây càng để Lý Diệp phán đoán, nam nhân ở trước mắt, chí ít so với hắn những mất phương hướng kia nhân tính bất tử nhân, càng thích hợp nói chuyện với nhau giải. Chương 3065, linh hồn đối với bất tử nhân tác dụng. Đối phương lời còn chưa dứt, lại đột nhiên ở giữa lộ ra một vẻ mê mang, ngay sau đó kịch liệt lắc đầu, bản thân phủ định, không, nơi này không có khả năng xuất hiện bất tử nhân bên ngoài người. Chỉ có chúng bất tử chú người mới có thể lại tới đây. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, phản ứng của đối phương, hiển nhiên cũng cùng người bình thường khác biệt, thỉnh thoảng hai con ngươi lộ ra mê mang cùng thống khổ, nhưng là rất nhanh lại trở nên lãnh huyết vô tình mang theo một sợi tham lam. Chẳng cần biết ta là ai, chí ít, ta không cần linh hồn của các ngươi. Lý Diệp đánh gãy đối phương tự lẩm bẩm. Hắn nhìn ra mặc dù nam nhân trước mắt này nhiều ít so những người khác bảo lưu lấy còn tính hoàn chỉnh tư duy, nhưng là cũng đã bắt đầu dần dần chuyển biến xấu xuống dưới. Ngươi không cần linh hồn. Đúng, trên người ngươi linh hồn, đối với ta vô dụng. Chí ít, điểm này, ta không phải địch nhân của ngươi. Nơi này bất cứ người nào, đều tự tư, tàn nhẫn, vì cướp đoạt linh hồn người khác không từ thủ đoạn. Lý Diệp chí ít nếm thử tìm mấy cái bất tử nhân, nghĩ phải thật tốt câu thông, lại đều không thành công. Chí ít trước mắt cái này cái nam nhân, cho hắn một tia hy vọng. Ngươi không phải địch nhân của ta. Đúng, ta không phải địch nhân của ngươi. Lý Diệp tận lực để chính mình coi trọng đi người vật vô hại, nhưng là hiển nhiên còn đánh giá thấp đối phương cảnh giác. Hoặc là, một loại bản năng. Vâng. Không gian đập nát. Nhìn qua cơ hồ san thành bình địa chung quanh, Lý Diệp không khỏi lộ ra cười khổ. Thánh Hoàng Tu Vi, khó được. Trước mắt trống rỗng, trước đó cái kia âm lãnh nam nhân đã không thấy tăm hơi. Nhưng là cho Lý Diệp rung động lại rất lớn. Đường đường một vị Thánh Hoàng, lại rơi được kết quả như vậy. Bất quá xem ra, Tu Vi càng là cường đại, ngược lại là càng có thể bảo lưu bộ phận lý trí cùng nhân tính. Trước đó hắn gặp được, đều là một chút tu vi không quá lợi hại bất tử nhân, cơ hồ trong mắt hắn, đám người kia sống sót cùng chết không có khác nhau. Như là địa ngục bò lên oan quỷ, trên thân không có một tia người sống hương vị. Nhưng là hiện tại gặp một cái không tầm thường. Khó được gặp được một cái, để ngươi chạy, chờ tìm tới cái tiếp theo cũng không có đơn giản như vậy à. Hắn hoa lâu như vậy, mới gặp được một cái. Như thế nào chịu làm cho đối phương đào tẩu? Thân hình lóe lên, trực tiếp vỡ vụn trước mắt hư không. Cùng một thời gian, một đạo chật vật bóng người từ giữa không trung rơi xuống, thở hững hộc, thần sắc mang theo một vẻ bối rối. Bất quá không có chờ rơi xuống đất, lại đột nhiên ở giữa để người này toàn thân run lên, bởi vì ở trước mặt hắn, xuất hiện một người. Ta không phải địch nhân của ngươi, bất quá xem ra. Đơn giản giải thích hiệu quả không lớn. Xuất hiện ngăn cản đường đi, chính là Lý Diệp. Ở đây, mặc dù mỗi cá nhân tu vi đều hứng chịu tới cường lực áp chế, bất quá muốn đuổi kịp một cái ngơ ngơ ngác ngác thánh hoàng, vẫn là cũng không khó. Cũng ngay, gầm lên giận dữ. Trong mắt đối phương tất cả đều là sát ý. Bất quá Lý Diệp đã sớm chuẩn bị, hai mắt nháy mắt hóa thành ngập trời huyết hải. Đáng sợ sóng biển trực tiếp đem đối phương toàn bộ nuốt hết. Đã ngôn ngữ không cách nào làm cho ngươi tỉnh táo lại đi, vậy liền hơi hoa chút khí lực đi. Lấy hắn bây giờ nguyên thần cường độ, tinh thần lực chi khủng bố, thậm chí liền đại đế bất ngờ không đề phòng, đều không nhất định có thể ngăn cản. Vô cùng cường đại thần thức nháy mắt tiến vào đối phương thức hải. Hỗn loạn, hắc ám. Vừa tiến vào đối phương thức hải, Lý Diệp liền cảm giác được như rơi vào hầm băng. Nếu không phải còn có thể mơ hồ cảm giác được nguyên thần của đối phương chấn động, hắn thậm chí sẽ đem trước mắt sai xem như địa ngục. Chẳng lẽ bất tử nhân thức hải đều là như thế? Rất nhanh, hắn đã tìm được nguyên thần của đối phương. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy nguyên thần của đối phương lúc, rõ ràng giật nảy cả mình. Thánh hoàng cường giả, đặt ở thượng tam giới, đều xem như cường giả đỉnh cao chi lưu. Thậm chí một chút chuẩn nhất lưu môn phái, đều xem như lão tổ cấp cường giả. Cho dù vô pháp cùng hắn vượt qua cửu cửu diệt thế chi kiếp nguyên thần so sánh, thế nhưng là một vị thánh hoàng nguyên thần tuyệt đối là vô cùng cường đại. Nhưng là trước mắt, cái kia cơ hồ hư nhược chỉ còn lại một đoàn mơ hồ quang ảnh đồ vật, thế mà lại là một vị thánh hoàng nguyên thần. Thật yếu ớt nguyên thần. Trước mắt một đoàn quang ảnh, hắn thấy, đừng nói là hắn như vậy tu vi, liền xem như tùy tiện đến cái hạ vị hoàng, đều có thể tùy tiện xé nát cái này đoàn nguyên thần. Nhất là, khi hắn nhìn thấy vây quanh đoàn kia đại biểu cho một vị thánh hoàng nguyên thần chung quanh, những mây đen kia, loang thoáng, cho hắn biết đó là cái gì. Bất tử chú A. Vẹn vẹn chỉ là tới gần, liền để hắn cảm thấy thấu xương nguy hiểm, liền lông măng đều dựng lên. Ngươi, đến cùng là ai? Đoàn kia trong nguyên thần, chuyến ra một đạo hư nhược thanh âm. Ta nói qua, ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Ngươi, cùng chúng ta có chút khác biệt. Cuối cùng, đoàn kia nguyên thần chậm rãi hóa thành một bóng người, chính là cái kia âm lãnh nam tử. Bất quá nhìn qua, lại sắc mặt trắng bệnh, như là người chết. Bất tử thành, bất tử chú, đến cùng là cái gì? Lý Diệp khe như mày, toàn bộ bất tử thành đều quá kiềm chế, so địa ngục còn giống là địa ngục. Hắn thấy, chân chính trong truyền thuyết cửu u địa ngục, cũng bất quá là như thế. Bất tử thành, bất tử chú. Trong mắt đối phương lộ ra một tia mê mang, cái này khiến Lý Diệp có chút nhíu mày, theo sau quả nhiên để hắn thất vọng, đối phương lắc đầu, tựa như là có chút thống khổ nói, ta không biết, ta rất nhiều thứ, đều không nhớ ra được, bất tử thành, đúng, nơi này là bất tử thành. Ta trên người có bất tử chú, ta là bất tử nhân. Điên điên khùng khùng dáng vẻ, để Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là cái này khoảng thời gian này đến, trừ lúc ban đầu cái kia vô cùng cường đại liền hắn đều cảm giác được uy hiếp người trẻ tuổi về sau, duy nhất gặp được một cái coi như có chút lý trí người. Nếu như ngay cả người này đều không thể hỏi ra một chút tin tức, tiếp xuống tương đương hết thể manh mối lại một lần nữa đoạn tuyệt. Đúng, ngươi là bất tử nhân. Trên người ngươi trúng nguyền rủa. Ngươi căn bản không chết được. Lý Diệp thanh âm phảng phất mang theo một tia ma lực, tựa như là tại dẫn đạo, mộng ảo nói cho ta. Bất tử chú, đến cùng là cái gì? Như thế nào giải khai bất tử chú? Ánh mắt của đối phương dần dần mê cách, nhưng lại càng thêm thống khổ, theo sau chết lặng lắc đầu. Ta không biết. Không biết. Ngươi không biết như thế nào giải khai bất tử chú. Lý Diệp có chút không tin tà. Thế nhưng là đối phương bộ dáng hoàn toàn chính xác không giống như là nói dối. Không có người có thể rời đi. Bất tử nhân vĩnh viễn, đều lại nhận nguyền rủa. Vĩnh viễn. Đột nhiên, Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Vì sao các ngươi muốn lẫn nhau cướp đoạt linh hồn người khác? Tất cả bất tử nhân đều điên cuồng muốn cướp đoạt những người khác linh hồn, Lý Diệp tin tưởng ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân gì. Linh hồn. Đúng, linh hồn, chỉ có linh hồn mới có thể để cho chúng ta sống sót. Ta cần linh hồn. Càng nhiều linh hồn, bằng không thì ta sẽ quên chính mình là ai, sẽ quên hết thảy. Biến thành ngoài thành những cái sắc không hồn kia giống nhau quái vật. Đối phương thần tình kích động, càng giống là sợ hãi. Cần linh hồn. Quên hết mọi thứ. Lý Diệp thần sắc chấn động. Những bất tử nhân kia hết thể hành vi, cùng bọn hắn cái kia kỳ lạ cổ quái bộ dáng, cuối cùng làm rõ ràng nguyên nhân. Chương 3066, như thế bất tử thân. Bất tử chú, nguyên rủa lại là một người linh hồn. Cũng không biết là bởi vì Lý Diệp cường đại nguyên thần xâm nhập thức hải, vẫn là bất tử nhân bản thân nguyên thần liền vô cùng yếu ớt. Ngắn ngủi không đến nửa nén hương thời gian, bị Lý Diệp bắt được cái này bất tử nhân, liền như là một bãi bùn nhau giống nhau không có chút nào bất kỳ chi giác. Cẩn thận tìm tòi, sớm đã không có sinh tức. Chỉ có cường đại tu vi, lại như thế yếu ớt. Có thể ở đây sống sót, đều không ngoại lệ đều là thế gian cường giả đỉnh cao. Nhưng mà ở trong mắt Lý Diệp, những này bất tử nhân lại yếu ớt không chịu nổi, chí ít nguyên thần của bọn hắn không trọn vẹn mà mục nát. Nhưng mà, cũng tương tự có ngoại lệ. Xem ra, bình thường bất tử nhân căn bản không biết bất tử chú bí mật. Cho dù là một vị thánh hoàng, đều căn bản không biết bất tử chú nhiều ít tin tức, để Lý Diệp biết lần này bước vào bất tử thành muốn tìm tới bất tử chú giải trừ phương pháp, khó khăn trùng điệp. Hắn nghĩ tới trước đó lúc ban đầu gặp được người trẻ tuổi kia, đồng dạng là bất tử nhân, nhưng là đối phương cường đại vượt xa khỏi hắn tiếp xúc đến hắn bất tử nhân. Đồng dạng mục nát linh hồn, lại tản ra vô cùng cường đại khí tức. Không bao lâu, thi thể trên đất liền dần dần có phản ứng, có chút run rẩy bên trong, lại một lần nữa tỉnh lại. Khoảng thời gian này, Lý Diệp đã nhận ra có những người khác tới gần, rõ ràng là bị một vị thánh hoàng chết đi sau phát ra linh hồn mỹ vị, hấp dẫn mà tới. Chỉ là cuối cùng lưu lại mấy bộ thi thể về sau, rốt cuộc không ai dám can đảm tới gần. Vâng! Một tay nắm nhẹ nhàng đặt ở sống lại bất tử nhân đầu vai, như là vạn quân trọng áp, gắt gao áp chế hắn không cho động đậy nửa phần. Ngươi có thể lựa chọn phản kháng, mặc dù bất tử nhân vĩnh viễn không chết được, nhưng là tin tưởng chết nhiều mấy lần kết quả sau cùng sẽ là cái gì, trong lòng ngươi so ta rõ ràng hơn. Ngắn ngủi một câu, lập tức làm cho đối phương lập tức an tĩnh lại. Mặc dù đôi mắt bên trong tản ra lửa giận cùng không cam lòng, nhưng lại lựa chọn rất sáng suốt từ bỏ. Bất quá bị người uy hiếp như vậy, tự nhiên làm cho đối phương rất là khó chịu. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Không cần lo lắng, ta nói qua, đối với linh hồn không có hứng thú. Linh hồn của ngươi mặc dù còn tính hoàn chỉnh, lại đối với ta không hề có tác dụng. Nhìn thấy đối phương đôi mắt bên trong không tin cùng niệm ai, Lý Diệp tự nhiên nhìn ra đối phương hoàn toàn không tin hắn. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, dù là đối phương làm sao không tin, cũng chỉ có biệt khuất lưu tại nguyên địa. Thân là bất tử nhân, thế mà không cần linh hồn. Các hạ cái này lời nói, cho dù là 3 tuổi hài đồng cũng sẽ không tin tưởng. Mặc kệ ngươi tin không tin, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cái này bất tử thành bên trong, có quá nhiều giống như ngươi bất tử nhân, ngươi nếu là không nguyện ý, ta có thể lại tìm một cái, chắc hẳn cái này cũng không khó khăn. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, lại làm cho đối phương lập tức trầm mặt xuống. Chính như Lý Diệp sở liệu, nam nhân trước mắt này cùng hắn bất tử nhân còn ít nhiều có chút khác nhau. Thực lực là một mặt, càng nhiều, là đối phương còn bảo lưu một chút suy nghĩ lý trí. Đây mới là hắn chú ý địa phương. Về phần hắn những bất tử nhân kia, trong mắt hắn kỳ thật cùng người chết không có khác nhau, chẳng qua là một chút còn có thể hành tẩu giết người thi thể mà thôi. Người muốn cái gì? Mặc dù không tin tưởng, nhưng là không hề nghi ngờ, Lý Diệp cử động hoàn toàn chính xác không giống như là muốn cướp đoạt linh hồn. Đây đối với bất kỳ một cái nào bất tử nhân mà nói, chí ít tạm thời không tính là địch nhân. Ta từng tiến vào ngươi thức hải, nguyên thần của ngươi cơ hồ nói cho ta biết tất cả ngươi biết. Tiến vào một người thức hải, thẩm vấn nguyên thần của đối phương. Cái này tại tam giới chín vực, tuyệt đối là tàn khốc nhất hình phạt cùng thủ đoạn. Nhưng là ở đây, đối phương không chút nào không có bất kỳ phẫn nộ, ngược lại là khẽ nhíu mày, lộ ra một vẻ nghi vấn. Ngươi quả nhiên không cần linh hồn. Đã từng tiến vào ta thức hải. Ngươi hoàn toàn có thể triệt để phế đi nguyên thần của ta, cướp đoạt toàn bộ. Nói với phương song, hơi lộ ra một vẻ do dự, rất nhanh, trên mặt hắn cảnh giác cùng địch ý dần dần biến mất, mặc dù đôi mắt chỗ sâu vẫn là mang theo một vẻ phòng bị, nhưng là chí ít so với lúc ban đầu hai người gặp phải thời điểm, nhiều hơn mấy phần hiền lành. Hắn hít một hơi thật sâu, ngươi là ta ở đây nhìn thấy một cái duy nhất đặc biệt nhất bất tử nhân. Lý Diệp không bố trí có thể, cũng không có chỉ ra thân phận của mình. Ngược lại là đối phương, phảng phất là hiểu nhầm Lý Diệp, khẽ gật đầu, cũng thế, lấy thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn chính xác còn đối với linh hồn không quá nhu cầu, chỉ bất quá, ngươi đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Bất luận cái gì bất tử nhân ở đây, vĩnh viễn không ngày nổi danh, không ai có thể cuối cùng may mắn thoát khỏi. Dù là cường đại như ngươi, thậm chí là những đại đế kia tới, đều chỉ có một cái kết cục. Kết cục. Biến thành bên ngoài những cái xác không hồn kia. Xem ra ngươi lại tới đây thời gian cũng không dài, cho nên mới có thể như thế bảo trì lý trí. Bất quá cũng may mà ngươi, mặc dù để ta tổn thất một bộ phận linh hồn, ngược lại là còn có thể ngắn ngủi có thể thanh tỉnh một đoạn thời gian. Nói xong, một vệt trào phúng nổi lên khuôn mặt, mặc dù rất muốn tự giới thiệu, nhưng là ta đã sớm quên mất ta đến cùng là ai, đến từ nơi nào. Nếu như có thể, xưng hô ta một tiếng Trác Liệt. Trác Liệt, đây là ta bây giờ còn duy nhất nhớ kỹ một cái tên, rất buồn cười đúng hay không? Thậm chí ta cũng không biết cái tên này đến cùng là người phương nào, có lẽ là chính ta, cũng có thể là người khác. Trác Liệt mặt lộ vẻ trào phúng, khẽ lắc đầu ở giữa, lại lộ ra một loại thống khổ cùng mê mang. Loại thần thái này, Lý Diệp mấy ngày này cũng coi là thấy nhiều, cơ hồ tại bất tử thành mỗi trên người một người, đều có thể nhìn thấy cùng loại thần thái. Thậm chí rất nhiều người so Trác Liệt nhìn qua càng nghiêm trọng hơn. Bất tử nhân mặc dù không chết được, nhưng là mỗi lần chết một lần, đều sẽ mất đi bộ phận linh hồn, thậm chí di quên cái gì ký ức thậm chí tình cảm. Ngươi mặc dù mới đến đây bên trong không lâu, hẳn là cũng phát giác điểm này. Trác Liệt cúi đầu trầm ngâm, thỉnh thoảng lộ ra một loại bi ai. Lý Diệp nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, bất quá hiển nhiên, ngươi cái còn lại mấy cái bên kia người khác biệt. Khác biệt. Trác Liệt sau khi nghe, hơi sững sờ, ngay sau đó liền cười ha ha, lại cười đến vô cùng thống khổ. Không hề có sự khác biệt, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng lại biến thành giống như đám người kia. Thậm chí cuối cùng bị người ném ra bất tử thành, trở thành bên ngoài những buồn nôn kia quái vật. Bên ngoài những buồn nôn kia quái vật, Lý Diệp khẽ nhíu mày, mặc dù trước đó thấy được cùng loại một màn, nhưng là từ một cái bất tử nhân trong miệng chính thai nghe được, vẫn còn có chút nghe ra được, loại kia sợ hãi thật sâu cùng bị thương. Chí ít, hiện tại ngươi còn duy trì lý trí. Nghe nói lời ấy, Trác Liệt lại là lắc đầu, ta đã không nhớ ra được chính mình lại tới đây bao nhiêu năm, chết bao nhiêu lần, thậm chí gần như sắp muốn quên mình rốt cuộc là ai. Có lẽ, lần tiếp theo chết phục sinh, liền sẽ triệt để đánh mất bản thân. Lý Diệp sau khi nghe, hơi có chút ngoài ý muốn, đồng thời một đôi tròng mắt ẩn ẩn tản ra từng sợi tia sáng yêu dị. Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn giải khai trên thân nguyền rủa? Rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chương 3067, Vương Thành. Giải khai bất tử chú. Rời đi nơi này. Trác Liệt rõ ràng bởi vì tâm tình chập chờn mà thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng là rất nhanh, liền bình tĩnh trở lại. Không ai có thể rời đi, cũng không ai có thể giải khai bất tử chú. Sở dĩ chờ lấy Trác Liệt phục sinh, cũng bởi vì Lý Diệp tại nguyên thần của hắn bên trong, tìm không thấy mình muốn. Trừ phi là triệt để xé nát nguyên thần của đối phương, trực tiếp nhiếp hồn. Nhưng là hắn lựa chọn một cái tương đối thủ đoạn ôn hòa, chí ít, bị bất đắc dĩ trước đó, hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội. Sự tình không tuyệt đối. Ngươi mới trở thành bất tử nhân không bao lâu, cây vốn không minh bạch. Trác Liệt thở dài, ta nhớ mang máng, đã từng ta cũng có được giống như ngươi bây giờ ý nghĩ, nhưng là cái kia căn bản không có khả năng. Bất tử chú, không ai có thể giải trừ. Thậm chí muốn bản thân kết thúc, cũng chỉ là uổng công. Không có ngoại lệ. Ngoại lệ. Căn bản không ai biết tòa này bất tử thành đến cùng tồn tại bao lâu, đến cùng là như thế nào xuất hiện bất tử chú, cho dù là đại đế cũng chỉ có sa đọa thành người điên một con đường. Bao quát ta, thậm chí ngươi, cũng không thể đào thoát cái này vận mệnh. Nói, Trác Liệt thần thái bắt đầu có chút điên cuồng lên. Sắc mặt cũng là dần dần hiển lộ ra dữ tợn, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, không có vừa rồi bình thản, nhiều hơn mấy phần bạo ngược cùng tham lam, bắt đầu có chút phiếm hồng. Ngươi muốn rời khỏi nơi này. Ai đều muốn rời khỏi. Nhưng là không có người. Nơi này là bất tử nhân thiên đường. A, linh hồn của ngươi cường đại như thế. Chỉ cần ta được đến linh hồn của ngươi, ta liền có thể trở nên càng mạnh, thậm chí vĩnh sinh. Vâng. Không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, Trác Liệt cả người liền lâm vào cuồng bạo bên trong. Nguyên bản là thánh hoàng hắn, giờ phút này càng giống là người điên. Một vị điên rồi thánh hoàng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, Lý Diệp đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Cơ hồ một nháy mắt, phương viên trăm dặm hóa thành hư vô. Bất quá Lý Diệp cũng đã biến mất, đã mất đi mục tiêu. Trác Liệt ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Ánh mắt một nháy mắt khóa chặt những chung quanh kia bất tử nhân. Một trường giết chóc như vậy bắt đầu. Bóng người lóe lên, Lý Diệp lại một lần nữa xuất hiện, trực tiếp một trường đánh vào Trác Liệt trên thân. Phốc! Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, nhưng là để Lý Diệp ngoài ý muốn chính là, trọng thương như thế phía dưới, Trác Liệt chút nào không có bất kỳ phản ứng nào, quay người chính là điên cuồng giết tới đây. Cũng may Lý Diệp tu vi nghiền ép, phí đi một phen tay chân về sau, mới đánh ngất xỉu hắn. Sau một khắc, hai người đồng thời biến mất. Cả tòa bất tử thành, không ai biết đến cùng lớn đến bao nhiêu. Phảng phất một phiến đại lục. Một tòa rách nát đại điện bên trong, Lý Diệp đem giống như chó chết Trác Liệt ném xuống đất. Đồng thời, Lý Diệp ánh mắt nhìn phía đại điện chỗ sâu. Ở nơi đó, giờ phút này đang có lấy một người. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, đáng sợ khí tức trực tiếp đập vào mặt. VN Thánh Hoàng. Cảm nhận được đối phương địch ý, Lý Diệp không quan trọng cười một tiếng. Đại điện bên trong, chính là một nữ nhân. Tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng là vũ mị gợi cảm, tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mới có vận vị. Bất quá đối với Lý Diệp cái này kẻ xông vào. Hiển nhiên đại điện bên trong nữ tử nhưng là không còn tốt như vậy khách. Cút ra nơi này. Quát khẽ một tiếng, điện bên trong nữ tử thần sắc bất thiện. Nơi này chung quanh, cơ hồ không nhìn thấy cái khác bất tử nhân, xem ra là địa bàn của ngươi phạm vi. Lại tới đây cũng không phải là Lý Diệp trong lúc vô tình đụng vào, tại nhìn thấy điện bên trong nữ tử về sau, là hắn biết chính mình đã tìm đúng địa phương. Bằng không thì, liền chết ở đây. Điện bên trong nữ tử không khách khí chút nào, thậm chí cường đại sát y đã không che giấu chút nào. Chỉ bất quá, nhưng lại chưa hù đến Lý Diệp mảy may, mà là đột nhiên cười cười, để cho ta tới đoán xem, thân là bất tử nhân, hẳn là lục thân không nhận, gặp được cái khác bất tử nhân hoặc là ra tay giết chết đối phương cướp đoạt linh hồn, hoặc là chọn rời đi tránh né mũi nhọn. Nói xong, Lý Diệp lần nữa cười cười, ngươi bây giờ thấy ta, mặc dù không có động thủ, nhưng cũng không có rời đi, cái này là nguyên nhân gì? Cuối cùng cảnh cáo một tiếng, cút ra nơi này. Điện bên trong trên người nữ tử hàn ý phô thiên cái địa, toàn bộ đại điện đều tựa như hóa thành hầm băng. Cái kia đang sợ hàn khí, thậm chí để không khí đều ngưng kết. Đóng băng vạn vật, rửa sạch bay tán loạn. Lý Diệp khẽ nhíu mày. Điện bên trong nữ tử thực lực mạnh ngược lại cũng chưa để hắn có quá nhiều hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là, đối phương chiêu này, lại là có chút để hắn nhìn quen mắt. Theo sau hắn nhãn tỉnh sáng lên, cuối cùng nhớ tới vì sao như thế. Băng phong cốc. Đây rõ ràng chính là băng phong cốc tuyệt học. Không nghĩ tới thế mà lại trên người nữ tử trước mắt bày ra, không hề nghi ngờ. Nữ tử trước mắt cần phải chính là băng phong cốc một vị nào đó cường giả, thậm chí từ tu vi mà nói, còn địa vị không thấp. Nghe được băng phong cốc ba chữ, điện bên trong nữ tử rõ ràng có một tia biến hóa, mặc dù yếu ớt lại bị Lý Diệp bắt được. Lưu hắn lại, cút. Biết ta vì sao có thể tìm tới nơi này. Lý Diệp tùy ý ở giữa, liền để điện bên trong nữ tử khí tức trì trệ. Bất tử nhân cùng bất tử nhân ở giữa, gần như không có khả năng kết bạn đồng hành, bất qua xem ra, cũng có ngoại lệ không phải sao. Hắn sở dĩ tìm tới nơi này, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này, chính là Trác Liệt tại bất tử thành hang ổ. Mà nữ nhân trước mắt này, rõ ràng cũng là một cái bất tử nhân. Giờ phút này, bị đánh ngất xỉu Trác Liệt cũng ung dung tỉnh lại, bất quá cũng đã từ trước đó nổi điên bên trong, tỉnh táo lại. Khi hắn nhìn đến thời khắc này chỗ chi địa, lập tức toàn thân giật mình. Tuyết Liên. Cái kia điện bên trong nữ tử lộ ra vẻ mừng rỡ, không hề nghi ngờ, hai người quan hệ không ít. Thậm chí từ hai người thần thái nhìn ra được, khả năng còn có càng sâu tầng quan hệ. Tuyết Liên, hắn không phải địch nhân của chúng ta. Nhìn thấy Lý Diệp, Trác Liệt rất nhanh liền minh bạch tới xảy ra chuyện gì, liền vội vàng kéo điện bên trong nữ tử, hướng phía nàng khẽ lắc đầu. Nhưng là nữ tử kia lại cũng không tin tưởng, cùng trước đó Trác Liệt phản ứng không có sai biệt. Cũng không biết Trác Liệt là làm sao thuyết phục đối phương, cuối cùng mới khiến cho thủ trong điện nữ nhân không có như vậy căm thủ. Nhưng là từ nàng nhìn xem Lý Diệp ánh mắt đó có thể thấy được, một khi Lý Diệp hơi có dị động, tuyệt đối sẽ ngay lập tức, lấy thế sét đánh lôi đỉnh xuất thủ. Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi muốn tìm được giải khai bất tử chú biện pháp, nhưng là, nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều thử qua, thậm chí những đã từng kia đứng tại thế gian này chi đỉnh vô địch, đều muốn tìm kiếm giải trừ nguyền rủa cơ hội, nhưng là không ai, chí ít, chưa từng nghe có người thành công. Quả thật không người. Trác Liệt muốn nói lại thôi, ngược lại là bị hắn hô làm Tuyết Liên nữ tử, có chút do dự về sau, muốn nói lại thôi. Khi thấy Lý Diệp ánh mắt hướng phía nàng nhìn lại, nàng lạnh hừ một tiếng, lại vẫn như cũ là lạnh giọng nói, có nghe đồn, tại bất tử thành Vương Thành, có giải thoát bất tử nhân vận mệnh đồ vật, ngươi có thể đi nơi đó. Vương Thành. Lý Diệp sững sờ, ngược lại là Trác Liệt sau khi nghe, cười khổ một tiếng. Vương Thành, kỳ thật chỉ là một cái lưu truyền tại giữa chúng ta truyền thuyết, không có người thấy, có rất nhiều người nếm thử, nhưng là đều không tìm được nhập khẩu. Một bên Tuyết Liên cười lạnh nói, ngươi muốn giải trừ bất tử chú, liền đi Vương Thành, chỉ cần ngươi tiến vào được. Chương 3068, Băng Ý Đại Đế Hạ Lạc. Vương Thành. Tuyết Liên, ngươi điên rồi. Vương Thành chỉ là một cái truyền thuyết. Căn bản cũng không nhất định tồn tại. Trác Liệt biểu lộ có chút dữ tợn, dựa vào nét mặt của hắn liền nhiều ít đoán ra, hai người bọn họ khẳng định không là vừa vặn biết Vương Thành, thậm chí có thể biết rất nhiều năm. Thậm chí cả, hai người đều đã từng tìm kiếm qua Vương Thành, nhưng là bây giờ còn lưu tại nơi này, đơn giản chính là thất bại. Truyền thuyết. Đã có cái kia truyền thuyết, liền tất nhiên có manh mối. Không giống với Trác Liệt, có thể tại bất tử thành còn sống đến bây giờ, thậm chí khí tức so Trác Liệt đều mạnh hơn nửa bậc nữ nhân, tự nhiên không đơn giản. Hơn nữa nhìn nàng vừa rồi một tay băng tuyết bay tán loạn, hiển nhiên chính là xuất từ đế môn đạo thống băng phong cốc. Manh mối, chúng ta đều tìm nhiều năm như vậy, nếu quả như thật tồn tại, sớm đã tìm được. Trác Liệt phản ứng. Để Lý Diệp biết quả nhiên hai người rất sớm trước đó liền thử, lại thất bại chấm dứt. Hắn muốn giải trừ bất tử chú, vậy chỉ có tìm tới Vương Thành. Đây là tất cả bị nguyền rủa người, lựa chọn duy nhất. Mặc kệ là chúng ta, vẫn là hắn. Lý Diệp trầm ngâm, mặc dù biết hiểu rõ trừ bất tử chú manh mối, nhưng là bày ở trước mặt hắn nan đề vẫn là không có giải quyết. Vương Thành, căn bản không người nào biết ở đâu. Thậm chí tồn không tồn tại, đều là ẩn số. Bất tử thành đến cùng lớn bao nhiêu, không người biết được. Dù là từ Trác Liệt cùng Tuyết Liên hai cái này được cho tại bất tử thành bên trong, tương đối cường đại bất tử nhân trong miệng, Lý Diệp đều không có đạt được mình xác trả lời chắc chắn. Không ai biết, không ai tìm tới qua biên giới, thậm chí tựa như là nơi này vô biên vô hạn, vĩnh viễn không thế giới cuối cùng. Có lẽ là bởi vì Lý Diệp đối với linh hồn cũng không tham lam nguyên nhân, ngay từ đầu đối với hắn duy trì địch ý Tuyết Liên cũng là từ từ cải biến thái độ, nhưng là nhìn ra được, vẫn như cũng là mang có nhất định đề phòng. Về phần Trác Liệt cùng Tuyết Liên quan hệ của hai người, Lý Diệp tự nhiên là nhìn ra được. Đạo lữ, cái này tại tam giới chín vực bên trong, cũng không hiếm lạ. Rất nhiều cường giả lâu đời mà cô độc tu luyện trên đường, cũng sẽ cùng tìm kiếm đạo lữ. như là giữa trần thế phàm nhân yêu nhau thành thân. Chỉ bất quá đối với người tu luyện mà nói, không tồn tại thành thân sinh con, mà là trở thành song tu đạo lữ. Hai người đều là thánh hoàng, ở đây bất tử thành vô số người điên bên trong, có lẽ cũng chỉ có còn duy trì nhất định lý trí cùng tình cảm hai người, mới có thể duy trì lấy như thế nhìn như yêu ớt đồng minh. Các ngươi đi tìm Vương Thành. Mặc dù Tuyết Liên cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ đối với Lý Diệp đề phòng, nhưng là hiển nhiên Trác Liệt người này ngược lại là tương đối thiện đàm. Có lẽ, hắn tại trở thành bất tử nhân trước đó, cũng là một cái hào sảng giỏi về kết giao cường giả. Đi tìm, lại không có tìm được. Trác Liệt cười khổ, nhìn một chút Lý Diệp, chỉ lắc đầu, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng là Vương Thành truyền thuyết, đã sớm tồn tại, tại ta trước khi tới đây, liền đã tồn tại vô số năm, nhưng là ngàn triệu năm đến. Rất nhiều người đều thử qua, đều thất bại. Trong đó, thậm chí có đại đế như vậy tồn tại, cũng muốn tìm được thậm chí trưởng khống trong vương thành lực lượng đáng sợ, đạt được nguyền rủa lực lượng. Đại đế, cảm giác kỳ quái. Lý Diệp khe như mày, bất tử thành, đã từng có đại đế đến qua. Đã từng tam giới như thế nào hắn cũng không hiểu biết, nhưng là bây giờ tam giới chín vực. Đại đế tuyệt đối là đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Đại đế bị nguyên rủa, mặc kệ đã từng là ai, đều chỉ có thể vĩnh viễn trở thành cái này bất tử thành nô lệ, chờ đợi lấy cuối cùng có một ngày, đã mất đi tất cả linh hồn, ký ức, tình cảm, hết thảy tất cả, bị người ném ra ngoài thành, biến thành những bên ngoài kia quái vật. Lời nói này, để Lý Diệp trong lòng hung hăng run rẩy. Bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện. Trác Liệt phảng phất biết hắn nghĩ đến cái gì, cười khổ, ngươi tới nơi này trước đó, cần phải được chứng kiến. Những cốt đế kia. Cốt đế. Nguyên lai ngươi là như xưng hô này bọn chúng, cũng là chuẩn xác. Không hề nghi ngờ, Lý Diệp cùng Thánh Yêu Môn công chúa mấy lần gặp được những đáng sợ kia cốt đế, dĩ nhiên thật chính là đã từng đại đế cường giả. Cái kia đã từng đứng tại tam giới chín vực chi đỉnh tồn tại, lại trở thành những không chết không sống kia, vĩnh viễn không nghỉ ngơi quái vật. Liên đại đế, đều không thể giải khai bất tử chú. Nếu như nói, trước lúc này, Lý Diệp đối với rời đi nơi này, nhiều ít còn xem thường. Nếu không phải Thánh Yêu Môn công chúa nhiễm lên bất tử chú, hắn hoàn toàn cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm rời đi Minh Yêu cổ cảnh. Nhưng là giờ phút này, không biết vì sao, hắn lại có chút không tự tin đứng lên. Đại đế lại như thế nào, ở đây, cũng bất quá chỉ là vùng vây dây chết. Vô số năm qua, chết ở đây đại đế thậm chí càng đáng sợ tồn tại đều ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng mà, cuối cùng không có người, có thể đánh vỡ cái này nguyền rủa. Đột nhiên, Lý Diệp nghĩ đến một chuyện. Đến Minh Yêu cổ cảnh, cũng không phải là vì tầm bảo mà tới. Trác Liệt tiền bối, ngươi đã nói, đã từng có đại đế như vậy cường giả, cũng lưu lạc đến cái này bất tử thành. Đại đế, đã sớm nhớ không rõ, nhưng là như vậy cường giả xuất hiện tại bất tử thành, hoàn toàn chính xác cũng coi là đáng sợ tồn tại. Cái kia trước đó không lâu, nhưng có loại kia cường giả, xuất hiện tại bất tử thành. Ý của ta là, cũng không phải là cổ xưa đại đế, mà là gần nhất mới xuất hiện tại bất tử thành. Băng ý đại đế. Từ khi bị Nhật Diệu đại đế liên thủ Bạch Vân yêu đế đánh lén trọng thương, trốn vào Minh Yêu cổ cảnh, vẫn không có chút nào bất cứ tin tức gì. Lần này tiến vào Minh Yêu cổ cảnh, chính là vì tìm kiếm băng ý đại đế mà tới. Hiện tại, trước mắt bất tử thành, bất tử chú cùng những bất tử nhân kia, nếu như nói có khả năng nhất băng ý đại đế như cũ sống sót, như vậy hy vọng duy nhất, chính là ở đây bất tử thành. Gần nhất xuất hiện. Trác Liệt sau khi nghe, rõ ràng sững sờ, đồng thời biểu lộ cũng là trở nên cổ quái. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Lý Diệp trong lòng hơi động. Cùng lúc đó, xa xa, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, quả nhiên ngươi là mang theo mục đích mà đến. Chính là Trác Liệt đạo lữ Tuyết Liên, chỉ nhìn thấy nàng mặt lạnh lùng từng bước một tới gần. Trong ánh mắt còn tản ra đáng sợ sát ý. Tuyết Liên, bình tĩnh đừng nóng. Mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau, ngược lại là Trác Liệt đè lại Tuyết Liên lửa giận, bất quá biểu lộ cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn, hướng phía Lý Diệp nhìn tới. Ngươi, là vì người kia mà đến. Quả nhiên băng ý đại đế xuất hiện tại Bất Tử Thành. Nén xuống kích động trong lòng, Lý Diệp cũng không có phủ nhận, không dối gạt hai vị, lần này bước vào Minh Yêu cổ cảnh, chỉ là vì tìm kiếm một vị trọng thương vô ý trốn vào nơi này sư môn trưởng bối. Lấy hắn cùng Thánh Yêu môn công chúa quan hệ, một tiếng này sư môn trưởng bối, ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý. Nghe được Lý Diệp như vậy trả lời, ngược lại để nguyên bản đầy bố sát cơ hai người, nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Minh Yêu cổ cảnh, có bao nhiêu năm không nghe thấy qua cái tên này. Hai người đều có chút thổn thức, mặc dù bọn hắn bởi vì thực lực cường đại, tại trở thành bất tử nhân sau vẫn như cũ là có thể bảo lưu phần lớn lý trí cùng ký ức, cũng có thể giết chết cái khác bất tử nhân cướp đoạt linh hồn, lại như cũ đã mất đi quá nhiều. Từ bọn hắn trong miệng, Lý Diệp càng là biết, dù là bất tử nhân không có bị người giết chết, đồng dạng sẽ theo thời gian chuyển rời, chậm rãi đánh mất trí nhớ của mình, tình cảm, linh hồn sẽ dần dần khô héo. Chương 3069, băng ý đại đế thế mà bị người bắt. Duy nhất ngăn cản cùng trì hoãn biện pháp, chính là giết chết cái khác bất tử nhân. Cướp đi linh hồn của bọn hắn đến bổ sung chính mình. Càng là cường đại linh hồn của con người, càng là có thể trì hoãn càng lâu tự thân linh hồn khô héo mục nát thời gian. Đây cũng là vì sao Lý Diệp bước vào bất tử thành về sau, sẽ phải gánh chịu đến những bất tử nhân kia tập kích. Những người kia, muốn hắn vô cùng cường đại linh hồn, cũng chính là nguyên thần của hắn. Trác Liệt cùng Tuyết Liên, đều là đã từng tam giới bên trong, vô thượng cường giả. Thậm chí tại bọn hắn biến thành bất tử nhân trước đó, tu vi tuyệt đối không ngừng thánh hoàng đơn giản như vậy. Theo linh hồn khô héo, trừ ký ức tình cảm chờ chút đánh mất, tu vi tự nhiên cũng sẽ từ từ rút lui. Trước mắt hai người, đến cùng ở đây sống bao nhiêu năm, Lý Diệp không được biết. Hoàn toàn chính xác, trước đó không lâu, nghe nói bất tử thành bên trong, xuất hiện một cái bất tử nhân. Tuyết Liên khẽ nhíu mày, bất quá ngự khí lại là bất thiện, theo Lý Diệp ánh mắt nhìn lại là tránh đi ánh mắt, rõ ràng có ẩn tình khác. Ngược lại là Trác Liệt cười khổ một tiếng, nói ra ngọn nguồn, cái này, lúc ấy hai người chúng ta cũng có xuất thủ, dù sao bất tử thành bên trong, những cái kia giống như chúng ta sống không ít năm bất tử nhân, đều không tốt gây, những cơ hồ kia linh hồn sắp triệt để biến mất, đối với chúng ta cũng vô dụng. Nói ngắn gọn, hai người đã từng muốn liên thủ giết chết đột nhiên xuất hiện tại bất tử thành bên trong, linh hồn hoàn chỉnh mà cường đại một cái bất tử nhân. Nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, hẳn là thất bại, hơn nữa còn ăn phải cái lô vốn. Không biết, cái kia bất tử nhân, là cùng bộ dáng. Lý Diệp tự nhiên không có vạch trần điểm này, bất tử nhân cướp đoạt linh hồn chính là bọn hắn cầu sinh dục vọng, không quan hệ phải chăng tâm ngoan thủ lạn. Hoặc là, nếu như không có tâm ngoan thủ lạn điểm này, ở đây bất tử thành căn bản sống không được bao lâu. Từ trong miệng hai người miêu tả, Lý Diệp cơ hồ có thể có 7 thành 5 chắc. Người kia, chính là băng ý đại đế. Một cái tu vi cường đại, lại bản thân bị trọng thương nữ nhân. Một cái xinh đẹp vô cùng vũ mị nữ nhân. Còn sống sót. Lý Diệp một trái tim, nhiều ít kết thúc xuống tới. Chỉ ít hắn có băng ý đại đế khả năng còn sống manh mối, chỉ bất quá theo sau đối với hắn mà nói, Trác Liệt cho hắn tin tức cũng không tính quá tốt. Tiểu huynh đệ, nếu như người ngươi muốn tìm, chính là nữ nhân kia, như vậy ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ. Mặc kệ là Trác Liệt, vẫn là Tuyết Liên, đều là biểu lộ ngưng trọng. Cái này khiến Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là băng ý đại đế chết rồi, đối với Thánh Yêu Môn cùng Thánh Yêu Môn công chúa mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Liên hắn, đều có chút thổn thức, dù sao băng ý đại đế trong bóng tối giúp hắn không chỉ một lần. Chết rồi. Lý Diệp biểu lộ có chút khó coi, nhưng là rất nhanh đột nhiên kịp phản ứng. Chờ chút, người trước đó nói, xuất hiện một cái chưa bao giờ thấy qua thực lực cường đại bất tử nhân. Bất tử nhân. thế nhưng là giết không chết. Trừ phi chết số lần quá nhiều, hoặc là sống thời gian quá dài, cuối cùng linh hồn triệt để mục nát khô héo, mới lại biến thành bên ngoài những cái xác không hồn kia giống nhau quái vật. Băng ý đại đế, không có khả năng bị người liên tục giết chết. Càng không khả năng nhanh như vậy liền linh hồn hoàn toàn không có. Đại đế linh hồn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Coi như băng ý đại đế chỉ là nguyên thần tứ khiếu, nhưng trong mắt thế nhân, đó cũng là như tràng giang đại hải, vô biên vô hạn. Cái này thật không có, người này thực lực quả thực cường đại, ta liên thủ với Tuyết Liên, đều không phải nàng mấy chiêu địch, nếu không phải nàng chính là thân thể bị trọng thương, nói không chừng ở đây bất tử thành, đều không có mấy người là đối thủ của nàng. Đường đường một vị đại đế, lại cơ hồ bị hai vị thánh hoàng giết chết. Lý Diệp có thể tưởng tượng đạt được, băng ý đại đế lúc trước tất nhiên là trọng thương ngã gục, nếu không thánh hoàng cũng không thể tới gần bên người nàng, liền sẽ bị ý chí của nàng xé nát. Đã không chết, Lý Diệp liền không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn tìm người kia, bây giờ tình cảnh cũng không tốt lắm. Chắc Liệt muốn nói lại thôi. Nơi có người, liền có giang hồ. Ở đây bất tử thành, tự nhiên cũng là như thế. Bất tử thành, không ai biết đến cùng có bao nhiêu bất tử nhân tồn tại. Ngàn triệu năm đến, có quá nhiều người bước vào minh yêu cổ cảnh, có người chết tại những bất tử kia quái vật trong tay, cũng có người chúng bất tử nguyền rủa, đi vào bất tử thành, nghĩ muốn tìm giải chú chi pháp. Mà tại bất tử thành, so ngoại giới tàn khốc hơn. Chỉ có mạnh hơn những người khác, mới có sống sót tư cách. Trác Liệt cùng Tuyết Liên, Thánh Hoàng Tu Vi, ở đây bất tử thành, cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng có sinh tồn tư cách. Tam Vương, bất tử thành vô số bất tử nhân bên trong, ở vào giai cấp thống trị ba cái đáng sợ bất tử nhân. Yêu Vương, Quỷ Vương, cùng Nguyệt Chi Vương. Phổ thông bất tử nhân, trong mắt bọn hắn, như là sâu kiến. Cho dù là Trác Liệt vợ chồng như vậy Thánh Hoàng cường giả, cũng không dám lớn tiếng tham lam Tam Vương tục danh. Đủ để nhìn ra, tại bất tử thành, ba vị này bất tử nhân vương, đến cùng có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn. Mà để Lý Diệp bất đắc dĩ cười khổ là, từ Trác Liệt trong miệng biết được, có thể là băng ý đại đế người kia, bây giờ liền rơi vào đến trong đó một cái nhân thủ bên trong. Yêu Vương, không gian truyền thừa. Thánh yêu môn công chúa đã thức tỉnh, bất quá thức tỉnh về sau, Lý Diệp từ trên thân nàng, phát giác được như là những bất tử nhân kia giống nhau khí tức. Mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng lại để hắn xác định, bất tử chú hoàn toàn chính xác đã bắt đầu phát huy ra tác dụng. Sư tôn bị người bắt. Trước đừng kích động, ta cũng chỉ là suy đoán người kia chính là băng ý đại đế khả năng rất lớn. Biết được chính mình sư tôn bị hạn chế tự do. Thánh yêu môn công chúa tự nhiên có chút kích động. Ngược lại là một bên Thủy Linh Lung tương đối tỉnh táo, nhìn Lý Diệp liếc mắt, hỏi, lấy băng ý đại đế tiền bối tu vi, người bình thường cũng không khả năng hạn chế tự do của nàng, dù là nàng bị thương. Điểm này, cũng là Lý Diệp lo lắng. Lại thế nào thụ thương, đường đường một vị yêu đế, muốn bắt lại, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là nơi này, lại là tại bất tử thành. Sở dĩ, chúng ta giả thiết người kia chính là băng ý tiền bối, như vậy cái kia cái gọi là bất tử thành ba vị bất tử nhân vương, chí ít cũng tương đương với đại đế giống nhau cảnh giới. Thủy Linh Lung dù sao đã từng thân là một tông chi chủ, thời khắc mấu chốt tỉnh táo phân tích đạt được, việc này không thể xung động, đầu tiên muốn xác định băng ý tiền bối thân phận cùng an toàn, lại tính toán sau. Nếu như cái kia cái gọi là bất tử nhân Tam Vương, chính là tất cả bất tử nhân bên trong cường đại nhất ba người, coi như muốn cứu người, cũng chỉ có thể chí lấy, không thể đối đầu. Bất tử thành tồn tại bao nhiêu năm? Đến cùng có bao nhiêu từng tại tam giới quát tháo phong vân cường giả vô địch luân rơi đến nơi này? Có thể ở loại địa phương này xưng vương xưng bá, dùng cái mông ngắm lại, đều khó đối phó. Mà lại, còn dễ dàng như thế bắt băng ý đại đế, nếu như chính diện xông đi vào, hạ chàng như thế nào Lý Diệp có thể không dám suy nghĩ. Thủy Linh Lung một đôi thu thủy cắt đồng quét Lý Diệp liếc mắt, giống như cười mà không phải cười, ngươi cần phải trong lòng có chủ ý a. Muốn nói hiểu rõ nhất Lý Diệp, thật đúng là trừ Thủy Linh Lung ra không còn có thể là ai khác. Lý Diệp cười thần bí, kế hoạch, hoàn toàn chính xác đã có. Chương 3070, Bất Tử Thành, Nhân Gian Tiên Cảnh. Ngươi muốn đi Tam Vương địa bàn. Trác Liệt hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn đã sớm quên mình rốt cuộc là ai, từ gì mà đến, vì sao đi vào cái này mình yêu cổ cảnh, luân lạc tới cái này Bất Tử Thành, vĩnh viễn không rời đi ngày. Nhưng là nhiều ít còn bảo lưu lấy một chút lý trí, mà chính là bởi vì lý trí của hắn, để hắn đang nghe Lý Diệp dự định về sau, cả người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Dựa theo hai người các ngươi lỗ hổng thuyết pháp, nếu như người kia quả nhiên là ta một cái nào đó vị trưởng bối, như vậy ở đây Bất Tử Thành có năng lực làm được điểm này người, một cái tay đều đếm ra. Mà trong đó có khả năng nhất, không phải liền là trong miệng các ngươi nói tới, Tam Vương. Cho dù trọng thương, yêu đế cũng không phải người bình thường có thể mang đi. Mặc dù Lý Diệp cũng không hy vọng ở đây phức tạp, càng không muốn trêu chọc có thể ở đây Bất Tử Thành bên trong xương vương xương bá tồn tại. Nhưng là nếu như quả thật băng ý đại đế rơi vào một người trong đó trên tay, về tình về lý, hắn đều nhất định muốn nếm thử một lần. Người đây là đang muốn chết. So với Trác Liệt, Tuyết Liên nữ nhân này phảng phất như cùng nàng công pháp tu luyện, ánh mắt lạnh lùng bên trong, mang theo một sợi trào phúng, ở đây Bất Tử Thành, không người nào dám đắc tội Tam Vương. Bất luận cái gì đắc tội Tam Vương người, kết cục tốt nhất, cũng bất quá thời đã mất đi linh hồn, bị người ném ra ngoài thành. Lý Diệp vẫn chưa truy vấn, đắc tội Tam Vương kết quả xấu nhất sẽ như thế nào, bởi vì hắn tin tưởng mình có thực lực có thể để tránh cho điểm này. Trác Liệt cũng là gật đầu, tiểu huynh đệ, lão ca ca ta hư trường mấy tuổi, cùng ngươi cũng là không đánh nhau thì không quen biết, khuyên ngươi một câu, không nên đi trêu chọc Tam Vương. Đây là lời khuyên. Có thể để cho hai vị thánh hoàng cường giả kiêng kỵ như vậy, thậm chí có thể từ trong mắt bọn họ, mặc kệ là Trác Liệt vẫn là bên ngoài lạnh tâm nóng Tuyết Liên trong mắt, đều đó có thể thấy được bọn hắn đang đàm luận Tam Vương thời điểm, loại kia phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Để thánh hoàng đều như thế sợ hãi người, có thể nghĩ, nếu như ngươi sống được không kiên nhẫn muốn chết, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Linh hồn của ngươi rất cường đại, đầy đủ để người thèm nhỏ nước dãi. Tuyết Liên không chút nào che giấu chính mình đối với Lý Diệp linh hồn thăm dò, đối với tại bọn hắn những này thân chúng nguyền rủa bất tử nhân, sống sót hy vọng duy nhất chính là đạt được càng cường đại hơn linh hồn, đến chỉ hoán bọn hắn tự thân linh hồn mục nát cùng khô héo. Bất luận cái gì bất tử nhân, đều không thể ngăn cản nguyền rủa mang tới cường đại di chứng. Ký ức, tình cảm thậm chí cuối cùng liền thân làm người nhất cơ bản suy nghĩ đều sẽ dần dần mất đi. Đừng nói đã từng cái đứng tại tam giới phía trên cường đại cường giả vô địch, liền xem như một phàm nhân, ở đây loại chậm rãi chờ đợi người chính mình biến thành cái sắc không hồn quá trình bên trong, đều sẽ nổi điên. Rất khó tưởng tượng, một ngày nào đó tỉnh lại, ngươi đã quên mất chính mình là ai, tên cứ gọi là gì, đến từ nơi nào. Ngươi đến cùng chết mấy lần, còn thừa lại bao nhiêu thời gian. Chung quanh hết thảy mọi người, đều là địch nhân của ngươi, muốn xé nát ngươi. Cướp đi ngươi cận tồn không nhiều linh hồn. Tuyết Liên. Trác Liệt giật nảy mình, mặc dù tại Lý Diệp trong tay chết một lần, để hắn không nhớ rõ lắm lúc ấy cùng Lý Diệp giao thủ trải qua. Nhưng là chính vì vậy, hắn mới rõ ràng hơn người trẻ tuổi trước mắt này đáng sợ. Duy nhất để hắn an tâm chính là, Lý Diệp đối bọn hắn phảng phất cũng không bất kỳ địch ý nào, càng không muốn giết bọn hắn lấy đi bọn hắn bộ phận linh hồn. Hừ, hắn đi Tam Vương bên kia, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới. Đừng nói nhìn thấy trong Tam Vương bất kỳ người nào, lấy trong cơ thể hắn linh hồn cường độ, tại bước vào Tam Vương lãnh địa một khắc, liền sẽ trở thành những người kia con mồi. Từ con mắt của nàng chỗ sâu, Lý Diệp thấy được một vẻ sợ hãi, một loại thậm chí chính nàng đều không nhất định còn nhớ rõ vì sao sợ hãi mơ hồ ký ức. Hiển nhiên, Tuyết Liên đã từng bước vào qua Tam Vương lãnh địa. Trác Liệt không nói, bởi vì hắn biết kia cũng là sự thật. Nói cho ta liên quan tới Tam Vương hết thảy. Còn có lúc ấy các ngươi nhìn thấy cái kia lạ lẫm bất tử nhân trải qua. Đã muốn tìm tới Tam Vương, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bất tử thành bên trong, cường đại nhất ba cái bất tử nhân. Đó là dạng gì cảnh giới, Lý Diệp không được biết. Nhưng là hắn có một loại trực giác, băng ý đại đế nhất định tại bọn hắn một người trong đó trong tay, mà hắn lần này, thế tất sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt kiên định, Trác Liệt thở dài. Không biết vì sao, sự kiên trì của ngươi, để ta có một loại giống như đã từng quen biết. Có phải hay không rất buồn cười? Bất tử nhân, rất khó nhớ phải tự mình đã từng ký ức, mặc kệ là mỹ hảo, vẫn là bi thương, đều sẽ theo linh hồn dần dần mất đi, dần dần từ trong đầu của ngươi biến mất. Liên quan tới bất tử nhân vận mệnh, Lý Diệp cũng không biết ta nùi ra sao. Thậm chí, Thánh Yêu Môn công chúa bây giờ liền trúng phải lời nguyền này, để hắn vô cùng đau đầu. Tam Vương, chính là bất tử thành bên trong, cường đại nhất ba cái bất tử nhân. Không ai biết bọn hắn đã từng là ai, chí ít, tại ta có trong trí nhớ, toàn bộ bất tử thành, bọn hắn chính là nơi này chúa tể. Từ Trác Liệt trong miệng, Lý Diệp biết được Tam Vương, Yêu Vương, Quỷ Vương cùng Nguyệt Chi Vương. Có lẽ là bất tử nhân đặc tính, Tam Vương thân phận không ai biết, cũng không biết từ gì bắt đầu, có người như thế bắt đầu xưng hô bọn họ là Vương. Bất tử thành đến cùng lớn bao nhiêu, Lý Diệp không được biết. Mà hắn cũng rốt cuộc biết, chính mình trước đó chỗ, bất quá chỉ là bất tử thành phía ngoài nhất khu vực, cũng là nhất tàn tạ không chịu nổi, như là vứt bỏ chi thành, vô số đã từng kiến trúc hùng vĩ sụp đổ, phong hóa. Không nghĩ tới a, bất tử thành, còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Trước mắt bất tử thành, phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Từng tòa to lớn cung điện, khí thế huy hoàng. Cái kia lan tràn mấy vạn dặm vô biên vô tận tường thành, đều như nói đã từng nơi này phồn hoa. Ở phía sau hắn, kia là phế tích giống nhau khu vực, tại trước người hắn, lại như là tiên cảnh, như là thiên đường. Bất tử thành có quá nhiều bí mật, nhưng mà lại từ không có người thực sự hiểu rõ qua bất tử thành. Trác Liệt thở dài, ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp, liếc nhìn lại, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không có ngăn cản Lý Diệp, chỉ là bất đắc dĩ nói, tiểu huynh đệ, đến bên này, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ồ, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, nhưng là tuyệt đối không nên coi nơi này là thành ngươi trước đó đã thấy bất tử thành. Khác nhau. Trác Liệt có chút trầm ngâm về sau, lại là lắc đầu, rất nhanh ngươi liền sẽ biết, chỉ cấp ngươi một câu lời khuyên. Dựa thai lắng nghe. Không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Tại bất tử thành, không phải tín nhiệm ngươi nhìn thấy bất cứ người nào. Nếu như ngươi muốn sống càng lâu. Trên mặt hắn thần thái, để Lý Diệp đoán được, hắn đã từng cần phải được coi trọng người phản bội qua. Thậm chí hắn đã đoán được lấy Trác Liệt thực lực của hai người, tại sao lại lưu lại tại phế tích giống như bất tử thành khu vực. Trác Liệt tiền bối, nếu có thể, nếu như nói, ta tìm được giải trừ các ngươi trên thân bất tử chú biện pháp, các ngươi có bằng lòng hay không nếm thử? Giải trừ bất tử chú. Lời này vừa nói ra, Trác Liệt hổ khu run nhẹ nhẹ, bất quá lại chỉ là cười khổ lắc đầu, quay người mà đi. Chương 3071, Đại Đế làm ăn mày. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn bất tử thành, vô số người trên thân cái kia ngàn triệu năm đến, chưa hề giải khai nguyền rủa. Giải khai nguyền rủa. Nói nghe thì dễ. Trác Liệt rời đi, vẫn chưa tiêu trừ Lý Diệp ý nghĩ. Chỉ bất quá, hắn tiếp xuống nhìn thấy, lại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài. Cùng lúc trước hắn trong ấn tượng, phế tích giống nhau bất tử thành khác biệt. Huyền Long Giáp, trung phẩm linh hồn trao đổi. Ngân Long Kiếm, trung phẩm linh hồn 3 phần trao đổi. Trước mắt của hắn, xuất hiện mấy cái mặt không thay đổi bất tử nhân. Nhìn qua phảng phất là hắn xuất hiện đưa tới chú ý của bọn hắn. Bất quá để Lý Diệp ngoại ý muốn chính là, những bất tử nhân kia nhìn thấy hắn về sau, vẫn chưa lộ ra sát ý. Mặc dù đôi mắt chỗ sâu cái kia chợt lóe lên rồi biến mất, tham lam vẫn chưa đào thoát ánh mắt của hắn, thế nhưng lại rất nhanh áp chế xuống. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, một chút bất tử nhân, thế mà như là tam giới chín vực địa phương khác, người tu luyện cùng người tu luyện ở giữa, bảo vật cùng bảo vật ở giữa trao đổi. Thần binh, bảo giáp, linh dược. Ở đây, đều có thể nhìn thấy. Bất quá cần đánh đổi, lại làm cho hắn minh bạch, chính mình vẫn chưa đi sai chỗ. Linh hồn. Bất tử nhân cần linh hồn, cần phải cường đại linh hồn. Tại linh hồn trước mặt, hết thể thần binh bảo vật, đều là vật ngoài thân, đều có thể đem ra trao đổi. Như cùng hắn lúc này trước mắt một cái lao đầu, nhìn qua buồn ngủ, ngoại hình lôi thôi như là mấy trăm năm không có tắm rửa qua đổi qua quần áo, dơ giấy bẩn thỉu tóc muối tiêu cùng râu ria, cơ hồ khiến người thấy không rõ lắm hắn tướng mạo. Lúc này, lao đầu liền nằm trên mặt đất đánh lấy nhẹ hãn, ở trước mặt của hắn. Lại có một đồ vật để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Kia là một viên bảo thạch, bất quá phổ thông bảo thạch tự nhiên sẽ không khiến cho chú ý của hắn. Chỉ có phàm nhân mới có thể đối với cái gọi là bảo thạch hoàng kim xem như chân bảo, mà đối với người tu luyện, những bất quá chỉ là kia thưởng thức tính tảng đá, chỉ thế thôi. Có ý tứ. Một viên nhìn qua cực kỳ phổ thông bảo thạch, lại xuất hiện ở đây. Đừng nói nơi này là bất tử thành, liền xem như thượng tam giới bất kỳ chỗ nào, đều tuyệt đối không có người sẽ lên nhìn đằng trước đi đâu sợ liếc mắt. Như cùng hắn sở liệu, hắn quan sát lao đầu hồi lâu, cũng không bất luận cái gì bất tử nhân tiến lên. Thậm chí những bất tử nhân kia đều có chút khinh bỉ nhìn xem lao đầu kia, ánh mắt bên trong không cầm được toát ra một loại đối đãi giống như kẻ ngu quan mang. Một viên phổ thông bảo thạch, thế mà muốn 6 phân thượng phẩm linh hồn trao đổi. Lý Diệp nhiều hứng thú, hiển nhiên bất tử thành kinh lịch vô số và năm, mặc dù ngăn cách, nhưng là đã từ lâu diễn hóa xuất từ mình xã hội hệ thống. Hắn liếc mắt quét tới, cơ hồ có thể nhìn thấy, những bất tử nhân kia ở giữa, mặc dù lẫn nhau ở giữa lạnh lùng đề phòng, lại lấy một loại phương thức kỳ lạ, tồn tại một loại giao dịch. Mặc kệ là thần binh bảo vật, thậm chí Lý Diệp còn chứng kiến cùng loại tiểu lâu nơi bình thường. Linh hồn A. Không hề nghi ngờ, bất tử nhân ở giữa, hết thể lấy linh hồn xem như cân nhắc giá trị cùng tài phú tiêu chuẩn. Như là tam giới chín vực, lấy linh thạch để cân nhắc giá trị, ở đây, thì là đổi thành linh hồn. Tiểu tử, 6 phân thượng phẩm linh hồn, đây chính là hiếm có cơ hội tốt, mấy lời đều không nhất định chờ đến. Có thể là quá lâu không ai vào xem, lao đầu kia cuối cùng ung dung tỉnh lại, nhìn thấy có người thế mà liền ở bên cạnh, lập tức ngáp một cái, mắt buồn ngủ trong mông lung, lầu bầu một tiếng. Người xác định, trước mắt bảo thạch, bất kể thế nào quan sát, đều bình thường không có gì lạ. Có lẽ tại thế gian chính là giá trị liên thành bảo vật, thậm chí đủ để trở thành truyền quốc chi bảo. Nhưng là đối với bọn hắn loại người này mà nói, cùng đá bình thường không có chút nào khác nhau. Lao phu cũng là nhịn đau cắt thịt, chỉ cần 6 phân thượng phẩm linh hồn, thứ này chính là ngươi. Đến cái này trước đó, Lý Diệp đã từ Trác Liệt trong miệng biết, bất tử nhân ở giữa một chút thưởng thức. Tỷ như linh hồn này, chính là bất tử nhân ở giữa các loại giao dịch đại giới. Linh hồn tại bất tử thành, chỉ phân thượng trung hạ tam phẩm. Càng là cường đại linh hồn, càng là đáng tiền. Cũng càng là có thể đổi được cường đại bảo vật cùng thần binh. Thượng phẩm linh hồn, tương đương với một vị đỉnh phong võ hoàng hoàn chỉnh nguyên thần luyện hóa mới có thể có đến, cái giá tiền này, cũng không thấp. Trực tiếp luyện hóa một vị đỉnh phong võ hoàng hoàn chỉnh nguyên thần, mới có thể có đến một phần thượng phẩm linh hồn. Giá cả cỡ này, liền xem như tại bất tử thành bên trong, đều là tuyệt đối hiếm thấy. Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì sao lão nhân này ở lại đây lâu như vậy, lại không người hỏi thăm? Thượng phẩm linh hồn. Tại bất tử thành tuyệt đối là khan hiếm tài nguyên. Cho dù có người có, đều xem như chân bảo, như thế nào nguyện ý xuất ra. Càng đừng nói đến trao đổi một cái không dùng được tảng đá. Ngươi biết cái gì? Thứ này thế nhưng là... Mà thôi, ngươi nếu là không có linh hồn, đừng có lại nơi này lãng phí lao phu thời gian. Khoan hay nói, trước mắt lao nhân này tính tình rất lớn. Đổi bình thường, Lý Diệp tự nhiên sẽ chỉ cười cười, quay người rời đi. Bất quá hôm nay, hắn lại nhiều hứng thú đánh giá trước mắt cái này lôi thôi lao đầu. Trong mắt hắn, bất tử thành mặc dù quỷ dị, nhưng là có thể sống đến bây giờ còn bảo trì nhất định lý trí không có nổi điên, hoặc là trở thành cái xác không hồn, đều là đã từng quát tháo phong vân cường giả. Nhưng mà lao đầu trước mắt, lại làm cho hắn có chút nhìn không thấu. Một phần hạ phẩm linh hồn, tảng đá kia ta muốn. Lý Diệp trực tiếp ném ra một viên thuốc, đồng thời đưa tay liền muốn đi lấy cái kia bảo thạch. Nhưng mà vừa xuất thủ, liền thần sắc nhất biến, bất quá lập tức khỏe miệng có chút dương lên, xuất thủ như là thiểm điện, nhưng vẫn là thất bại. Bảo thạch từ trước mắt hắn biến mất, cùng lúc đó, lại xuất hiện ở cái kia lôi thôi lão đầu trên bàn tay. Đi đi đi, từ đâu tới đồ đần, hạ phẩm linh hồn loại này rất rưởi, cũng muốn lấy đi lão phu bảo bối. Nói xong, thật đúng là một mặt khẩn trương, phảng phất rất sợ bị người đoạt đi. Có thể Lý Diệp lại chỉ là lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười, vừa rồi hắn chỉ là cố ý xuất thủ thăm dò, mặc dù sớm có sở liệu, nhưng lại vẫn là trong lòng giật mình. Đại đế, trước mắt lôi thôi lão đầu, thế mà chính là một tên đại đế. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng là Lý Diệp không chỉ một lần cùng đại đế cái kia nhóm cường giả tiếp xúc qua, thậm chí chính diện giao thủ. Tuyệt đối không sai. Đương đương một vị đại đế, thế mà lại luân lạc tới lôi thôi như là ăn mày, ở đây cầm một khối tảng đá vụn, hét lớn muốn cùng người giao dịch. Cái này nếu là nói ra, ai tin? Nhưng là hiện tại, liền bị hắn gặp. Về phần Lý Diệp vừa rồi ném ra đan dược, giờ phút này nhưng cũng rơi vào cái kia lôi thôi lão đầu trong tay. A, đan dược. Ở đây bất tử thành thế nhưng là khó gặp a. Lôi thôi lão đầu thật sâu ngửi một cái, mặc dù phát ra như là hưởng thụ giống như dên gì, không chút suy nghĩ trực tiếp há miệng ném vào, theo sau nuốt vào. Nuốt đan dược về sau, còn đập đi hai hạ miệng, vẫn chưa thỏa mãn. Chậc chậc, linh hồn rất tinh khiết, mặc dù chất lượng kém một chút, cũng là có thể bổ dưỡng một phen. Nói xong, không đợi Lý Diệp phản ứng, lôi thôi lão đầu ngáp một cái, tiểu tử, xem ở ngươi đan dược này phân thượng, lão phu liền không so đo ngươi vừa rồi muốn cướp đi lão phu đồ vật sai lầm, cút nhanh lên. Chương 3072, lấy lui làm tiến, người nguyện mắc câu. Bất tử thành bên trong người, đều khát vọng linh hồn. Trước mắt lôi thôi lão đầu làm bộ, nuốt Lý Diệp đan dược liền muốn cầm cái kia bảo thạch rời đi. Nhưng mà, Lý Diệp cũng sẽ không để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy rời đi. Làm sao? Tiểu tử, ngươi còn muốn cản đường cướp bóc hay sao? Nhìn thấy Lý Diệp ngăn đón đường không cho đi, cái kia lôi thôi lão đầu cũng là sầm mặt lại, lộ ra một vẻ tức giận. Đan dược ngươi ăn, như vậy hiện tại trong tay ngươi tảng đá kia, liền lẽ ra là của ta. Lý Diệp cười cười, mặc dù tảng đá kia nhìn qua bình thường không có gì lạ, liền cùng phổ thông giữa phàm thế loại kia đế vương tướng tướng yêu thích bảo thạch đồng dạng, nhưng là hắn lại có một loại trực giác, tảng đá kia rất đặc biệt, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Trực giác của hắn từ trước đến nay rất chuẩn, cho nên mới sẽ cố ý xuất ra một viên thuốc. Về phần cái kia đan dược, thì là hắn tỉ mỉ luyện chế. Mặc dù hắn đối với những bất tử nhân kia mục nát linh hồn không có chút nào hứng thú, cũng không hấp thu được, nhưng lại có thể đem ra luyện chế đan dược. Mà cái này bất tử thành thứ không thiếu nhất, chính là bất tử nhân. Tùy tiện giết mấy cái muốn cướp đoạt linh hồn hắn không có mắt bất tử nhân, cũng rất dễ dàng cầm tới linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ. Cười nhạo. Tiểu tử. Lão phu nơi này chính là viết rõ ràng, 6 phần thượng phẩm linh hồn, thiếu một phần đều không được. Ngươi vừa rồi cái kia đan dược mặc dù có chút ý tứ, nhưng là điểm này linh hồn liền một phần hoàn chỉnh hạ phẩm linh hồn đều không đủ, nghĩ muốn lấy đi lão phu bảo bối, ngươi khi lão phu là 3 tuổi tiểu nhi không thành. Nói xong, gắt gao che chở tảng đá kia, phảng phất là cái gì thiên địa chí bảo, rất sợ bị người cho đoạt. Nếu không phải Lý Diệp phát giác được trước mắt cái mới nhìn qua này lôi thôi lao đầu, kỳ thật chính là một tên tuyệt thế đại đế, có lẽ thật đúng là sẽ bị hắn khoa trương diễn kỹ chỗ lửa gạt đến. Chỉ tiếc, đối phương đánh giá thấp hắn, hoặc là nói, đánh giá thấp Lý Diệp thần thức cường đại. Nguyên thần cựu khiếu, đã được khen là tam giới hoàn mỹ nhất nguyên thần, không chỉ có riêng chỉ có bản thân chữa trị nguyên thần cái này một cái chỗ đặc thù. Đối với bây giờ Lý Diệp mà nói, trừ phi nguyên thần của đối phương giống như hắn cường đại, hoặc là gần với hắn, nếu không mặc kệ là người phương nào, đều rất khó ở trước mặt hắn ẩn tàng thực lực chân chính. Nói cách khác, bây giờ trừ phi là nguyên thần bát khiếu cùng nguyên thần cửu khiếu cảnh giới như vậy nguyên thần cường giả, bằng không thì ở trước mặt hắn, căn bản giấu không được thực lực. Trước mắt lôi thôi lão đầu mặc dù lợi hại, nhưng là nguyên thần cũng cùng cái khác bất tử nhân đồng dạng, tản ra một loại hư thối hương vị. Nguyên thần lục hiếu. Lý Diệp trong lòng cũng là có chút sợ hãi thán phục. Một vị nguyên thần lục khiếu cảnh giới đại đế, coi như thả trên này tam giới, đó cũng là nhân vật tuyệt thế, thậm chí tại tam giới bên trong có lớn lao huy danh tuyệt thế đại đế. Bây giờ, lại khóa ở đây bất tử thành, nhìn qua như là ăn mày. Sáu phần thượng phẩm linh hồn, ở đây bất tử thành có thể có giá trị không nhỏ, ngươi xác định ở đây bất tử thành bên trong, có người sẽ cầm cái này một cái giá lớn, đến đổi trong tay ngươi một khối đá. Mặc dù Lý Diệp có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể cướp đi cái kia bảo thạch, nhưng là mới đến, ở đây bất tử thành bên trong không chừng còn có cất giấu nguy hiểm. Có thể không bại lộ thực lực mình liền không bại lộ, còn nữa lao đầu trước mắt cũng khó đối phó. Đây cũng không phải là Nhật Diệu đại đế loại kia phổ thông đại đế, nguyên thần lục khiếu đại đế đủ để xưng là đỉnh phong đại đế. Chỉ cần tại đề thăng một bước, vậy coi như là ngày đế cảnh giới. Hắc hắc, đây là lao phu chính mình sự tình, tiểu tử, không có sáu phần thượng phẩm linh hồn, liền thiếu đi đến phiền lao phu. Thượng phẩm linh hồn, ta đích xác có, bất quá, ngươi như thế nào chứng minh thứ này, đáng cái giá này. Lý Diệp tự nhiên không có thượng phẩm linh hồn, dù sao một phần thượng phẩm linh hồn cần muốn giết chết một tên đỉnh phong võ hoàng cấp cường giả, mới có thể rút ra luyện hóa. Ở đây bất tử thành, dạng này cường giả mặc dù không ít, thế nhưng là thật muốn động thủ, thế tất sẽ khiến một trận phong ba. Bất quá trước mắt lão đầu nhưng lại không biết, sau khi nghe ánh mắt sáng lên, nhưng là rất nhanh lộ ra vẻ hoài nghi, tiểu tử, ngươi cũng đừng lừa gạt lão phu. Nhìn qua hắn bán tín bán nghi thần sắc, Lý Diệp ngược lại là không nói gì thêm nữa, thậm chí trực tiếp nhường đường ra, ta đối với tảng đá kia có chút hiếu kỳ, bất quá. Hiển nhiên so ra kém trong tay của ta linh hồn tới giá trị cao hơn. Không phải sao? Đối với bất tử nhân mà nói, tự nhiên là linh hồn mới trọng yếu nhất. Bất luận cái gì bảo vật, tại bản thân linh hồn mục nát trước mặt, đều không quan trọng gì. Nhìn thấy Lý Diệp phảng phất muốn từ bỏ quay người rời đi, ngược lại để lôi thôi lao đầu gấp. Nguyên bản còn vội vã rời đi, hiện tại ngược lại là ngăn cản Lý Diệp. Đồng thời một mặt cười hắc hắc nói, xoa xoa đôi bàn tay, tiểu tử, nóng vội có thể ăn không được đậu hũ nóng, ngươi như thật có thượng phẩm linh hồn, lao phu ngược lại là có thể cùng ngươi làm cái giao dịch. Thật không tiện, vừa rồi ta là hiếu kỳ, nhưng là hiện tại, lại không có hứng thú. Lấy lui làm tiến. Cái kia lôi thôi lão đầu tự nhiên cũng không nốc, có thể sống đến mức này, ai không phải nhân tinh. Nhưng rõ ràng nhất, hắn rất cần linh hồn, mà lại là cường đại lại tinh khiết linh hồn. Sở dĩ, coi như nhìn ra người tuổi trẻ trước mắt là phép khích tướng, lấy lui làm tiến, cũng chỉ có thể do dự một chút, tự nguyện mắc câu. Nói đi, trên người ngươi có mấy phần thượng phẩm linh hồn. Hăng quá hóa dở, Lý Diệp cũng biết đối phương rõ ràng là có ẩn tình. Như tiếp tục bức bách xuống dưới có lẽ thật đúng là sẽ đem đối phương bước đi. Nghĩ đến nơi đây, trong lòng liền có quyết định. Ta có thể dùng một viên tương đương với thượng phẩm linh hồn đan dược đến trao đổi. Ở nơi này, bất tử nhân ở giữa lấy ra trao đổi linh hồn, chỉ có thân chúng bất tử chú người mới có thể làm được. Mặc dù hắn thử mấy lần, nhưng lại chưa bao giờ thành công, này mới khiến hắn mở ra lối riêng, lấy đan dược vào tay. Khoan hay nói, hoàn toàn chính xác để hắn thành công. Đan dược. Tiểu tử ngươi là luyện đan sư. Lôi Thôi lão đầu thần sắc hồ nghi, hiển nhiên có chút dò xét hương vị. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diệp trong tay nhiều mấy cái tản ra mùi thơm ngát đan dược, trực tiếp để cái kia Lôi Thôi lão đầu ánh mắt sáng rỡ. Bởi vì cái này mấy viên thuốc bên trong ẩn chứa linh hồn cường độ, so vừa rồi hắn nuốt xuống viên kia, quả thực không thể so sánh nổi. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Lý Diệp liền trong lòng cười thầm. Cái này mấy viên thuốc, chỉ ít tương đương với trung phẩm linh hồn trình độ. Đối với thân chúng bất tử chú người mà nói, cái kia lực hấp dẫn như là đối với một cái sắc bên trong quỷ đói, ở trước mặt hắn đứng tại mấy cái thân vô thốn lũ tuyệt thế mỹ nữ. Quả nhiên, Lôi Thôi lão đầu nuốt một ngụm nước bọt, nhưng là rất nhanh lắc đầu. Ngươi đan dược này thật là không tệ, nhưng là chất lượng đều không đủ. Lý Diệp trực tiếp đem đan dược thu hồi, trực tiếp xoay người rời đi. Ai? Tiểu tử, còn chưa nói xong đâu, ngươi tâm gấp cái gì? Lý Diệp không nói, ngược lại là lão đầu kia vội vàng đuổi theo, một mặt xấu hổ. Ta nói lão phu ở đây nhiều năm, tiểu tử ngươi thật đúng là lạ mặt, chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù bất tử nhân sẽ dần dần mất đi ký ức cùng tình cảm, nhưng là rất hiển nhiên một vị nguyên thần lục khiếu cảnh giới đại đế, so với những võ hoàng kia, thực lực sẽ phải cường đại quá nhiều, linh hồn hư thối đi xuống tốc độ cũng chậm hơn nhiều. Lý Diệp dừng bước, bất quá cũng không phải là cải biến chủ ý, mà là ở trước mặt của hắn, lại nhiều mấy cái khách không mời mà đến. Chương 3073, tảng đá kia là từ yêu vương cái kia trộm được. Không biết khi nào, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Trước mắt xuất hiện mấy người, đục người mặc che kín gai ngựa cao giáp, từng cái hung thần ác sát, ánh mắt bên trong lộ ra đáng sợ quan mang. Chỉ là liếc mắt quét tới, Lý Diệp liền cảm giác được có mấy đạo ánh mắt hướng phía hắn trông lại, đồng thời không che giấu chút nào sát ý, thậm chí để không khí chung quanh cũng bắt đầu ngưng kết đứng lên. Cái kia Lôi Thôi lão đầu xem xét, không nói hai lời, mới vừa rồi còn mặt dày mày dạn cùng đi qua, hiện tại trực tiếp phủi mông một cái, tiểu tử, hữu duyên gặp lại a. Một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Bất quá Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy đối phương đại đế cấp tu vi, muốn đi, ở đây có thể không có mấy người có bản lĩnh cản lại. Chỉ bất quá, hắn như thế vừa đi, ngược lại đem Lý Diệp một người lưu ngay tại chỗ. Không phải hắn đi không được, mà là tại nơi này hắn căn bản không biết đi hướng nơi nào. Càng mấu chốt, đối với đám người này, hắn cảm thấy một tia cùng cái khác bất tử nhân không quá tương tự hương vị. Một người trong đó lãnh khốc khuôn mặt bên trên không nhìn thấy một tia biểu lộ, trực tiếp vung tay lên, lập tức sau lưng của hắn ba đạo nhân ảnh trực tiếp nguyên địa biến mất, rõ ràng truy cái kia Lôi Thôi lao đầu đi. Ngược lại là lưu lại mấy người, ánh mắt hướng phía hắn trông lại. Giết hắn. Cái kia một người cầm đầu căn bản không có bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp lạnh lùng nhìn liếc mắt, quay người biến mất. Tại hắn rời đi về sau, mấy người còn lại xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Đỉnh phong võ hoàng. Chỉ là liếc mắt, Lý Diệp liền biết mấy người kia tu vi. Ở đây bất tử thành, hoàn toàn chính xác coi là cao thủ, thế nhưng là ở trước mặt hắn, lại căn bản không đáng chú ý. Mấy tức về sau, trên mặt đất nằm mấy bộ thi thể, thân thể cơ hồ đều hoàn chỉnh, lại không có chút nào âm thanh, trực tiếp bị Lý Diệp vặn gãy cổ, làm vỡ nát tâm mạch. Đương nhiên bất tử nhân không có khả năng chết rơi, nhưng là muốn phục sinh hiển nhiên còn muốn thời gian. Đồng thời, từ trên thi thể, từng sợi hắc khí phiêu tán ra, Lý Diệp cũng không khách khí, trực tiếp vung tay lên một cái, mặc dù không cách nào hướng cái khác bất tử nhân như vậy trực tiếp cô đọng thành như là hắc tinh thạch giống nhau mảnh vụn linh hồn, lại đủ để cho hắn lấy về luyện chế loại kia linh hồn đan. Sau một khắc, Lý Diệp nguyên địa biến mất. Tại hắn biến mất về sau, trước đó rời đi, ra lệnh mặt lạnh nam lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn trên mặt đất dưới tay mình thi thể, hiển nhiên để hắn có chút ngoài ý muốn. Đồng thời có thể nhìn thấy, từ hai con mắt của hắn bên trong, lóe lên từng đợt khủng bố quang mang. Tìm tới hắn. Thanh âm của hắn như là từ địa ngục truyền đến, thanh âm chưa dứt, liền thấy cơ hồ đều từng cái mặc toàn thân gai ngược áo giáp cường giả biến mất. Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chút tài năng, thế mà không có bị đám người kia cho bắt được. Lúc này tại một cái ngõ cụt, trước đó một mình chạy đi lôi thôi lão đầu phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lý Diệp có thể đuổi kịp, tìm được tung tích của hắn. Nhìn thấy Lý Diệp giống như cười mà không phải cười xuất hiện, hắn nhếch miệng lộ ra phát tóc vàng đen một cái răng, cười có chút ý vị thâm trường. Đám người kia là hướng về phía ngươi mà tới. Lý Diệp không ngốc, đám người kia mục đích hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết. Sở dĩ xuống tay với hắn, bất quá chỉ là bởi vì trên người hắn linh hồn cường đại, đầy đủ để bất tử nhân thèm nhỏ dãi. Nhưng là cuối cùng nguyên nhân, vẫn là ở trước mắt cái này giả vờ ngây ngốc lao ra hỏa trên thân. Hắc hắc, lão phu bất quá chỉ là thuận tay cầm ít đồ, khoảng thời gian này liền như là oán phụ giống như, từ đầu đến cuối đi theo phía sau cái mông. Thuận tay cầm ít đồ. Lý Diệp nghĩ đến cái gì, khoe miệng cũng hơi hơi dơ lên, xem ra, hòn đá kia cũng là ngươi từ những người khác bên kia trộm được. Phi phi phi. Tiểu tử. Nói chuyện cần phải có chứng cứ, cái gì gọi là từ những người khác bên kia trộm được. Lao phu đây chính là quang minh chính đại lấy đi. Lôi thôi lão đầu lập tức trở mặt. Bất quá Lý Diệp ngược lại là cười nói, như thế nói đến, ngươi cũng không phủ nhận. Hắc hắc, tiểu tử ngươi xác thực khôn khéo. Bất quá nếu là ngươi đánh lấy từ Lao phu trong tay cướp đi chủ ý, Lao phu ngược lại là khuyên ngươi muốn suy nghĩ một chút. Mặc dù ngươi thực lực không tệ, có thể từ đám người kia trước mắt không bị thương chút nào rời đi, nhưng là muốn trong tay lão phu cướp đi đồ vật, cũng không dễ dàng. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng, mặc dù ta đối với mình rất có lòng tin, bất quá muốn từ một vị đại đế trong tay cướp đi đồ vật, hoàn toàn chính xác khó khăn. Một câu nói toạc ra lôi thôi lão đầu thân phận, lập tức liền thấy đối phương ánh mắt biến hóa. Nguyên bản đục ngầu ánh mắt, lập tức lăng liệt đứng lên. Ta mặc dù đoạt không đi trong tay ngươi đồ vật, nhưng là ngươi cũng giết không được ta. Cảm giác được một cỗ sát ý như có như không quay chung quanh ở bên cạnh hắn, Lý Diệp lại là cười nói. Tiểu tử thú vị, ở đây bất tử thành, đã thật lâu không thấy được như thế người thú vị xuất hiện. Lôi thôi lão đầu đột nhiên khí thế thay đổi, một cỗ kinh khủng như vậy khí tức từ trên thân hắn tràn ngập ra. Đại đế! Lý Diệp hoàn toàn chính xác không nhìn nhầm. Trước mắt cái này lôi thôi lão đầu, chính là một vị đại đế. Hơn nữa còn không phải loại kia tùy tiện phổ thông đại đế. Chính là một vị đỉnh phong đại đế. Nguyên thần lục hiếu. Bất quá sau một khắc, cái kia khủng bố khí tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại Lý Diệp trước mặt, vẫn như cũ là cái kia lôi thôi lão đầu hình tượng, phảng phất vừa rồi hết thảy, đều chỉ là ảo giác. Nhưng mà Lý Diệp lại sẽ không như thế nghĩ, đường đường đại đế, luân lạc tới tình trạng như thế, còn không tiếc trộm đồ của người khác, nói thật, ta rất hiếu kỳ. Cái này lời nói, để lôi thôi lão đầu lâm vào trầm mặc. Đại đế nhân vật như vậy, tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Huống chi là như thế một vị đỉnh phong đại đế. So với Lý Diệp trước đó thấy qua bất luận một vị nào đại đế, trước mắt lôi thôi lão đầu. Đều tuyệt đối là số 1 số 2. Có lẽ chỉ có kinh hồng nữ đế mới có thể vượt qua. Tiểu tử, ngươi muốn viên này tảng đá, liền lấy tương ứng mảnh vụn linh hồn đến đổi. Bằng không thì, liền không nên nhúng tay. Tiền bối, ta đối với tảng đá hoàn toàn chính xác có hứng thú. Bất quá ta hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là cái gì để ngươi đường đường một vị đỉnh phong đại đế, thế mà còn muốn trốn đông trốn tây. Đỉnh phong đại đế. Loại này tồn tại, toàn bộ tam giới chín vực cũng không nhiều. Thậm chí bình thường đế môn đạo thống, những đại đế kia cũng bất quá chỉ là bình thường phổ thông đại đế. Tìm không ra mấy cái đỉnh phong đại đế như vậy nhân vật tuyệt thế. Cái này cùng ngươi tiểu tử có quan hệ gì? Tự nhiên là không quan hệ, bất quá theo ta nhìn, vừa rồi đám người kia cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Mặc dù tiền bối ngươi thực lực siêu tuyệt, nhưng là ngươi thật có thể trốn cả một đời. Đừng quên, bất tử nhân đặc tính. Lời nói này, để Lôi Thôi lão đầu lâm vào trầm mặc. Mặc kệ là nguyên nhân gì, để một vị đỉnh phong đại đế thế mà rơi vào kết quả như vậy, nhưng là Lý Diệp đều tin tưởng, trước mắt vị này đại đế cấp cường giả, tất nhiên không nguyện ý cả một đời, lưu tại cái này bất tử thành. Trước đó đám người kia, chính là yêu vương thủ hạ, ngươi như không muốn tìm chết, cũng đừng có liên lụy vào, lão phu cũng là vì tốt cho ngươi. Yêu vương, bất tử thành cường đại nhất ba người một trong. Vừa rồi đám người kia, lại là yêu vương thủ hạ. Đương nhiên, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, một vị nguyên thần lục khiếu cảnh giới đỉnh phong đại đế. Thế mà có chút để lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ. Đang nói đến cái tên kia lúc. Chương 3074, Cổ Lão. Thứ này là yêu vương. Yêu vương là ai? Lý Diệp đương nhiên biết. Bước vào bất tử thành. Cơ hồ không ai không phải không biết yêu vương là người phương nào. Thánh Hoàng Tu Vi Trác Liệt cùng Tuyết Liên hai người, đang đàm luận Tam Vương lúc, sự sợ hãi ấy là phát ra từ nội tâm. Bây giờ, liền đường đường một vị đỉnh phong đại đế, đang đàm luận Tam Vương một trong yêu vương lúc, cái kia một vệ kiên kỵ, càng làm cho Lý Diệp trong lòng thầm than, lần này muốn tìm được băng ý đại đế thậm chí mang đi nàng, có lẽ so hắn trong tưởng tượng còn phải gian nan. Hắc hắc, tiểu tử, làm sao? Sợ. Lôi Thôi lão đầu cười lạnh, mặc dù chính là một vị đỉnh phong đại đế, nhưng là bây giờ lại không chút nào bất luận cái gì đại đế uy nghiêm, càng giống là một cái gọi ăn mày cùng rảo hoạt hồ ly. Ngươi thế mà trộm đi Tam Vương một trong yêu vương đồ vật, còn dám trắng trợn lấy ra cùng người trao đổi thượng phẩm linh hồn. Chậc chậc chậc, tiểu tử ngươi đây liền không hiểu được, ở đây bất tử thành. Không có có đồ vật gì là không thể giao dịch. Cho dù là Tam Vương, ngươi cho là bọn họ đồ vật đều là chính khi lai lịch. Một tia cười lạnh tại Lôi Thôi lão đầu trên mặt chợt lóe lên, Lý Diệp sau khi nghe ngược lại là từ chối cho ý kiến. Bất quá khi hiểu được Lôi Thôi lão đầu trong tay đồ vật, chính là như thế lai lịch, càng làm cho hắn tò mò. Trước đó vẫn chỉ là trực giác của mình. Để hắn cảm thấy thứ này không có như vậy bình thường. Hiện tại, lại càng làm cho hắn muốn biết tảng đá kia chân diện mục. Vừa rồi những người kia, là vì trong tay ngươi tảng đá mà đến đây đi. Yêu vương thủ hạ, đã có thể tìm tới cửa, tự nhiên không có khả năng chỉ là vì yêu vương mặt mũi. Sở dĩ Lý Diệp nghĩ lại, lập tức có chủ ý. Hắc hắc, đây cũng không phải là tiểu tử ngươi cai quản nhàn sự. Dạng này như thế nào, thứ này lưu trong tay ngươi, cũng không ai sẽ cùng ngươi giao dịch, càng đừng nói yêu vương thủ hạ còn đang khắp nơi truy sát ngươi. Không bằng ta dùng cái này mấy viên thuốc xem như trao đổi, đồ vật cho ta, mà ngươi không chỉ có thể thoát khỏi đám người kia dây dưa, còn có thể có những này bổ dưỡng linh hồn đang ăn dược, cớ sao mà không làm. Dám cùng một vị đỉnh phong đại đế như thế có kẻ mặc cả. Thậm chí đào hố làm cho đối phương nhảy vào đi, cũng chính là Lý Diệp có lá gan này. Mặc dù là hố người, nhưng là Lý Diệp cũng không phải triệt để trêu đùa đối phương. Trong tay hắn mấy viên thuốc, đều có nhất định chất lượng, cho dù là Trác Liệt Tuyết Liên hai người, cũng là khi lấy được hắn cho đan dược về sau, một mặt kinh hỉ. Sở dĩ Lý Diệp rất có tự tin. Nhưng mà hắn lại sai, khi nhìn đến trong tay hắn đan dược về sau, Lôi Thôi lão đầu hoàn toàn chính xác tâm động, nhưng mà cuối cùng vẫn đem hòn đá kia thu hồi. Làm sao? Lòng tham không đáy, tiền bối, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nói Lý Diệp mỉm cười, lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười. Nếu như ta không có đoán sai, tiền bối ngươi mặc dù từ yêu vương trong tay trộm đi thứ này, nhưng là thứ này đến cùng là sao là lịch, đến cùng là vật gì? Ngài cũng hẳn là không có đầu mối a. Nói như vậy, Lý Diệp ánh mắt chăm chú nhìn qua đối phương, quả nhiên từ Lôi Thôi lão đầu đôi mắt trông được đến một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, bị hắn đoán đúng rồi. Giảo hoạt tiểu gia hỏa. Chỉ thấy Lôi Thôi lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, thật cũng không phủ nhận, theo sau lâm vào suy nghĩ. Lý Diệp không đổi, nhưng là hiển nhiên nơi này không phải nơi ở lâu. Lôi Thôi lão đầu cũng là ý thức được điểm này, nhẹ gật đầu, tiểu tử, cùng lao phu đến. Bất Tử Thành khu vực vô biên vô hạn, không chỉ có Lý Diệp trước đó nhìn thấy cái kia mảnh phế tích chi thành, bây giờ mảnh này nhìn như phồn hoa lại lộ ra tử khí vờn quanh huy hoàng khu vực, đồng dạng để người có thể tối choáng. Lôi Thôi giả đầu đeo Lý Diệp, cơ hồ là tha vô số, cho dù là người tu luyện trí nhớ kinh người, đều tuyệt đối không có khả năng nhớ kỹ lộ tuyến, cuối cùng đến một chỗ nhìn qua tương đối yên tĩnh vắng vẻ địa phương. Thật tình không biết, Lý Diệp lại đã sớm nhớ kỹ lộ tuyến. Lấy hắn nguyên thần cường độ, thần thức cường đại, đừng nói điểm ấy đường, liền xem như phức tạp gấp trăm lần trở lên, đều khó không được hắn. Tiểu tử, nơi này coi như an toàn, nói đi, trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu loại này cường đại mảnh vụn linh hồn đang ăn dược. Lôi Thôi lao đầu phảng phất đổi một người, từ trước đó hèn mọn chú ý cẩn thận dáng vẻ, nháy mắt hóa thân thành ngập trời uy nghiêm vô thượng đại đế. Cái kia đang sợ khí tức đủ để cho thánh hoàng đều đứng không vững, nằm dạp trên mặt đất. Chỉ tiếc, đối phương lại coi thường Lý Diệp. Đỉnh phong đại đế. Mặc dù so với trước đó chỗ gặp qua Nhật Diệu đại đế, Bạch Vân đại đế chi lưu mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại còn chưa đủ lấy hù sợ bây giờ Lý Diệp. Tiền bối xem ra đối với trận này giao dịch cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Lý Diệp điềm nhiên như không có việc gì, một mặt thản nhiên, cũng làm cho Lôi Thôi lao đầu hơi có chút giật mình. Mặc dù trước đó Lý Diệp một câu nói toạc ra cảnh giới của hắn để hắn đã có chút phát giác trước mắt người tuổi trẻ cổ quái, bây giờ hắn không che giấu chút nào uy áp phía dưới, còn có thể như thế khí định thần nhàn, ngược lại để hắn lau mắt mà nhìn đứng lên. Ngươi tiểu tử này ngược lại là thú vị, nếu không phải lão phu bây giờ bộ dạng này, có lẽ còn có hứng thú thu ngươi làm đồ. Một vị đỉnh phong đại đế. Có thể nói ra lời nói này, đủ để thấy hắn đối với Lý Diệp thưởng thức. Chỉ là hắn sau khi nói xong, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút bất đắc dĩ cùng thở dài. Đỉnh phong đại đế lại như thế nào, hắn hôm nay cũng bất quá chỉ là ở đây bất tử thành bên trong, vô số bất tử nhân một thành viên. Cho dù thực lực ngập trời, lại vẫn như cũ là bị cái kia nguyền rủa chỗ tra tấn, vĩnh viễn không rời đi ngày. Tiền bối hảo ý. Văn bối tâm lĩnh, Lý Diệp cũng là một mặt nghiêm túc, dù sao trước mắt vị này, thế nhưng là đỉnh phong đại đế, tuyệt đối là tam giới chín vực vang khi làm tồn tại. Mà thôi, nhìn tiểu tử ngươi liền không có quá nhiều hứng thú. Lão phu nếu là tại năm đó, bao nhiêu thiên tài tuấn ngạ, tuyệt thế yêu nghiệt, đều cầu lấy lão phu thu bọn hắn làm đồ đệ. Mặt mũi tràn đầy thổn thức, thân là đỉnh phong đại đế. Tự nhiên có quá khứ huy hoàng. Ngược lại là Lý Diệp, sau khi nghe mỉm cười, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nếu là đỉnh phong đại đế, liền không có khả năng yên lặng vô danh. Tam giới chín vực, bất luận cái gì đại đế đều tuyệt đối là đỉnh phong nhiệm vụ. Trước mắt Lôi Thôi lao đầu, tuyệt đối là có lai lịch lớn. Lão phu đã sớm quên chính mình là ai, ngươi nếu là không chê. Xưng hô ta một âm thanh cổ lão là được. Từ trong mắt đối phương, Lý Diệp nhìn ra đây cũng không phải là thoái thác tử. Lại càng làm cho hắn cảm thấy thổn thức, cho dù là đỉnh phong đại đế nhân vật như vậy, đều không thể ngăn cản bất tử chú xâm nhập, dần dần quên quá khứ, hết thể ký ức, tình cảm đều sẽ tiêu tán theo. Cổ lão, lấy ngươi bộ dáng bây giờ, đối với mảnh vụn linh hồn cần phải còn cũng không phải là đặc biệt cần a. Coi như nhu cầu, lấy thực lực của ngài. Lý Diệp rất hiếu kỳ, mà lại một vị đỉnh phong đại đế muốn giết người, quá đơn giản, những bất tử nhân kia căn bản không phải là đối thủ, muốn cướp đoạt mảnh vụn linh hồn, dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ cổ lão sau khi nghe, trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ. Tiểu tử, cái này lời nói lão phu không muốn nghe đến lần thứ hai. Hiển nhiên, trước mắt vị này quên mất chính mình lai lịch cùng thân phận, thậm chí liền danh tự đều không nhất định nhớ kỹ đỉnh phong đại đế, có chính mình nhận tình. Chương 3075, trong ngộng bất tử thành. Cổ lão nghĩ phải cường đại mảnh vụn linh hồn nguyên nhân, Lý Diệp rất nhanh liền thấy. Cổ lão ngươi cái này khẩu vị. Tại cổ lão ẩn thân chỗ, hắn thấy được một nữ tử, nhìn qua bề ngoài thanh tú, tuy không phải tuyệt thế khuynh thành ngược lại cũng coi là tiểu gia bích ngọc. Mấu chốt là, lộ ra một loại tinh khiết cảm giác không linh. Lúc này, nữ tử này chính an tĩnh nằm trên giường đá, phảng phất ngủ thiếp đi. Nhưng mà Lý Diệp vẹn vẹn liếc mắt liền nhìn ra, cái này thạch cô gái trên giường, lại cũng không lạc quan. Tiểu tử thối. Lao phu nhiều lớn niên kỷ, làm sao có thể? Nhìn ra Lý Diệp trong mắt trêu ghẹo, cổ lão mặt mo đỏ ửng, lại rất nhanh lộ ra ưu sầu. Nhìn về phía cái kia thạch cô gái trên giường cũng là lộ ra một loại yêu mến. Từ ánh mắt của hắn, Lý Diệp nhìn ra nữ tử này cùng cổ lão quan hệ không tầm thường. Cũng không phải là song tu đạo lữ loại kia quan hệ thân mật, càng giống là cổ lão đối đại nữ tử này ánh mắt, như là phụ thân đối đại nữ nhi đồng dạng, hiền lành bên trong mang theo một loại hối hận. Nàng là lão phu nữ nhi. Nữ nhi. Lý Diệp thật bất ngờ, dù sao thân là bất tử nhân, phần lớn quên lãng quá khứ của mình, thậm chí rất nhiều liền tình cảm đều đánh mất. Bất quá vừa nghĩ tới cổ lão dù sao cũng là đỉnh phong đại đế, có thể nhiều ít bảo lưu một chút ký ức, cũng coi là bình thường. Phảng phất nhìn ra Lý Diệp nghi vấn trong mắt, cổ lão thở dài, kỳ thật lão phu lúc ban đầu, cũng không biết nàng đến cùng là ai, chỉ là nhớ mang máng. Lão phu có cái nữ nhi. Lý Diệp nhẹ gật đầu, sở dĩ, kỳ thật nữ tử này đến cùng phải chăng ngài nữ nhi, ngài cũng không xác định. Nhìn thấy cổ lão lung túng biểu lộ, Lý Diệp liền vỗ trán một cái, ngươi là vì nàng, cho nên mới nghĩ muốn thượng phẩm linh hồn mảnh vỡ. Tiến lên kiểm tra một hồi, Lý Diệp vẹn vẹn vươn tay, tại nữ tử cái trán có chút một chút, nhìn bên cạnh bên trên cổ lão thần sắc siết chặt. Bất quá vẫn là nhẫn mại xuống tới. Không biết vì sao, hắn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này, có lẽ là một lần thời cơ. Linh hồn đã cơ hồ trống rỗng, nàng trở thành bất tử nhân thời gian đã rất lâu rồi. Bất tử nhân theo thời gian chuyển rời, coi như không có bị người giết chết, linh hồn của mình cũng sẽ chậm rãi hư thối cuối cùng hóa thành hư không, trở thành cái xác không hồn. Hiển nhiên cái này thạch cô gái trên giường cũng đã đến bệnh nguy kịch, sắp chết biên giới. Cái gọi là bệnh nguy kịch, đối với bất tử nhân mà nói, chính là gặp phải trở thành bất tử thành bên ngoài, những cái sắc không hồn kia giống nhau quái vật hạ tràng. Lao Phu phát hiện nàng lúc, đã không lạc quan, mặc dù mấy ngày này, Lao Phu cũng cho nàng rót vào không ít linh hồn, nhưng lại, như thế để Lý Diệp rất kinh ngạc, không hề nghi ngờ. Cổ lão cũng không nguyện ý vì mảnh vụn linh hồn, đi săn giết cái khác bất tử nhân. Thậm chí dùng linh hồn của mình, đến thoải mái thạch cô gái trên giường. Lý Diệp không nghĩ nhiều, trực tiếp đem trên thân trong đó một viên thuốc, nhét vào trên giường đá nữ tử trong miệng. Có thể nhìn thấy, đan dược vào miệng tan đi, theo sau một cỗ tinh thuần khí tức từ trên giường đá nữ tử trong cơ thể xuất hiện. Có lẽ là đan dược này bên trong lực lượng linh hồn, để trên giường đá mê man nữ tử ung dung tỉnh lại. Khi nàng mở mắt ra một khắc này, dù cho là được chứng kiến Thủy Linh Lung, thánh yêu môn công chúa trở nữ phong độ tuyệt thế Lý Diệp, cũng vì đó trong tích tắc, thất thần. Thật đẹp con mắt. Dung mạo của đối phương cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, mặc dù cũng coi là mỹ lệ, lại so với Thủy Linh Lung chứ nữ, kém hơn một chút. Nhưng là cái kia một đôi huyền giống như tinh thần đại hải hai con ngươi, lại đủ để cho người triệt để mê thất đi vào. Cổ lão xem xét phía dưới, kích động vạn phần. Cô nương! Không biết vì sao, nữ tử tại sau khi tỉnh lại, thậm chí đều không thấy cổ lão cái này chiếu cố nàng, thậm chí không tiếc đắc tội yêu vương lão nhân liếc mắt, ngược lại là nhìn qua Lý Diệp. Cái này khiến Lý Diệp tương đương xấu hổ, nhất là đối phương hai mắt, như là có lấy ma lực. Dần dần, Lý Diệp phát giác được không thích hợp. Không biết khi nào, hắn lấy lại tinh thần xem xét. Cổ lão biến mất không thấy gì nữa, thậm chí đã sớm không tại cổ lão chỗ ẩn thân. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Lý Diệp phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh đình viện bên trong, chung quanh tựa như tiên cảnh. nơi xa còn có thể nhìn thấy từng tòa tiên sơn, tiên vân vần quanh, từng cái tiên cầm chính đang bay qua, toàn bộ tựa như trong truyền thuyết thiên giới chư thần chi địa. Huyễn cảnh. Phản ứng đầu tiên, Lý Diệp cho là mình trúng huyễn thuật. Nhưng mà rất nhanh hắn phát giác được, nơi này mặc dù cũng không chân thực, nhưng lại chân thực tồn tại. Rất mâu thuẫn kết luận, nhưng là Lý Diệp lại biết cái này cũng không điên cuồng. Không chân thực, chân thực chi địa. Đến đâu thì hay đến đó. Rất nhanh, hắn phát hiện một chút không ổn. Hắn bây giờ thân ở chi địa, thế mà cho hắn một tia cảm giác quen thuộc, nhưng là lại phảng phất có chỗ khác biệt. Nơi này là Bất Tử Thành. Hết thảy trước mắt, để hắn cảm giác giật mình. Bởi vì nơi này, lại là Bất Tử Thành. Nhưng là cùng hiện tại Bất Tử Thành, rõ ràng có khác biệt. Khác biệt lớn nhất, liền là xuất hiện ở trước mặt Bất Tử Thành, có thể nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh. Những nhân thân kia lấy kỳ dị trang phục, lại trên mặt đều lộ ra bất tử nhân tuyệt đối không có khả năng lưu lộ ra ngoài an nhàn cùng hạnh phúc. Tiên cảnh, thiên đường, vẫn là chư thần chỗ thiên giới. Không chờ hắn quay lại, sau một khắc liền trước mắt hết thể biến mất không thấy gì nữa, chờ hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình vẫn là thân ở tại nguyên bản địa phương. Trước mắt, chính là cái kia từ trên giường đá tỉnh lại nữ tử. Một bên cổ lão một mặt lo lắng, thanh âm càng giống là từ xa xôi thời không truyền đến, mơ mơ hồ hồ. Tiểu tử, tiểu tử, ngươi tin không tin dạng này tiếp tục nắm lấy lão phu tay của nữ nhi, lão phu trực tiếp để ngươi chết một lần. Lý Diệp nghe vậy, túi đầu xem xét, không biết khi nào, hắn thế mà gắt gao nắm lấy nữ tử một đôi nhu đề. Chân mềm không xương, quả thực chính là yêu thích không buông tay. Bất quá rất nhanh hắn lung túng ho nhẹ một tiếng, buông ra hai tay. Cái này, không kìm lòng nổi. Cổ lão kém một chút không có hai mắt phun lửa, cũng may Lý Diệp đan dược hữu hiệu, thế mà để thạch cô gái trên giường tỉnh lại, để hắn đè xuống nộ khí. Chỉ tiếc, mặc dù bởi vì nuốt hắn đan dược mà tỉnh lại, nhưng là cổ lão lo lắng nữ tử này lại như là đã mất đi linh hồn, trừ cái kia một đôi tròng mắt để người trầm mê đi vào. Còn lại vẫn như cũ là không nói một lời. Nếu biết cổ lão vì sao như thế, Lý Diệp cũng là tính sảng khoái. Tiên bối, đây là ta hiện tại tất cả đan dược, mặc dù cũng không nhất định đầy đủ, bất quá, cũng đủ ủng hộ một đoạn thời gian. Cổ lão có chút do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy. Lập tức đem trước đó cái kia cổ quái tảng đá xuất ra, ném cho Lý Diệp, được rồi. Lão phu hoàn toàn chính xác không biết thứ này đến cùng là vật gì, đã ngươi có hứng thú, cho ngươi chính là. Bất quá thứ này chính là từ yêu vương trong tay trộm được, đến trong tay ngươi là phúc là họa, lão phu cũng mặc kệ. Chính khi Lý Diệp muốn mở miệng, lại không nghĩ rằng nguyên bản nhìn qua không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, từ tỉnh lại liền mất hồn giống nhau nữ tử kia, lập tức trong ánh mắt tách ra tia sáng kỳ dị. Sau một khắc, liền Lý Diệp cùng cổ lão hai người đều không có kịp phản ứng, hòn đá kia liền đến nữ tử trong tay.